Chương 5520, truyền tống trận. Ngọn núi này, Nhập lại không cao lớn, so với bốn phía ngọn núi, rõ ràng muốn thấp nhỏ rất nhiều, nhìn từ đàng xa đi, giống như trong sơn cốc dâng lên một cái thật lớn nổi mụt. Cái này một ngọn núi bị nồng đậm thực bị bao phủ, nhìn qua Nhập lại không có gì ra chỗ kỳ lạ. Bất quá tại Tần Phượng Minh thần thức tra xét rõ ràng tới, có thể cảm ứng được chỗ này không cao trên ngọn núi, có một tầng vô cùng nhạt mỏng không gian khí tức chấn động tồn tại. Ngọn núi này bên trong, nói không chừng thì có cái kia truyền tống trận. Bên kia có một thạch môn, có thể tiến vào trong đó. Lơ lửng không trung, Khấu Ngọc Hâm lên tiếng nói. Ngọn núi một bên, có một chỗ hình thành chỗ, một tòa cao lớn thạch môn đứng vững tại trên vách núi đá. Nói là một tòa thạch môn, kỳ thật chỉ còn lại có một mặt cao lớn thạch môn vẫn còn đứng vững, mặt khác thạch môn đã bị cường đại công kích nổ nát tại một bên. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không chần chờ, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về phía dưới thạch môn chỗ bay đi. Dừng thân tại tối om sơn động cửa vào, Tần Phượng Minh lập tức thần thức cẩn thận dò xét tiến vào trong đó. Này sơn động đã bị người tiến vào qua, bên trong có một chút năng lượng chấn động ngưng lại, hay không còn có cấm chế, cũng không dễ phán đoán. Khấu Ngọc Hâm dừng thân Tần Phượng Minh bên cạnh, nhìn một lát, hắn lời đầu tiên mở miệng nói. Khấu Ngọc Hâm trong miệng nói qua, thân hình đã tiến lên, ngón tay chỉ động, lập tức từng đạo thật nhỏ nhận quang chợt hiện ra. Nhận quang kích chợt hiện, hướng về thạch môn cùng bên trong thành động phách trảm mà đi. Từng đạo ánh sáng thoáng hiện, đem sơn động lại chiếu rọi vô cùng là sáng lên. Lập tức, một hồi dày đặc cổ họng âm thanh vang lên tại trong sơn động. Tần Phượng Minh gật gật đầu, đối với Khấu Ngọc Hâm tiến hành, cũng là đồng ý. Loại phương pháp này đơn giản thô bạo, nếu như là tại các chỗ khác, có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nơi đây, cũng rất là thích hợp, cùng dùng. Hẳn không có nguy hiểm tồn tại, nhìn thấy không có khác thường sinh ra, Khấu Ngọc Hâm chắc chắc nói. Hai người vì vậy không dừng lại nữa, cùng nhau hướng về rộng lớn bên trong động đạo đi đến. Nhưng hai người vừa vặn bước vào sơn động, một đạo kình phong liền quét sạch dựng lên, đem hai người thân hình cuốn vào đã đến trong đó. Cổ kình phong này xuất hiện rất là quỷ dị cấp tốc, cơ hồ là tại hai người vừa mới bước vào sơn động, liền đột nhiên tự hai người bên cạnh thân quét sạch dựng lên rồi. Dù là hai người thực lực bất phàm, nhưng người nào cũng không có thể né qua cổ kình phong này quét sạch. A, không tốt, có cấm chế. Khấu Ngọc Hâm trong miệng uống một chút lên tiếng, trong tay lóe lên, dĩ nhiên xuất hiện một thanh dài vài thước mũi kiếm. Mũi kiếm thoáng hiện khủng bố chấn động, hầu như trong nháy mắt, hắn liền kích phát kiếm trong tay dao. Tiền bối chớ động, cấm chế này cũng không có công giết công hiệu. Đúng lúc này, Tần Phượng Minh lời nói cấp tốc vang lên tại Khấu Ngọc Hâm bên tai, để cho Khấu Ngọc Hâm thân hình dừng lại. Ngay tại Khấu Ngọc Hâm tâm thần trì trệ thời điểm, trước mắt cảnh vật đã biến dạng. Lúc trước đen kịt sơn động, đã kết quả một mảnh nâu đen sương mù tràn ngập chi địa. Sương mù bắt đầu khởi động, hai mắt đã nhìn không tới bốn phía cảnh vật, chính là Tần Phượng Minh thân ảnh, cũng đã không thấy. Nơi này là một mê huyễn cấm chế, đột nhiên gặp mặt trước chứng kiến, Khấu Ngọc Hâm một tiếng thét kinh hãi vang lên lần nữa. Để cho Khấu Ngọc Hâm giật mình là, hắn la lên tiếng, nhưng bốn phía cũng không có Tần Phượng Minh trả lời lời nói vang lên. Đối mặt tình hình như thế, Khấu Ngọc Hâm trong lòng lập tức rùng mình. Cái này chẳng phải là cho thấy, hai người bọn họ tiến vào cái này một pháp trận, lập tức liền tách ra. Ngay tại lúc Khấu Ngọc Hâm trong lòng cả kinh, ý định phất tay tế ra công kích thời điểm, trước mắt sương mù đột nhiên cuồn cuộn mà động, Tần Phượng Minh thân hình lại xuất hiện ở trước mắt hắn. Hoàn hảo tiền bối không có ra tay, nếu không Tần Mỗ có thể phải người bị tiền bối công kích. Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, trong miệng lập tức mở miệng nói. Nhưng trong lòng cũng thở dài ra một hơi, hắn bắt đầu một bước vào sơn động, liền gặp được trong sơn động có cấm chế tồn tại. Cấm chế hiện lên tuy rằng cấp tốc, để cho hắn không cách nào né tránh, nhưng ở cái kia cấp tốc dưới tình hình, hắn linh trong mắt rồi lại cũng nhìn được cấm chế này kích phát chỗ, vì vậy không chậm trễ chút nào liền lên tiếng nhắc nhở Khấu Ngọc Hâm. Đồng thời đem nhất đạo công kích chạm đánh vào cấm chế kích phát chỗ. Không có vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, công kích nặng nề tiếng vang lên, còn chưa hoàn toàn kích phát cấm chế, bị hắn một lần hành động phá trừ. Tuy rằng phá trừ cấm chế, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ. Hắn gặp được Khấu Ngọc Hâm tế ra một thanh lưỡi dao sắc bén, nếu như không phải là hắn gấp giọng nhắc nhở, để cho Khấu Ngọc Hâm đã có ngừng lại một trận. Nói không chừng Khấu Ngọc Hâm sẽ trực tiếp tế ra công kích. Mà cái này một cấm chế, rõ ràng cho thấy một mê huyễn pháp trận. Khấu Ngọc Hâm lung tung công kích, thân ở bên cạnh Tần Phượng Minh thế tất sẽ người bị kia hại. Nhỏ hẹp như vậy không gian, và lại tại huyễn trong trận, Tần Phượng Minh căn bản cũng không sẽ biết được công kích từ chỗ nào mà đến. Như thế tình trạng xuống, hắn là hay không có thể né qua Khấu Ngọc Hâm công kích, Tần Phượng Minh còn thực không có gì tin tưởng. Cấm chế này nhanh như vậy liền bị đạo hữu phá trừ, đạo hữu trận pháp tạo nghệ, thật sự là vượt xa Khấu Mỗ tưởng tượng. Đạo hữu về sau trực tiếp cùng Khấu Mỗ ngang hàng luận giao, vạn chớ nói nữa cái gì tiền bối. chỉ là đạo hữu trận pháp này khả năng, liền đủ đương đắc lên tôn xưng một tiếng Tần đại sư rồi. Khấu Ngọc Hâm cảm ứng đến quanh người cấm chế khí tức cấp tốc biến mất, trong lòng lập tức có minh bạch vừa rồi phát sinh sự tình, trong lòng hơi là cả kinh xuống, trong miệng mở miệng nói. Đây cũng không phải là Khấu Ngọc Hâm lần thứ nhất nói như thế, chẳng qua là Tần Phượng Minh đối mặt Khấu Ngọc Hâm cùng Vân Linh Tiên Tử thời điểm, vẫn là tự xưng vãn bối, vì vậy cũng không có sửa đổi xưng hô. Hiện tại Khấu Ngọc Hâm lần nữa nói, Tần Phượng Minh cũng theo đó gật đầu đồng ý. Nơi này cấm chế rõ ràng không hoàn chỉnh, hẳn là cấm chế nào đó một bộ phận. Đại bộ phận cấm chế bị tiền nhân phá trừ, chỉ còn lại có cái này một cấm chế như trước có thể khởi điểm công hiệu. Tần Phượng Minh nhìn bốn phía, một lát sau mở miệng nói ra. Khấu Ngọc Hâm không có tiếp lời, nhưng cũng là nhẹ gật đầu. Lấy hắn đại thừa tu vi, điểm này kiến thức tự nhiên có. Tần Phượng Minh không có làm nhiều lưu lại, tùy theo cất bước tiến lên, hướng về đen kịt trong sơn động đi đến. Cái này một động đạo cũng không phải cỡ nào sâu xa, vẻn vẹn hướng phía dưới rời đi hơn trăm trượng, vượt qua hai đạo ngoặt về sau, trước mặt hai người liền xuất hiện một cái quảng đại động phủ đại sảnh. Đại sảnh bốn phía có sáng ngời đá phát quang, đem chọn cái đại sảnh chiếu rọi vô cùng là sáng ngời. Ha ha ha, quả nhiên không sai, nơi đây thật sự có một cái truyền tống trận. Chẳng qua là cái này một truyền tống trận, có phải là chúng ta muốn tìm này tòa, liền cần đạo hữu tự mình nhìn rồi. Bước vào đại sảnh, Khấu Ngọc Hâm lập tức cười cười nói lên tiếng. Nơi đây quả thật có một cái truyền tống trận bố trí, chẳng qua là cái này một truyền tống trận đã rách mướp. Nói là rách dưới, cũng không phải hư hại, mà là phía trên trước kia dùng để bày trận chân quý tài liệu, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng coi như là như thế, cái này một truyền tống trận bên trên, như trước có nồng nặc không gian khí tức tỏa ra. Chẳng qua là cái này một truyền tống trận quy mô nhìn qua cũng không lớn, chính là giới vực bên trong những cái kia viễn cự ly truyền tống trận, tựa hồ cũng nếu so với cái này một tòa lớn hơn trên một ít. Khấu Ngọc Hâm giờ phút này trong lòng vô cùng vững tin, nhìn thấy như thế một tòa đã tổn thất sở hữu chân quý tài liệu truyền tống trận, Tần Phượng Minh chắc có lẽ không lại phí tâm tư gì ở phía trên rồi. Tần Phượng Minh chẳng qua là nhìn liếc truyền tống trận, liền lập tức đem ánh mắt nhìn quét hướng về phía cả lúc giữa đại sảnh. Trong mắt lam mang lập lòe, thần thức cũng toàn lực phóng thích mà ra. Hắn nhưng không muốn bởi vì hưng phấn mà đột nhiên rơi vào trong pháp trận. Nhìn chừng chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới bước chân di động, hướng về truyền tống trận làm cho đang từ từ nhích tới gần. Không có ngoại ý muốn nổi lên, cái này một đại sảnh trong động phủ nhập lại không có bất kỳ cấm chế tồn tại. Chậm rãi tới gần truyền tống trận, cuối cùng đứng ở truyền tống trận phụ cận. Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía cái này một tìm kiếm thật lâu truyền tống trận, nhất thời không động. Khấu đạo hữu, Tần mỗ cần phải ở chỗ này tìm hiểu một ít thời gian, mời đạo hữu ngồi tạm. Sau một lát, Tần Phượng Minh quay đầu đứng đối nhau đứng bất động Khấu Ngọc Hâm mở miệng nói. Chương 5521, bế quan, trước mặt cái này một cái truyền tống trận, tuy rằng đã bị người lấy đi các loại chân quý tài liệu, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là vững tin, cái này một truyền tống trận truyền tống khoảng cách, vượt xa hai giới vực truyền tống trận. Chính là tại Di La giới bên trong, nghĩ đến cũng đúng có thể xuyên việt khó tả khoảng cách. Cái này một truyền tống trận bày trận quy mô, tuy rằng nhìn như so với Tần Phượng Minh trước kia nhìn thấy qua muốn diện tích nhỏ, thế nhưng là bố trí sử dụng phù văn, rõ ràng càng thêm huyền ảo. Chỉ là hướng cái này huyền ảo phù văn, Tần Phượng Minh cũng nhất định phải lưu ở nơi đây tìm hiểu một phen. Tần Phượng Minh đối với Khấu Ngọc Hâm nói một câu, bất đồng Khấu Ngọc Hâm có phản ứng gì, thân hình đã quay lại, như vậy xếp bằng ở truyền tống trận phụ cận, không hề động tác. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế nói động tác, vốn đang trong lòng cực kỳ vui mừng Khấu Ngọc Hâm, lập tức thần tình biến đổi, nhưng hơi giật mình sau đó, cũng tự giễu cười cười tìm một nơi, cũng bàn ngồi xuống. Hắn hiểu được. Nếu như Tần Phượng Minh đã quyết định rồi, chắc là sẽ không lại sửa đổi. Thời gian, đối với Khấu Ngọc Hâm mà nói, tự nhiên không coi vào đâu. Tại đại thừa cảnh giới tu sĩ bên trong, hắn tuyệt đối cũng coi là trẻ tuổi liệt kê. Đợi chờ Tần Phượng Minh vài năm, tự là không có bất cứ vấn đề gì. Mà hắn tìm được cái kia chỗ cổ tu sĩ động phủ, đã có thời gian không ngắn, nhiều hơn nữa đợi vài năm, tự nhiên cũng sẽ không sốt ruột. Nhưng mà để cho Khấu Ngọc Hâm không có nghĩ tới là, Tần Phượng Minh vẻn vẹn tìm hiểu hơn 10 ngày, liền mở ra hai mắt. Ánh mắt tinh mang lập lòe, một bộ giống như có thu hoạch thần thái. Tần đạo hữu chẳng lẽ biết được truyền tống trận này bị người lấy đi loại nào chân quý tài liệu hay sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh đứng dậy, Khấu Ngọc Hâm cũng mở ra hai mắt, biểu lộ hơi là kinh ngạc, trong miệng tùy theo tra hỏi. Biết được bị người thu đi loại tài liệu nào, như thế không có. Bất quá cái này một truyền tống trận, Tần mỗ nhưng có thể đem chữa trị. Tần Phượng Minh nghe được Khấu Ngọc Hâm nói, hơi là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh trả lời. Chẳng lẽ đạo hữu vậy mà ngắn ngủn hơn 10 ngày, cũng đã đem cái này một truyền tống trận hoàn toàn tìm hiểu, nhập lại hoàn toàn rõ ràng cụ thể bố trí tài liệu. Khấu Ngọc Hâm có chút khó hiểu, không biết Tần Phượng Minh lời ấy ý gì. Chứng kiến Khấu Ngọc Hâm kinh ngạc biểu lộ, Tần Phượng Minh mỉm cười, không để ý đến Khấu Ngọc Hâm kinh ngạc, lần nữa mở miệng nói, Tần Mỗ có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Khấu đạo hữu có thể đáp ứng. Đương nhiên, Tần Mỗ mời, cũng sẽ không không công làm cho đạo hữu giúp đỡ, đầu phải hoàn thành, Tần Mỗ sẽ có quý trọng đồ vật đưa tiễn. Đạo hữu có chuyện gì muốn Khấu Mỗ giúp đỡ chi bằng đưa ra, chỉ cần Khấu Mỗ có thể làm được, tự chắc là sẽ không chối từ, chắc chắn kiệt lực là đạo hữu làm được. Khấu Ngọc Hâm mặc dù không có đạt được Tần Phượng Minh chuẩn xác trả lời, nhưng hắn cũng không chần chờ, lập tức mở miệng nói. Hắn nói rất là quả quyết, hiện ra phải vô cùng kiên định. Tần Mỗ nơi này có một phần tài liệu danh sách, tài liệu cũng không nhiều, chỉ có 5 loại, bất quá số lượng rất là không ít. Hy vọng có thể mượn nhờ tiền bối thân phận, phân phó Kỳ Dương giới vực từng cái thương minh hoặc là phường thị, tại cực trong thời gian ngắn đem hắn tìm được nhập lại gom đủ. Tần Phượng Minh không có khách khí, trong miệng nói qua, trong tay đã xuất hiện không còn bạch ngọc giản, hơi sự tình khắc lục, liền đem đưa đến Khấu Ngọc Hâm trước mặt. Những tài liệu này đều là bố trí cái này một truyền tống trận hay sao? Chứng kiến danh sách bên trong vật phẩm, Khấu Ngọc Hâm vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Bởi vì hắn phát hiện, cái này 5 loại tài liệu, hắn tuy rằng nhìn thấy qua, nhưng số lượng cũng là không nhiều lắm. Nhưng Tần Phượng Minh cần thiết số lượng, tùy ý một loại nhưng là hơn 10 trên trăm khối nhiều. Đúng vậy, những tài liệu này, đúng là Tần Mỗ dùng để bố trí cái này một truyền tống trận đấy. Những tài liệu này tại Kỳ Dương giới vực bên trong mới có thể tìm được, nhưng cũng sẽ có chút ít khó khăn. Bất quá Tần Mỗ đến lúc đó sẽ giao cho tiền bối một ít thích hợp thông thần cùng huyền linh cảnh giới tu sĩ phục dụng đan dược. Có những đan dược này với tư cách treo giải thưởng, muốn gom đủ tài liệu bên trong này, hẳn không phải là việc khó gì. Tần Phượng Minh gật gật đầu, xác nhận Khấu Ngọc Hâm nói. Khấu Ngọc Hâm hai mắt nhìn Tần Phượng Minh, trong ánh mắt hiển lộ kinh ngạc thần sắc. Nhưng rất nhanh, hắn kinh ngạc thần sắc liền chậm rãi thu lại rồi. Bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ tới, trước mặt người thanh niên tu sĩ này, tìm hiểu chính là không âm pháp tắc, dĩ kỳ cường đại cao thâm trận pháp tạo nghệ, đối với truyền tống trận các loại pháp trận bố trí, tự nhiên không phải là khó khăn dường nào sự tình. Tốt, chỉ cần có chân quý thông thần, huyền linh tu sĩ cần thiết đan dược, những tài liệu này tất nhiên là vấn đề không lớn. Hiện tại Khấu Mỗ liền đem việc này truyền tin cổ hạc bí cảnh người, để cho lập tức tay chuẩn bị. Khấu Ngọc Hâm không có nhiều lời nữa, phất tay lấy ra một quả khéo léo đỏ thấm pháp bàn, ngón tay chỉ động, ở trong đó khắc lục nhất đoạn văn lời nói, vù vù vang vọng bên trong, pháp bàn xích mang đột nhiên đại phóng, sau một lát, như vậy vừa trầm yên tĩnh xuống. Tần Phượng Minh cũng thật không ngờ, Khấu Ngọc Hâm thân là linh giới bên trong đứng đầu đẳng cấp tu sĩ, sẽ như thế quả quyết đưa hắn người sự tình tại chỗ phân phó, điều này làm cho hắn cũng rất là cảm kích. Tốt rồi, hiện tại chúng ta có thể đi đến cái kia chỗ cổ tu động phủ, nhìn xem nơi đó pháp trận Tần Mỗ có hay không có thể phá trừ. Tần Phượng Minh biết được đối phương như thế giúp đỡ, cùng mình kết giao là một mặt, một phương diện khác, cũng là không muốn tái sinh cái gì chi tiết, mau chóng đi hoàn thành cái kia cổ tu động phủ sự tình. Vì vậy rất là thống khoái liền mở miệng nói, ly khai Mộ Vân Cốc, hai người cũng không có gặp được cái gì khó xử sự tình. Khấu Ngọc Hâm nói cái kia một cổ tu động phủ chỗ, là ở một chỗ tên là Xích Hồng Sơn Mạch trong hiểm địa. Cái này một hiểm địa rất là hung hiểm, bên trong sơn mạch quanh năm có màu đỏ vòi rồng quét sạch. Vòi rồng bên trong tràn đầy màu đỏ cắt đá, vòi rồng quét sạch, gần như có thể đem mặt đất đều chạm cắt đứt xuống một tầng. Càng là tiến vào sâu vào bên trong, vòi rồng uy lực càng là cực lớn. Bình thường huyền linh cảnh giới tu sĩ cũng sẽ không tiến vào Xích Hồng Sơn Mạch quá mức sâu vào bên trong. Bất quá cái này một mảnh trong hiểm địa tu tiên tài liệu rất là phong phú, ngoại vi vẫn có không ít tu sĩ mạo hiểm tiến vào thu thập. Lấy Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm thực lực, tiến vào cái này một hiểm địa, tự nhiên không có nguy hiểm gì tồn tại. Hai người một vào một ra, cũng vẻn vẹn hao tốn không đến một tháng thời gian. Này tòa cổ cấm chế bất phàm không giả, nhưng cũng không phải cái loại này để cho Tần Phượng Minh cảm giác nhức đầu quy nguyên cấm. Cổ cấm bên trong cái kia một động phủ chủ nhân cũng là thật sự lai lịch bất phàm, nghe Khấu Ngọc Hâm nói, kia chính là một vị Kỳ Dương giới vực trước kia đại thừa tu sĩ. Bất quá chỗ đó chẳng qua là vị kia đại thừa một chỗ biệt phủ, cũng không phải hắn tọa hóa động phủ. Bên trong vật chân quý có, nhưng ở Tần Phượng Minh nhìn nhìn, cũng không phải là quá mức chân quý. Bất quá Khấu Ngọc Hâm ngược lại là rất có thu hoạch, bởi vì hắn đã nhận được mấy cuốn điển tịch, những điển tịch kia ghi chép một ít Kỳ Dương giới vực thời cổ bí văn. Tần Phượng Minh chẳng qua là nhìn liếc, liền đã mất đi hứng thú. Hắn cũng không muốn quanh năm dừng lại ở Kỳ Dương giới vực, tự nhiên đối với những cái kia thời cổ bí văn không có hứng thú. Tần Phượng Minh hao tốn mấy tháng thời gian, luyện chế được đại lượng đầy đủ đan dược, giao cho Khấu Ngọc Hâm, mà hắn tức thì trở về Mộ Vân Cốc. Lấy Khấu Ngọc Hâm thân là Kỳ Dương giới vực đại thừa thân phận, nếu muốn triệu tập giới vực bên trong thương minh hoặc là từng cái tông môn sưu tập một ít tài liệu, tự nhiên không phải là khó khăn dường nào chuyện. Duy nhất khó khăn là nếu như đem thu thập được tài liệu tụ tập dâng lên. Một cái giới vực, đối với đại thừa tu sĩ mà nói, cũng là quảng đại cực kỳ. Cho dù có truyền tống trận có thể dùng, nếu muốn từ trải rộng toàn bộ giới vực Thương Minh, tông môn chỗ thu thập tài liệu, cũng là cần thời gian nhất định đấy. Tần Phượng Minh cần thiết tài liệu, mặc dù tại hắn cùng với Khấu Ngọc Hâm trong mắt không phải là cỡ nào chân quý, nhưng không có bất cứ ai linh giới bên trong cực kỳ khó có thể tìm kiếm đồ vật. Chớ nói chi là số lượng cần còn không ít, tại Tần Phượng Minh nhìn nhìn, không có 10 năm 8 năm, thì không cách nào đem gọp đủ. Nhưng mà vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến đấy, khoảng chừng hắn trở về Mộ Vân Cốc bế quan 2 năm sau, trong tay hắn truyền tấn bài liền có tin tức. Chương 5522, điều chỉnh. 2 năm thời gian, đối với trong tu tiên giới huyền giai tu sĩ mà nói, thật sự không coi là cái gì. Bất luận cái gì một danh tự huyền giai tu sĩ, có thể nói đều là còn sống mấy trên vạn năm người. Bế quan đối với mọi người mà nói, động mấy chục năm, nhiều thì mấy trăm năm. Nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, 2 năm thời gian, đã coi như là không ít. Nhưng chính là 2 năm qua, hắn cũng không phải là liền thật sự tại bế quan tu luyện. Hắn đầu tiên trợ giúp Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn, đem từ đen lang trên người đạt được 16 miếng móng vuốt sói móng vuốt ngón tay tế luyện tiến vào mặc diễm lôi hoa trong cơ thể, thay vì trường xà hợp luyện lại với nhau. Mặc diễm lôi hoa, không thể nghi ngờ sẽ trở thành Tần Phượng Minh về sau tranh đấu một kiện đại sát khí. Tại Minh Bạch Lệ Huyết Minh Hoa không có khả năng ra lại ly khai mặc diễm lôi hoa thân hình sau đó, Tần Phượng Minh đối với Lệ Huyết Minh Hoa đề phòng cũng làm giảm bớt không ít. Lệ Huyết Minh Hoa, mặc dù là yêu tộc, nhưng linh trí đã mở, hơn nữa còn sống cũng không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Nếu bàn về kiến thức, có thể nói so với linh giới bên trong đại thừa cũng không kém. Lệ Huyết Minh Hoa nói, tại linh giới đợi trên giới diện, hắn là không thể nào ly khai mặc diễm lôi hoa này là thân hình rồi. Di La giới bên trong có hay không có để cho hắn tinh hồn sống sót biện pháp, hắn cũng không biết. Đối với Tần Phượng Minh nói như thế, tự nhiên là nói với Tần Phượng Minh, hắn về sau cùng Tần Phượng Minh đem là một loại hai bên cùng ủng hộ quan hệ. Tuy rằng Tần Phượng Minh có đối với hắn điều khiển thủ đoạn, nhưng hắn cũng không phải là liền không có chút nào phản chế lực lượng. Đối với song phương mà nói, lẫn nhau chiếu cố nâng đỡ là song phương tốt nhất chỗ lựa chọn. Mà nếu như về sau Tần Phượng Minh thật có thể đủ phi thăng thượng giới, đến lúc đó nếu như tìm được để cho hắn tinh hồn sống sót phương pháp thủ đoạn, vẫn là hy vọng Tần Phượng Minh tương trợ hắn ly khai này là mặc diễm lôi hoa thân hình. Đến lúc đó, cái này mặc diễm lôi hoa tự nhiên sẽ hoàn toàn trở thành Tần Phượng Minh đồ vật. Chọn lựa như vậy, tại Lệ Huyết Minh Hoa nhìn nhìn, bản thân không thể nghi ngờ là giảm nhiều giá trị con người, đem tính mạng giao cho Tần Phượng Minh, tiếp nhận Tần Phượng Minh là chủ. Hắn ở sâu trong nội tâm là không cho rằng Tần Phượng Minh có thể tại sinh thời phi thăng thượng giới đấy. Để cho một đầu đại thừa cảnh giới Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn như thế cam tâm tình nguyện nghe làm chính mình, Tần Phượng Minh trong lòng cũng cực kỳ vui mừng. Vì vậy đối với cái này đôi con ếch tồn tại, hắn cũng là không để lại dư lực tăng cường kia thủ đoạn. Trong 2 năm này, Tần Phượng Minh không chỉ có đem 16 miếng huyền linh đỉnh phong lang thú móng vuốt ngón tay luyện hóa tiến vào ma con ếch trong cơ thể, huống chi đem một khối thôn thiên thận quy tàn phế xương cũng dung hợp tại kia trên thân thể. Lang thú móng vuốt ngón tay luyện hóa tiến mặc diễm lôi hoa thân hình, nhập lại không phải là cái gì việc khó, cũng không thế nào ngạc nhiên. Nhưng đem thôn thiên thận quy tàn phế xương dung luyện tiến mặc diễm lôi hoa thân hình, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng vô cùng hưng phấn. Hắn bắt đầu chỉ là muốn nếm thử một chút, mà để cho Tần Phượng Minh gọi mình là Lệ Máu Minh con ếch tinh hồn cho rằng, Tần Phượng Minh loại này ý tưởng quá mức kinh thế hãi tục. Thôn thiên thận quy ra sao loại tồn tại, Lệ Máu nghe qua, nhưng trải qua Tần Phượng Minh tường thêm giải thích, hắn cũng không khỏi kinh sợ sợ run rất lâu. Đối với Tần Phượng Minh cơ duyên, Lệ Máu cũng không khỏi cực kỳ chịu phục. Có thể gặp được Di La giới bên trong chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thôn thiên thận quy tàn phế xương, nhập lại có thể có được tàn phế xương, đây cũng không phải là người nào đều có thể có cơ duyên. Mà Tần Phượng Minh vậy mà không biết dùng loại thủ đoạn nào, đem một khối thôn thiên thận quy tàn phế xương nghiền nát, nhập lại dung nhập vào mặc diễm lôi hoa thân hình, cái này càng làm cho Lệ Máu trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Đừng nói Lệ Máu giật mình, chính là Tần Phượng Minh mình cũng vô cùng giật mình. Hắn mặc dù là muốn thôn thiên thận quy tàn phế xương cùng mặc diễm lôi hoa thân hình tế luyện cùng một chỗ, nhưng Tần Phượng Minh biết được làm như vậy độ khó là như thế nào lớn. Cả hai thuộc tính bất đồng, coi như là mặc diễm lôi hoa thân hình đã sáp nhập vào không ít mặt khác nghịch thiên thần vật liệu, nhưng thuộc tính không có đổi, khí tức cũng không có bị xóa đi. Mà thôn thiên thận quy tàn phế xương mặc dù không có tiên thiên linh văn, nhưng cuối cùng có thuộc tính của mình khí tức. Cả hai dung hợp muốn, Tần Phượng Minh thật là có một ít không biết tự lượng sức mình cảm giác. Nhưng mà Tần Phượng Minh khổ tư thật lâu, dùng ngũ hành chân hỏa đốt cháy sau đó, thôn thiên thận quy tàn phế xương, vậy mà vỡ vụn kết quả từng hột cực kỳ thật nhỏ mảnh vụn. Tuy rằng mảnh vụn thật nhỏ, nhưng một cỗ thận sao con trai, huyễn chấn động rồi lại ở trong đó bắt đầu khởi động. Rất rõ ràng, cái này thôn thiên thận quy thận sao con trai, huyễn biết được cũng chưa hoàn toàn biến mất, tuy rằng khó có thể cùng lúc trước Tần Phượng Minh ba người tại tụ hồn điện bên trong chứng kiến so sánh với, nhưng là phi thường nhỏ nhưng. Mà càng làm cho Tần Phượng Minh mới lạ là, thôn thiên thận quy tàn phế xương, lại đang biến thành mảnh vụn sau đó, có thể được hắn tế luyện, có thể đánh vào các loại phù văn chú ngữ rồi. Tựa hồ dùng ngũ hành chân hỏa dung luyện sau đó, kia đã phát sinh biến hóa, không hề mâu thuẫn phù văn chú ngữ. Nhưng khi Tần Phượng Minh muốn đem luyện vào Mặc Diễm Lôi Oa thân hình thời điểm, rồi lại khó có thể làm được. Cả hai như trước không thể tương dung, năng lượng hấp thụ đấu đá, phát ra thanh âm rõ ràng ông. Bất quá điểm này ngược lại cũng không phải là cỡ nào khó có thể giải quyết sự tình, Tần Phượng Minh không có cưỡng ép đem dung hợp tiến Mặc Diễm Lôi Oa thân hình, mà là đang cái kia mảnh vụn bên trong đã đánh vào luyện chế pháp bảo chi dụng phù văn chú ngữ. Trải qua tế luyện mảnh vụn, đã kết quả có thể bị hắn điều khiển một đoàn bụi loại pháp bảo. Chẳng qua là cái này một bụi pháp bảo công kích công hiệu không mạnh, chỉ có thể phóng xuất ra nhất định được thận sao con trai, huyễn công hiệu, không có được trực tiếp chém giết đối thủ khả năng. Tần Phượng Minh thử nghiệm tới, biết được cái này bụi nếu như lấy hắn tu vi kích phát, đối với đại thừa cũng chỉ là lên một cái chớp mắt công hiệu, chỉ cần phút chốc, liền đủ để cho một danh tự bình thường đại thừa bài trừ cái kia thận sao con trai huyễn. Tuy rằng như công hiệu này tại Tần Phượng Minh cùng người trong tranh đấu cũng không có đa dụng chỗ, nhưng nếu để cho lệ huyết tế ra, đủ phát ra nổi không đồng dạng như vậy công hiệu. Bởi vì ma con ếch tốc độ không am hiểu, nếu có cái này thật sao con trai, huyễn công hiệu tại, đủ để cho đền bù phương diện tốc độ khuyết điểm, có thể tại đối phương chống cự thật sao con trai, huyễn công hiệu thì, cấp tốc tới gần đối phương, hành xử sát chiêu. Tế luyện trở thành pháp bảo thôn thiên thận quy tàn phế xương, bị lệ huyết tế luyện không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tuy rằng tàn phế xương như trước có thật sao con trai, huyễn công hiệu, nhưng đã không phải là thật sao con trai, huyễn pháp tác lực lượng tồn tại, đầu là một loại cố hữu thuộc tính. Về phần đem tàn phế xương dung nhập bản mệnh pháp bảo, Tần Phượng Minh cũng không có này muốn. Loại này cũng không thể trắng trợn tăng lên bản mệnh pháp bảo uy lực tài liệu, Tần Phượng Minh cũng không muốn gia nhập bản mệnh pháp bảo bên trong, hăng quá hóa dở, là thích hợp bất luận cái gì phương diện, pháp bảo tế luyện đồng dạng có ích. 2 năm thời gian, Tần Phượng Minh thứ hai huyền hồn linh thân thể đối với Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn bản nguyên tìm hiểu một phen. Để cho Tần Phượng Minh có chút thất vọng, thứ hai huyền hồn linh thân thể tại Tuấn Nham dưới sự tương trợ, tuy rằng rất nhẹ nhàng liền phân giải Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn bản nguyên, nhưng ở trong đó cũng không có đạt được hoàn chỉnh pháp tắc linh văn. Bản nguyên bên trong ngược lại là có một chút linh văn, nhưng đều trở nên rất là lộn xộn. Nếu như là Tần Phượng Minh, hắn thật đúng là không cách nào đối với cái kia tạp nhạp linh văn trải vuốt. Bất quá tại Tuấn Nham một chút thôn vệ những cái kia tinh hồn bản nguyên tương trợ tới, lại để cho Tần Phượng Minh từ ở bên trong lấy được hai đạo có chút không trọn vẹn pháp tắc linh văn. Cái kia hai đạo linh văn là về ám hắc pháp tắc linh văn. Nhưng mà hay không có thể đem tìm hiểu, liền cần nhìn Tần Phượng Minh về sau tạo hóa nữa. Xử lý xong Mặc Diễm Lôi Oa cùng Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn, Tần Phượng Minh lại lần nữa nhìn Phệ Hồn Thú cùng Ngân Sao Trùng. Phệ Hồn Thú như trước ngủ say, nhưng Ngân Sao Trùng cũng đã không hề có bất kỳ khác thường gì hiện ra. Chẳng qua là phệ hồn ma ti, nhưng như cũ cứng ngắc, khó có thể bị Tần Phượng Minh thu hồi. Đối với có hay không tìm hiểu viên kia châu cùng kim ba thần quân tinh hồn bản nguyên, Tần Phượng Minh nhất thời khó có thể quyết định. Cuối cùng vẫn là lựa chọn tạm thả một bên, không có phệ hồn ma ti, đối với lúc này Tần Phượng Minh ảnh hưởng cũng không lớn. Nếu như hắn tu vi chân chính tiến cấp tới đại thừa, lại bắt tay vào làm xử lý viên kia châu cùng tinh hồn bản nguyên cũng không muộn. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh tiến vào cự đỉnh tu di trong không gian xử lý cái kia đại thừa thi khôi, Khấu Ngọc Hâm tin tức đã xuất hiện ở truyền tấn bài bên trên, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng là rất là kinh ngạc. Chương 5523, ngưng nham trùng. Bị cự đỉnh tu di không gian vây khốn vào đại thừa thi khôi, Tần Phượng Minh đã sớm tiến vào đến cự đỉnh không gian dò xét qua. Cái kia thi khôi một mực bị nhốt tại lúc trước khốn đốn tử lăng tiên tử cái kia một trong động phủ. Lấy cái kia thi khôi linh trí, tất nhiên là đã thử qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng hắn cũng không thể xuyên qua cái kia nghe ánh sáng lóe lên cực lớn sơn động. Thuần tinh hồn thân thể có thể ra vào cái kia sơn động, mà sẽ không bị kinh khủng kia hào quang giết chết. Nhưng thi khôi lại không thể tinh hồn cùng khôi lỗi thân hình tách ra, bởi vì thi khôi trong cơ thể tinh hồn là bị phong ấn ở thi khôi trong thân thể. Chỉ cần thoát ly thi khôi thân hình, tinh hồn liền lập tức sẽ bị cường đại cắn trả lực lượng giết chết. Mà đúng là biết được điểm này, Tần Phượng Minh lúc này mới vô cùng yên tâm để cho thi khôi ngưng lại tại cự đỉnh trong không gian. Mà hắn phải xử lý cái kia thi khôi, ngoại trừ tinh hồn tiến vào trong đó, đem giết chết ở đằng kia cấm chế phong ấn trong động phủ bên ngoài, kỳ thật cũng không có những biện pháp khác. Ít nhất Tần Phượng Minh là không có biện pháp đem cái kia thi khôi thu phục đấy. Bất quá cái kia một lớn thừa lúc cảnh giới thi khôi, ngược lại cũng không phải là không có tác dụng. Kia chỉ cần có thể an ổn ngưng lại ở đằng kia động phủ ở chỗ sâu trong, nếu như Tần Phượng Minh về sau gặp mặt đến một danh tự cường đại tồn tại, mà vừa vặn đem truyền tống tiến trong đó, đủ để cho hai người đánh đập tàn nhẫn một phen. Vô luận người nào chết, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng sẽ không là xấu sự tình. Nghĩ như vậy, Tần Phượng Minh đối với không có thời gian xử lý cái kia thi khôi, cũng là lộ ra không hề vội vàng rồi. Thu được Khấu Ngọc Hâm tin tức, Tần Phượng Minh không có trì hoãn, phi thân ly khai bế quan chi địa, hướng về Mộ Vân Cốc bên ngoài bay đi. Hắn bế quan chỗ, vốn là tại Mộ Vân Cốc biên giới, vì cái gì chính là đợi chờ Khấu Ngọc Hâm. Khấu Ngọc Hâm không có đến đây Mộ Vân Cốc, mà là đi đã đến khoảng cách Mộ Vân Cốc có mấy trăm vạn dặm xa một chỗ tu sĩ thành trì Kim Đào Thành. Kim Đào Thành chính là trên phiến đại lục này bên trong một tòa phi thường to lớn tu sĩ tụ tập chi địa. Đối với Khấu Ngọc Hâm làm cho mình đi đến Kim Đào Thành, Tần Phượng Minh cũng không có nhạy cảm. Bởi vì hắn vững tin, Khấu Ngọc Hâm chắc là sẽ không đối với hắn đi giết chết tâm tư. Tuy rằng cùng Khấu Ngọc Hâm vẻn vẹn tiếp xúc vài chục năm, nhưng Tần Phượng Minh còn là bao nhiêu hiểu được Khấu Ngọc Hâm, biết được cha này tâm tính bình thản, cũng không phải một danh tự trong lòng còn có xảo trá, lòng dạ độc ác, không từ thủ đoạn người. Coi như là thật muốn đối với hắn làm loạn, Tần Phượng Minh tự nhận chỉ cần không phải bị ba bốn tên đại thừa vây giết, hắn cũng có không nhỏ tỷ lệ an toàn bỏ chạy mà đi. Kim Đào Thành, từ xa nhìn lại, giống như một tòa đứng sừng ở màu vàng sóng biển bên trong cao lớn thành trì. Thành trì bốn phía là liên miên bất tuyệt màu vàng kim óng ánh sơn mạch, núi non chập trùng, từ xa nhìn lại, thật sự giống như kim lãng cuồn cuộn. Những cái này kim lãng, là một loại lá cây hiện lên màu vàng kim óng ánh cổ quái cây cối, toàn bộ sơn mạch đều bị loại này cây cối nơi bao bọc. Phi độn tới, Tần Phượng Minh mới phát giác, cái này một thành trì tu kiến cũng rất là bất phàm, vậy mà lấy liên miên mấy ngàn dặm sơn mạch làm cơ sở, tu xây xong phạm vi hơn ngàn dặm rộng cực lớn thành trì. Chỉ là nhìn cái này thật lớn một thành trì, đã biết hiểu nơi đây tụ tập tu sĩ số lượng sao mà hơn nhiều. Tiền bối thế nhưng là họ Tần. Tần Phượng Minh vừa đến một tòa cửa thành phụ cận, liền lập tức có hai gã thông thần tu sĩ bước nhanh tiến lên, khom người thi lễ, trong miệng cung kính nói. Nghe được hai người trực tiếp liền đem bản thân nhận ra, Tần Phượng Minh cũng hơi là khẽ giật mình, đúng vậy, nhưng Tần Mỗ cũng không giống như nhận biết hai vị. Tần Phượng Minh đi vào Kỳ Dương giới vực gặp phải tu sĩ cũng không nhiều, hắn trong ấn tượng cũng không có trước mặt hai người này. Tần tiền bối, vãn bối hai người tiếp nhận mấy vị thành chủ đại nhân phân phó, chuyên môn ở chỗ này cung kính hậu tiền bối đại giá, chỉ cần tiền bối đã đến, lập tức cung thỉnh tiền bối đi nghị sự đại điện. Hai người khom người thi lễ, lần nữa cung kính nói. Tốt, phiền toái hai vị phía trước dẫn đường, Tần Phượng Minh biểu lộ rất nhanh khôi phục, gật đầu nói. Đã đến lúc này, hắn đã biết được đại khái. Ha ha ha, Tần đạo hữu nhanh như vậy liền đến, Khấu Mỗ cho rằng đạo hữu cần mấy ngày mới có thể đi vào Kim Đào Thành. Nhanh mau mời ngồi. Rất nhanh, Tần Phượng Minh liền bị dẫn tới một tòa kiến trúc hùng vĩ bên trong. Bắt đầu vừa tiến vào, còn không có cẩn thận dò xét cái này một ngôi đại điện, Khấu Ngọc Hâm cởi mở lời nói liền vang lên. Tần Phượng Minh ánh mắt rơi vào bên trong đại điện, chỉ thấy Khấu Ngọc Hâm đã từ ở giữa cây trên mặt ghế đứng lên, theo hắn đứng lên, còn có năm tên huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới tu sĩ. Để cho Khấu đạo hữu bôn ba, Tần Mỗ vốn là thẹn trong lòng, ở đâu còn dám trì hoãn. Tần Phượng Minh ôm quyền khom người đạo. Lúc trước Khấu Ngọc Hâm truyền trong thư cũng là nói, để cho Tần Phượng Minh không cần phải gấp đến đây. Nhưng Tần Phượng Minh như là đã bị quấy dày, tự nhiên sẽ không trì hoãn nữa, vì vậy trực tiếp đến Kim Sóng To Thành. Lão Phu là đạo hữu dẫn tiến, hai vị này là Kim Đào Thành thành chủ, mặt khác ba vị, là ba cái Kỳ Dương giới vực đại tông trong tu sĩ. Khấu Ngọc Hâm phất tay, để cho Tần Phượng Minh ngồi vào bên cạnh mình một trương không trung cây trên mặt ghế, lúc này mới dẫn tiến năm người khác nói. Chẳng qua là hắn tuy rằng dẫn tiến, nhưng cũng không có đề cập nói năm người tên. Tuy rằng Khấu Ngọc Hâm biểu hiện cũng không hùng hổ dọa người, nhưng đại thừa tu sĩ thân phận, hãy để cho hắn có chỗ uy thế hiển lộ. Rất rõ ràng, hắn nhập lại không cho rằng cái này năm tên tu sĩ có tư cách cùng Tần Phượng Minh kết giao. Mà hắn khách khí một phen, cũng chẳng qua là nhìn tại hai người là Kim Đào Thành thành chủ trên mặt. Chúng ta năm người bái kiến Tần đại sư, đối với Khấu Ngọc Hâm như thế dẫn tiến, năm người không có một tia khác thường, mà là nhao nhao khom người thi lễ. Đối với Tần Phượng Minh đi vãn bối chi lễ nói, có thể được Khấu Ngọc Hâm ngang hàng luận giao người, năm người tự sẽ không dám chọn cái gì để ý, vì vậy rất là cung kính thi lễ. Các vị đạo hữu khách khí, Tần Mỗ lúc này đây đến đây, cho các vị thêm phiền toái. Tần Phượng Minh cũng không có vô lễ, ôm quyền chắp tay, khách khí nói. Tuy rằng hắn không biết Khấu Ngọc Hâm để cho hắn đến đây Kim Đào Thành làm gì vậy, nhưng hắn vững tin, tuyệt đối không phải là để cho hắn chẳng qua là đến đây thu những cái kia treo giải thưởng tài liệu. Đạo hữu đến đây, mặc dù nhiều ít cho Kim Đào Thành thêm chút ít phiền toái, nhưng cũng có thể nói là Kim Đào Thành vận khí. Đạo hữu tất nhiên không biết cái này tòa cự đại thành trì tu kiến tại đây mảnh bên trong sơn mạch là nguyên nhân nào đi. Nhìn thấy song phương chào sau đó ngồi xuống, Khấu Ngọc Hâm mỉm cười, nhìn về phía Tần Phượng Minh nói. Tần Phượng Minh nghe được Khấu Ngọc Hâm nói như thế, trong lòng khẽ động, đã minh bạch Khấu Ngọc Hâm ý tứ, hẳn là Kim Đào Thành cần hắn ra tay giúp đỡ cái gì. Đối với ra tay giúp đỡ, Tần Phượng Minh cũng là không mâu thuẫn. Chỉ cần không phải tiêu phí quá lâu thời gian, hắn tự nhiên sẽ xét giúp đỡ một hai. Tại là phi thường thức thời đi theo âm thanh nói, Tần Mỗ không biết, xin lắng tai nghe. Đại sư có chỗ không biết, Kỳ Dương giới vực nhiều hỏa thuộc tính năng lượng. Tu sĩ mặc dù lớn đều tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, nhưng cũng không có thiếu người tu luyện là những công pháp khác. Mà tu luyện mặt khác thuộc tính công pháp tu sĩ, thích hợp nhất tu luyện hoàn cảnh, tự nhiên không phải là tại hỏa năng số lượng dồi dào chi địa tu luyện. Vì từng bước cải biến Kỳ Dương giới vực loại này hỏa thuộc tính năng lượng hiện trạng, ta Kỳ Dương giới vực đại năng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, phong ấn nham thạch nóng chảy dưới mặt đất ngọn nguồn là trực tiếp nhất thủ đoạn. Thế nhưng loại thủ đoạn cũng không phải nhất lao vĩnh giật, thay đổi khu phạm vi cũng là cực kỳ có hạn. Vì tìm được thích hợp nhất ức chế thủ đoạn, ta Kỳ Dương giới vực tu sĩ đã không biết suy nghĩ bao nhiêu biện pháp. Cuối cùng, rốt cuộc để cho một vị tiền bối tại man hoang chi địa phát hiện ra một loại yêu trùng. Cái kia yêu trùng có thể nuốt cực nóng trong nham thạch hỏa năng số lượng, nhập lại chậm rãi đem nham thạch nóng chảy biến thành không mang theo cực nóng thuộc tính khoáng thạch. Mà ta Kim Đào Thành chính là một tòa chuyên môn bồi dưỡng cái loại này yêu trùng mà chuyên môn thành lập thành trì. Tại Kim Đào dưới thành, có số lớn cái loại này yêu trùng tồn tại, chỉ cần những cái kia yêu trùng đạt tới thành trùng cảnh giới, sẽ đem để vào các nơi nham thạch nóng chảy dưới mặt đất, để cho nuốt nham thạch nóng chảy hỏa thuộc tính năng lượng, lấy tiêu trừ nham thạch nóng chảy cực nóng thuộc tính. Bất Đồng Khấu Ngọc Hâm nói, một danh tự Kim Đào Thành thành chủ dĩ nhiên lời đầu tiên mở miệng nói. Nghe thành chủ nói, Tần Phượng Minh trong lòng hơi chấn động. Kỳ Dương giới vực tu sĩ, vậy mà định dùng một loại có thể cho nham thạch nóng chảy làm lạnh yêu trùng cải biến toàn bộ giới vực hỏa năng số lượng thuộc tính, như thế sự tình, để cho hắn cũng không khỏi động dung. Đây là một loại hiệu quả và lợi ích toàn bộ giới vực đại sự, có thể nói là một loại đưa vào sẽ không so với to lớn công lao sự nghiệp. Tuy rằng nếu như thành công, sẽ làm cho cả giới vực thu được chỗ tốt, thế nhưng là việc này cần không biết bao nhiêu thế hệ tiếp tục không ngừng trả giá tâm huyết tài phú mới có thể thành công. Hơn nữa kia đầu nhập lại không chỉ là các loại tài nguyên, còn muốn có rất nhiều tu sĩ chịu trả giá thời gian. Loại này cũng không phải mấy đời người là có thể chứng kiến thành tích sự tình, Kỳ Dương giới vực vậy mà kiên trì được, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng rất là bội phục. Không biết là loại nào yêu trùng, lại muốn bồi dưỡng đến thành trùng mới có thể thả ra. Tần Phượng Minh cũng không nóng nảy hỏi mọi người cần hắn giúp đỡ chuyện gì, mà là đột nhiên đối với cái kia yêu trùng nổi lên hứng thú. Cái loại này yêu trùng, chúng ta xưng là ngưng nham trùng, nó nhập lại không phải là cái gì cường đại yêu trùng, chứ có thể hấp thụ trong nham thạch cực nóng năng lượng ngoài, nhập lại không có bao nhiêu công kích công hiệu. Hơn nữa kia từ ấu trùng tiến giai đến thành trùng, cũng không phải là khó khăn dường nào, chỉ cần tỉ mỉ bồi dưỡng mấy trăm năm là có thể tiến giai. Đại sư nếu có hứng thú, có thể hộ tống chúng ta đi đến bồi dưỡng cái kia yêu trùng chỗ đánh giá. Tu sĩ kia nhìn thấy Tần Phượng Minh hỏi như thế, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, trong miệng giải thích. Tần Phượng Minh cũng không có cự tuyệt, mà là gật đầu đồng ý xuống. Bởi vì hắn cảm giác, Kim Đào Thành mời hắn giúp đỡ sự tình, có lẽ cùng những cái kia yêu trùng có quan hệ. Tại hai gã Kim Đào Thành thành chủ tự mình dưới sự hướng dẫn, Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm cùng nhau tiến vào một chỗ dưới mặt đất thông đạo. Theo càng ngày càng hướng phía dưới, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng chậm rãi đã có kinh ngạc chi ý. Hắn tiến vào qua sâu trong lòng đất, biết được càng là hướng phía dưới, cực nóng khí tức sẽ càng dày đặc úp. Như thế mà ở trong đó theo xâm nhập, bên trong động đạo cực nóng khí tức chẳng những không có gia tăng, ngược lại trở nên càng ngày càng ít dâng lên. Tần Phượng Minh không hỏi nguyên nhân, hắn biết rõ đầu muốn gặp được những cái kia yêu trùng là có thể biết được kết quả. Bốn người một đường mà đi, trải qua trọn vẹn bảy đạo cấm chế, cuối cùng dừng thân tại một cái cực kỳ to lớn trong động đất. Bắt đầu vừa tiến vào nơi đây, liền lập tức bị một cỗ chua hủ khí hơi thở làm cho tập kích quấy rối. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không sợ hãi những cái này chua hủ khí hơi thở, mà là thần thức cấp tốc quét mắt một phen chỗ này không biết bao nhiêu dưới mặt đất huyệt động. Nơi đây cao lớn rộng lớn, thần thức đảo qua, nhưng cũng không thể dò xét đến giới hạn. Bởi vì nơi này là giống như là một cái cực kỳ rộng lớn cực lớn động đạo, khúc chiết thông hướng phương xa. Tại đây chừng hơn 10 dặm rộng bên trong động đạo, Tần Phượng Minh không có phát hiện bất luận cái gì yêu trùng tồn tại. Tần đại sư, Khấu tiền bối, nơi đây trước kia là nham thạch nóng chảy dưới mặt đất chỗ, về sau bị ngưng nham trùng hấp thụ hỏa năng số lượng, liền cứng rắn hóa thành nham thạch, mà có một chút nham thạch đã bị ta Kim Đào Thành tu sĩ di chuyển ra được trên mặt đất. Những cái kia yêu trùng cần không ngừng hấp thụ hỏa năng số lượng, vì vậy kia những nơi đi qua, trong nham thạch hỏa năng số lượng đều bị thu nạp không còn. Dần ra, ta Kim Đào Thành toàn bộ dưới mặt đất, đều đã không có bao nhiêu nham thạch nóng chảy tồn tại. Kim Đào Thành thành chủ mở miệng giải thích, thân hình cũng không dừng lại, mà là đưa đến hai người hướng về động đạo ở chỗ sâu trong bay đi. Tần Phượng Minh tuy rằng đã nghĩ đến chỗ này loại có thể nuốt hỏa thuộc tính năng lượng, đem nham thạch nóng chảy ngưng kết nham thạch yêu trùng là ở chung tồn tại, nhưng thấy đến trước mặt dày đặc, chẳng chịt yêu trùng, hắn vẫn chấn động. Trước mặt hơn 10 dặm phạm vi cực nóng trong nham tương, chỉ thấy từng con một chỉ vẹn vẹn có hạt táo lớn nhỏ đỏ thẫm giáp trùng tại trong nham tương xuyên thẳng qua cuồn cuộn, giống như toàn bộ nham thạch nóng chảy đều bị cái này đỏ thẫm tiểu trùng chiếm cứ. Tần đại sư, Khấu tiền bối, nơi đây chính là ngưng nham trùng cái nôi bồi dưỡng. Ngón tay phía trước bị một đoàn cấm chế bao phủ quảng đại nham thạch nóng chảy, một vị thành chủ mở miệng nói. Chương 5524, Hỏa Cương Thạch. Đột nhiên, một đoàn năng lượng chấn động đột nhiên từ phía trước trong nham tương bắt đầu khởi động lên. Năng lượng quét sạch bên trong, chỉ thấy vốn cuồn cuộn không ngừng nham thạch nóng chảy ở trong, đột nhiên có một đoàn to lớn đỏ thẫm đồ vật bắn ra, kích xạ tới, hướng về Tần Phượng Minh bốn người đứng thẳng chỗ bao trùm mà đến. Tần Phượng Minh thấy rõ ràng, cái kia một đoàn bắn ra vật phẩm nhập lại không phải là cái gì công kích, mà là một đoàn mất đi đại lượng nhiệt lượng nham thạch nóng chảy. Tần Phượng Minh bốn người người nào cũng không có ra tay, dừng thân tại cấm chế ra một danh tự kim đào thành tu sĩ đã phi thân mà ra, đem cái kia đoàn chừng một hai chục trượng lớn, còn có cực nóng khí tức tán phát nham thạch nóng chảy ngưng tụ đồ vật chặn lại xuống. Một đoàn ánh huỳnh quang thoáng hiện, liền muốn đem cái này đoàn cực đại vật chất thu hồi. Giống như vị này tu sĩ thông thường thủ vệ tại cấm chế ra tu sĩ, nơi đây chừng có vài chục số lượng, cách mỗi một hai trăm trượng, sẽ có một người ngồi xếp bằng cùng đấy, chờ đợi có vật chất từ trong cấm chế bay ra. Những tu sĩ này, tự nhiên là kim đào thành chuyên môn chịu trách nhiệm di chuyển ra bị ngưng nham trùng hấp thu xong hỏa năng số lượng nham thạch nóng chảy người. Chậm đã, ngay tại tên tu sĩ kia muốn dùng không biết loại nào không gian bảo vật đem cái kia đoàn vật chất thu hồi thời điểm, Tần Phượng Minh đột nhiên trong miệng lời nói vang lên. Thanh âm hắn cũng không lớn, cũng không thế nào vội vàng, nhưng mà vị kia đã vận chuyển chú ngữ bí quyết kích phát không gian bảo vật tu sĩ, rồi lại đột nhiên đình trệ bên dưới động tác, thân hình đồng thời đã có một cái chớp mắt cứng ngắc. Chính là đứng ở Tần Phượng Minh bên cạnh hai vị kim đào thành thành chủ, tại Tần Phượng Minh trong miệng thốt ra, chậm đã, hai chữ thì, cũng là trong đầu cứng đờ, đã có một cái chớp mắt ngốc trệ. Tần Phượng Minh lời nói ra, thân hình lay nhẹ, lóe lên liền đến khối kia rơi xuống trên mặt đất cực lớn đồ vật phụ cận. Hai gã thành chủ tuy rằng tâm thần chẳng qua là một cái chớp mắt ngốc trệ, nhưng bắt đầu một tỉnh táo, lập tức lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Hai người trong ánh mắt, cũng đều có sâu đậm ý hoảng sợ hiện ra. Thẳng đến lúc này, hai người mới rốt cuộc minh bạch, vì sao thân là đại thừa cảnh giới Khấu Ngọc Hâm, sẽ như thế tự hạ thân phận cùng người này ngoại giới vực mà đến tu sĩ ngang hàng luận giao. Chỉ là một tiếng nhẹ giọng lời nói, khiến cho hai người đã có trong nháy mắt thất thần, nếu quả thật muốn cùng chi tranh đấu, sẽ là loại nào một phen tình hình, hai người không dám tưởng tượng. Nhưng hai người vững tin, chỉ cần làm cho đối phương cận thân, bằng vào cái này sóng âm lực lượng, liền đủ đem hai người giết chết tại chỗ. Phía trên này tầng kia đỏ sậm chi sắc vật chất là cái gì? Tần Phượng Minh đứng ở cực lớn dung nham ngưng kết vật thể phụ cận, ngón tay một nơi, trong miệng tra hỏi. Tại cực lớn vật thể một mặt chỗ, phía trên gắn đầy một tầng màu đỏ sậm vật chất, cùng cực lớn nham thạch nóng chảy ngưng tụ đồ vật dính cùng một chỗ, như không nhìn kỹ một chút, cũng không thể phân biệt ra được. Những cái này vật chất không có năng lượng chấn động, nhìn không ra cái gì khác thường. Nhưng Tần Phượng Minh rồi lại biết được, tầng này vật chất cũng không phải nham thạch nóng chảy mất đi hỏa năng số lượng sau đó hình thành. Những cái này vật chất chính là ngưng nham trùng nuốt nham thạch nóng chảy năng lượng mà thân thể bài tiết ra một loại vật chất. Loại này vật chất không có năng lượng thuộc tính, cũng không thế nào cứng rắn, nhập lại không có ích lợi gì chỗ. Vị kia thu nham thạch nóng chảy đồ vật tu sĩ tuy rằng trong lòng hoảng sợ, nhưng còn không có mất đi năng lực suy tính, nghe được Tần Phượng Minh hỏi nói, lập tức mở miệng giải thích. Tần Phượng Minh nhíu mày, thò tay đem vật kia chất chảo lấy đi một tí trong tay. Ánh mắt rơi vào cái kia đoàn vật chất bên trên, trong nháy mắt sau đó, trong tay hắn vật chất đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà Tần Phượng Minh lại nhất thời không động. Người vững tin những cái này vật chất đối với người hữu dụng không? Ngay tại Tần Phượng Minh đứng thẳng bất động thời điểm, dừng lại ở tu di trong không gian thứ hai huyền hồn linh thân thể, đang cùng Tuấn Nham đối diện tán phét. Tại trước mặt hai người lơ lửng đấy, chính là mới vừa rồi từ Tần Phượng Minh trong tay biến mất không thấy gì nữa cái kia đoàn ngưng nham trùng bài tiết đồ vật. Bắt đầu vừa tiến vào dưới mặt đất động đạo, Tần Phượng Minh liền để cho thứ hai huyền hồn linh thân thể bắt đầu cảnh giác ngoài thân tình hình, mà thứ hai huyền hồn linh thân thể vừa lúc ở Tuấn Nham bên cạnh, thỉnh giáo một ít có quan hệ ám hắc pháp tắc linh văn sự tình. Nuốt hiểm nguyệt ma viên tinh hồn bản nguyên Tuấn Nham, mặc dù không có tiến giai, nhưng tâm tình phi thường không tồi. Đối với Tần Phượng Minh thứ hai huyền hồn linh thân thể yêu cầu cũng là chi vô bất ngôn không biết không nói. Tại nhìn thấy thứ hai huyền hồn linh thân thể truyền âm tới, cũng lớn cảm giác hứng thú để cho Tần Phượng Minh phóng thích ra tu di không gian cấm chế. Như thế mà ngay mới vừa rồi, hắn đột nhiên kinh hô một tiếng. Tuấn Nham thấy được vừa vặn bắn ra cực lớn ngưng thực nham thạch nóng chảy, nhập lại phát hiện nham thạch nóng chảy trên đá tầng kia ám hắc vật chất, vì vậy mới gấp giọng cáo tri Tần Phượng Minh. Đúng vậy, vật ấy chính là ta cần một loại vật chất. Kỳ danh là Hỏa Cương Thạch, bất quá kia vô cùng khó tìm. Bởi vì cái đó chất chứa tại có chút vật liệu bằng đá bên trong, cần cực kỳ phương pháp đặc thù mới có thể đem chiết xuất. Thật không ngờ, những cái này nhìn như không dùng được giáp trùng, lại có thể chiết xuất loại này vật chất. Tuấn Nham biểu lộ kinh hỉ lớn hiện, trong miệng vô cùng chắc mở miệng nói. Nắm trong tay, Tuấn Nham hai mắt tinh mang bày ra, hắn đã thập phần vững tin, cái này đoàn vật chất, chính là hắn trước kia căn bản cũng không sẽ nhớ giống như có thể có được vật chất. Tuy rằng tinh hô tinh thạch, bạch băng thổ tinh cùng nam ly ngưng lộ là Tuấn Nham khôi phục bản thân cảnh giới chủ yếu tài liệu, nhưng còn có mặt khác rất nhiều tài liệu đồng dạng công hiệu không nhỏ. Hỏa cương thạch, chính là loại này tài liệu, chẳng qua là loại tài liệu này, trong tu tiên giới cực kỳ khó có thể đạt được. Bởi vì coi như là biết được cái nào một chỗ tài nguyên khoáng sản bên trong còn có cái này hỏa cương thạch, chính hắn cũng khó có thể đem tách ra. Hỏa cương thạch cùng tài liệu khác bất đồng, không thể một mình ngưng tụ mà thành. Kia đầu còn có cũng khác biệt, tài nguyên khoáng sản dung hợp cùng một chỗ sinh tồn, và lại hàm lượng cực kỳ nhỏ bé. Coi như là vững tin nào đó khoáng thạch bên trong ẩn chứa có hỏa cương thạch, nhập lại có thủ đoạn chất lọc cái loại này khoáng thạch tầm hơn 10 trượng lớn, cũng khó nói liền có thể có được hạt táo giống như lớn nhỏ một khối hỏa cương thạch. Chính là bởi vì Tuấn Nham biết được hỏa cương thạch khó có thể tìm kiếm đạt được, vì vậy từ cấp Tần Phượng Minh sưu tập tài liệu bên trong, căn bản cũng không có hỏa cương thạch. Vốn lấy trước nuốt qua hỏa cương thạch Tuấn Nham, đối với vật trong tay tự nhiên phân biệt rõ ràng, chỉ là thần thức đảo qua, liền xác nhận cái này vật chất. Tốt, Tần Mỗ vì ngươi sưu tập nơi này hỏa cương thạch. Tần Phượng Minh tâm thần cùng Tuấn Nham câu thông tới, rất là dứt khoát đáp ứng xuống. Đạo hữu, không biết cái này ngưng kết trên mặt đá loại này vật chất nhưng có thật nhiều sao? Tần Phượng Minh quay đầu nhìn về phía tên kia thu thập tài liệu tu sĩ, trong miệng bình tĩnh tra hỏi. Tiền bối nói là loại này ngưng nham trùng bài tiết vật chất. Loại này vật chất tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là thường xuyên gặp được. Tu sĩ kia hơi ngẩn ra, liền lập tức thành thật trả lời. Đại sư chẳng lẽ biết được loại này vật chất là vật gì? Hơi chút chần chờ, hai vị kim đào thành thành chủ cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà xin hỏi cái loại này đỏ thấm vật chất, hai mắt cũng đều lóe lên, một người trong đó nói. Đây là loại nào vật chất, lão phu ngược lại cũng chưa từng nhận biết. Khấu Ngọc Hâm thân hình tiến lên, cũng đã nắm một khối hỏa cương thạch, biểu lộ hiển lộ kinh ngạc chi ý mở miệng nói. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm mọi người, nói, loại này vật chất tên là hỏa cương thạch, kia không có bất kỳ năng lượng thuộc tính, không vào pháp bảo, đối với chúng ta mà nói căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tần Phượng Minh cũng không thu hồi những cái kia vật chất, biểu lộ hiện ra phải vô cùng bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, những cái này vật chất, thật đúng là liền không dùng được. Bởi vì hắn chưa từng có tại trong điển tịch nhìn thấy qua loại này vật chất tên, càng thêm không có những cái này vật chất tác dụng giới thiệu. Mà Khấu Ngọc Hâm ba người cũng không phải là tu sĩ tầm thường, dù là Tần Phượng Minh nói lại như thế nào vô dụng, ba người cũng sẽ đích thân nghiệm nhìn. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng lười làm nhiều giải thích, để cho ba người tự xem. Tần Phượng Minh cũng vững tin, những cái này vật chất, thân là Kim Đào Thành thành chủ hai người, không có khả năng không có nghiệm xem qua. Những cái này vật chất chúng ta trước đây liền gặp được qua, nguyên lai kia tên là hỏa cương thạch. Nếu như Tần đại sư có ích, tự là có thể đem thu thập. Hai vị Kim Đào Thành thành chủ nhìn kỹ xem một phen, ánh mắt trao đổi tới, một người trong đó chút nào không biểu lộ mở miệng nói. Khấu Ngọc Hâm nhìn một phen, đồng dạng không có bất kỳ biểu lộ hiện ra. Rõ ràng hắn cũng đúng vật ấy không có hứng thú gì. Tần Mỗ vô công bất thụ lộc, tuy rằng vật ấy cùng các vị đạo hữu không chỗ hữu dụng, nhưng cuối cùng là Kim Đào Thành đồ vật. Không biết hai vị đạo hữu cần Tần Mỗ giúp đỡ chuyện gì, có thể nói một phen. Tần Phượng Minh không có chút nào muốn thu lên những cái kia vật chất chỉ, mà là nhìn về phía hai vị thành chủ, biểu lộ trịnh trọng mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh giờ phút này nhắc tới việc này, hai người cũng đều thần tình chấn động. Ha ha ha, các ngươi liền nói một phen, nếu như không phiền toái, Tần đạo hữu tất nhiên là sẽ ra tay giúp đỡ đấy. Khấu Ngọc Hâm ánh mắt lóe lên, trong miệng cười ha ha một tiếng, cũng theo đó nói. Hai vị thành chủ nhìn nhau một cái, biểu lộ cũng biến thành rất là trịnh trọng. Không dối gạt tiền bối, cái này ngưng nham trùng xác thực có thể ngưng kết nham thạch nóng chảy, nhưng bồi dưỡng rất là không dễ. Nếu như kia không thể đạt tới thành trùng cảnh giới, là căn bản liền không cách nào ly khai Kim Đào Thành đấy. Lúc trước vị tiền bối kia vì tìm kiếm bồi dưỡng ngưng nham trùng địa phương, có thể nói là đi khắp nửa cái kỳ dương giới vực, không có một chỗ có thể đem bồi dưỡng. Ngay tại vị tiền bối kia mang theo nham thạch nóng chảy sắp tiêu hao sạch thời điểm, cuối cùng tới nơi này khu vực, không thành muốn ở chỗ này nham thạch nóng chảy dưới mặt đất bên trong để cho ngưng nham trùng vẫn còn tồn tại, hơn nữa có thể không ngừng tiến giai. À, chẳng lẽ ngưng nham trùng mặc dù có thể đủ còn sống, cũng là bởi vì cái mảnh này nham thạch nóng chảy dưới mặt đất bên trong ẩn chứa có hỏa cương thạch lúc trước hay sao? Một tên trong đó thành chủ không chần chừ nữa, lập tức mở miệng giải thích. Ngay tại lúc hắn lời nói chậm rãi nói ra, còn chưa cụ thể nói ra để cho Tần Phượng Minh giúp đỡ chuyện gì thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, trong miệng kinh thanh mà ra. Tất nhiên là như thế, nếu không các chỗ khác ngưng nham trùng không có thể thuận lợi sinh trưởng, chỉ có nơi này có thể làm cho kia tiến giai. Nguyên lai ngưng nham trùng còn sống đồng tiến giai, là cần hỏa cương thạch đấy. Theo vị kia thành chủ lời nói, một vị khác cũng đột nhiên kinh thanh mà ra nói. Ngưng nham trùng chỉ có thể ở Kim Đào Thành đào tạo, đây là vị kia đạt được ngưng nham trùng tiền bối phân phó xuống. Nhưng cụ thể vì cái gì chỉ có thể ở Kim Đào Thành đào tạo, kỳ thật cũng không có người cụ thể đi dò xét. Về sau cũng có người đem một ít ngưng nham trùng đưa đến địa phương khác bồi dưỡng, nhưng kết quả không có ngoài ý muốn, đều là ngưng nham trùng chậm rãi thân chết rồi. Truy cứu nguyên nhân, cũng không có bất kỳ người nào minh bạch. Sau đó sẽ không có người lại đi làm cái này mất công sự tình rồi. Giờ phút này nghe được Tần Phượng Minh nói ra cái kia ngưng nham trùng bài tiết đồ vật, hai người cái này mới đột nhiên đã có hiểu ra. Việc này cũng là vô cùng có khả năng, cái này ngưng nham trùng cũng không có vào linh thú linh trùng bảng, cụ thể như thế nào cũng không cách nào tìm tòi nghiên cứu, nếu như ở chỗ này có thể đem bồi dưỡng, tất nhiên là hảo hảo kinh doanh Kim Đào Thành là trên. Khấu Ngọc Hâm gật gật đầu, đối với hai người suy đoán cũng cực kỳ nhận thức. Tần đại sư, lúc trước nghe Khấu tiền bối nói, đại sư đã từng là tương trợ những tông môn khác phong ấn qua một chỗ vô cùng rộng lớn lớn nham thạch nóng chảy ngọn nguồn, nếu như đại sư có thể xuất ra thời gian nhất định, ta Kim Đào Thành hy vọng đại sư có thể cho ta Kim Đào Thành cũng bố trí một tòa đại trận. Mà thành chủ không chần chừ nữa, lập tức nói ra giúp đỡ sự tình. Bố trí một tòa pháp trận, chẳng lẽ người Kim Đào Thành cũng muốn phong ấn một chỗ nham thạch nóng chảy hay sao? Tần Phượng Minh kinh ngạc, có chút khó hiểu nói, không phải là phong ấn một chỗ pháp trận, mà là muốn khai thông mấy chỗ dòng nham thạch đến ta Kim Đào Thành nham thạch nóng chảy dưới mặt đất biển. Nếu như không bổ sung, Kim Đào Thành dưới mặt đất cái này dày đặc nham thạch nóng chảy biển, sợ là lại trải qua mấy nghìn năm, sẽ triệt để khô kiệt rồi. Hai vị thành chủ cũng đều lắc đầu, một người trong đó mặt lộ vẻ bất đắc dĩ thần sắc nói. Khai thông địa phương khác dòng nham thạch hướng chỗ này biển nham thạch nóng chảy. Việc này cũng là không phải là việc khó gì, chỉ cần các ngươi đem trước kia vứt bỏ hỏa cương thạch thu tập, Tần Mỗ liền đáp ứng các ngươi Kim Đào Thành cái này một chuyện. Nghe được hai người lời nói, Tần Phượng Minh cũng là giật mình. Không chần chờ, liền lập tức đáp ứng nói. Chương 5525 công thành, phong ấn nham thạch nóng chảy dưới mặt đất, cần bố trí số lớn cách trở phù văn pháp trận, những cái kia phù văn còn muốn lẫn nhau kết hợp, cấu thành bền chắc không thể phá được cường đại bức tường ngăn cản, độ khó không phải là bình thường trận pháp đại sư có thể làm được. Muốn khai thông dòng nham thạch, đối với trận pháp đại sư mà nói, đồng dạng cực kỳ khó khăn. Thật lớn nham thạch nóng chảy nước lũ, sở hữu thì có một cỗ hủy thiên diệt địa chi uy. Ở sâu dưới lòng đất, nếu muốn để cho một số nhỏ cải biến lưu động phương hướng còn dễ nói, nếu như muốn phạm vi lớn cải biến nham thạch chảy, cái kia so với phong ấn kia ngọn nguồn còn muốn khó khăn vài phần. Chính là đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Nhưng mà việc này cũng chỉ là khó khăn, cũng không phải là không thể hoàn thành. Nghe được Tần Phượng Minh như thế thống khoái liền đáp ứng xuống, hai vị Kim Đào Thành thành chủ cũng đều thần tình trì trệ. Tựa hồ Tần Phượng Minh đáp ứng quá mức cấp tốc, để cho hai người vốn nghĩ kỹ lý do thoái thác, đột nhiên một cái đã không có. Không biết Tần đạo hữu bố trí pháp trận cần nào tài liệu, có thể đưa ra, để cho Kim Đào Thành cấp tốc chuẩn bị. Nhìn thấy hai người nhất thời im lặng, Khấu Ngọc Hâm hợp thời mở miệng nói. Tần Phượng Minh cũng không chậm trễ, lập tức gật đầu nói, cần đồ vật tuy rằng không ít, nhưng chủng loại cũng không nhiều, cũng đều là một ít nhập lại không thế nào khó kiếm đồ vật. Ta đây liền nhóm một danh sách, rất nhanh, một phần danh sách liền đưa tới hai vị Kim Đào Thành thành chủ trước mặt. Tần đại sư, kỳ thật ta Kim Đào Thành vì dẫn dắt dòng nham thạch, cũng từng mời mấy vị trận pháp đại sư tường thêm tinh nghiên qua cụ thể pháp trận, trong đó còn có ba vị là chuyên môn mời những giới khác vực trận pháp đại sư. Nếu như đại sư cần, có thể nhìn một cái này một tụ tập mấy vị trận pháp đại sư sáng lập ra dẫn dắt pháp trận. Tiếp nhận Tần Phượng Minh đưa qua ngọc giản danh sách, hai vị thành chủ lập tức lần nữa mở miệng nói. Kim Đào Thành tự nhiên sẽ không hiện tại mới bắt tay vào làm muốn dẫn dắt nham thạch nóng chảy dưới mặt đất chảy sự tình. Mọi người mưu đồ tự nhiên sớm đã lâu ngày, chẳng qua là tụ tập mấy tên trận pháp mọi người hiệp thương nghiệm nhìn, đều không có 10 phần nắm chắc hoàn thành việc này, vì vậy liền khẽ kéo lại kéo, thẳng đến đụng phải Tần Phượng Minh. Nghe được đối phương chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là chần chờ. Vốn muốn trực tiếp cự tuyệt, nhưng lời nói đến bên miệng, lại trở thành đồng ý. Song phương theo như nhu cầu, ngược lại coi như là tất cả đều vui. Tần Phượng Minh suy nghĩ bày trận phương pháp, mà Kim Đào Thành tức thì phái ra rất nhiều tu sĩ đi thu thập hỏa cương thạch. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh mới hiểu, 3 ngày về sau, Kim Đào Thành đem cử hành một trận hầu như dẫn động hơn phân nửa kỳ dương giới vực trao đổi hội, chủ yếu chính là đổi Tần Phượng Minh làm cho yêu cầu những cái kia bày trận tài liệu. Mà đối tượng là thông thần trở lên tu sĩ. Trong 2 năm qua, hầu như kỳ dương giới vực bên trong sở hữu có thông thần tu sĩ trấn giữ tông môn hoặc là thương minh, đều nhận được mời. Mà với thông thần tu sĩ độn tốc, tăng thêm truyền tống trận lợi, nếu muốn ở đã hơn 1 năm thời gian ở trong đi đến Kim Đào Thành, có khả năng ảnh hưởng bán kính, cũng là cực kỳ không gần. Tuy rằng không có khả năng triệu tập toàn bộ kỳ dương giới vực tu sĩ tham gia, nhưng có những cái này thương minh cùng một trải tông môn tu sĩ tham dự, nếu muốn thu thập được Tần Phượng Minh tài liệu cần thiết, tự nhiên vẫn là vô cùng khả năng đấy. Tần Phượng Minh tiến vào một gian An Tĩnh Sơn động động phủ, cẩn thận nghiên cứu một phen cái kia bày trận quyển trục. Đối với cái này quyển trục bên trong bày trận phương pháp, Tần Phượng Minh cũng không có thiếu có thể tham khảo chỗ. Tuy rằng hắn thấy, cả quyển sách bày trận phương pháp có thật nhiều chưa đủ cùng lỗ thủng tồn tại, thế nhưng là trong đó cũng không thiếu vô cùng mắt sáng bày trận phương pháp. Đối với dẫn dắt nham thạch chảy, Tần Phượng Minh bắt đầu chỉ có một đại khái ý tưởng, tại nhìn kỹ xem bản này bày trận phương pháp về sau, đầu óc hắn cũng bỗng nhiên sáng sủa không ít. Ít nhất tại rất nhiều địa phương, để cho hắn sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co. Mấy ngày về sau, Tần Phượng Minh nhận được hắn làm cho nói bày trận tài liệu. Đã có những tài liệu này, Tần Phượng Minh tự nhiên có thể bắt tay vào làm dựa theo bản thân suy nghĩ thiết trí bày trận phù văn. Thời gian cũng không có tiêu phí bao lâu, chỉ là 2 tháng sau, Tần Phượng Minh liền lần nữa tiến vào dưới mặt đất. Lúc này đây, hắn ở lại chính là 5 tháng lâu. Khi hắn lại lần nữa trở về mặt đất bên trên thì, tại ra vào dưới mặt đất động đạo cửa vào, đã tụ tập khoảng chừng 100 cái kim đào thành tu sĩ. Cầm đầu, là 7 vị huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Ha ha ha, Tần đạo hữu không hổ là đạo diễn đạo hữu truyền nhân, trong khoảng thời gian ngắn liền thi thuật thành công. Nhưng không biết đạo hữu dẫn đường mấy cái nham thạch chảy về phía kim sóng to thành. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh mở miệng, một tiếng cởi mở tiếng cười đã truyền lại mà đến. Thanh âm từ xa mà đến gần, hầu như tiếng cười vừa dứt, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người một phần, Khấu Ngọc Hâm liền đến Tần Phượng Minh trước người. Kim đào thành, tự nhiên có cấm không cấm chế, nhưng ở Khấu Ngọc Hâm trước mặt, cái kia cấm không cấm chế nhưng thật giống như không có chút nào trở ngại công hiệu tồn tại. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, cẩn thận lưu ý Khấu Ngọc Hâm vừa rồi lách mình tới chấn động, trong lòng cấp tốc nghĩ lại. Cường lực bài trừ kim đào thành cấm không cấm chế, Tần Phượng Minh tự nhận còn làm không được, cũng không thực lực của hắn kém Khấu Ngọc Hâm rất nhiều, mà là hắn tự thân đối với thiên địa nguyên khí điều khiển, còn không có đạt tới Khấu Ngọc Hâm cẩn thận tỉ mỉ. Mà đây cũng là huyền linh đỉnh phong cùng đại thừa giữa có rõ ràng chênh lệch nơi mấu chốt. Tần Phượng Minh giờ phút này chính là bằng vào bản thân thực lực, nếu muốn đỡ đòn cấm không cấm chế mà đột, hắn đương nhiên cũng có thể làm đến, nhưng đó là muốn cho hắn người bị cấm chế cường đại công hiệu tới người đấy. Xa sẽ không như Khấu Ngọc Hâm như thế hời hợt, không có áp lực chút nào hiện ra. Nguyên lai các vị đã cảm ứng được khí tức biến hóa. Tần Mỗ đem kim đào thành xung quanh vạn dặm ở trong 2 cái dòng nham thạch dẫn dắt hướng về phía nơi đây. Nhưng cụ thể nham thạch nóng chảy có hay không có thể bồi dưỡng ngưng nham trùng, Tần Mỗ sẽ không biết rồi. Bất quá Tần Mỗ có thể cam đoan, cái kia 2 cái nham thạch chảy về phía xác thực sẽ không lại sửa lại. Tần Phượng Minh hướng Khấu Ngọc Hâm liền ôm quyền, trong miệng tùy theo nói ra. Nghe được Tần Phượng Minh thật sự làm được việc này, mọi người tại đây lập tức kinh hỉ hiện lên. Tuy rằng cùng trong lòng mọi người nghĩ có vài nham thạch chảy chênh lệch rất nhiều, nhưng có cái này 2 cái nham thạch chảy bổ sung, sau này mấy vạn, hơn 10 vạn năm cũng không cần lo lắng không có dung nham có thể dùng. Đa tạ Tần đại sư ra tay, mời đại sư đi theo cùng chúng ta về trước nghị sự đại điện. Đang lúc mọi người túm tụm tới, Tần Phượng Minh một đoàn người về tới nghị sự đại điện. Tần đại sư, vì cảm tạ đại sư toàn lực tương trợ, trừ những cái này hỏa cương thạch bên ngoài, tiền bối như có khác nhu cầu, ta Kim Đào Thành nguyện ý hết sức là đại sư chuẩn bị. Đem một chiếc nhẫn chữ vật đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt, lúc trước cùng Tần Phượng Minh cùng nhau bỏ vào dưới mặt đất huyệt động một vị thành chủ vô cùng cảm kích mở miệng nói. Nếu như thành chủ nói như thế, Tần Mỗ cũng không khách khí nữa, ngọc giản này bên trong tài liệu, nếu như có thể tìm được, mời quý thành hết sức thu thập một ít. Tần Phượng Minh nhìn liếc trong chữ vật giới chỉ hỏa cương thạch, trong lòng cũng là chấn động, tùy theo liền đưa cho đối phương một ngọc giản nói. Tần Phượng Minh đối với Kim Đào Thành thì song luôn ý tự nhiên sẽ không cự tuyệt, sưu tập một ít tài liệu chân quý, cũng là hắn tác phong trước sau như một. Dù là đầu có thể có được nhiều loại, đối với hắn mà nói, cũng sẽ không ngại ít. Hắn nhưng không tin, lúc này đây ra tay giúp đỡ Kim Đào Thành giải quyết xong lớn như thế một nan đề, Kim Đào Thành sẽ chỉ lấy ra một loại tài liệu tương báo hắn. Ta Kim Đào Thành hết sức là đại sư thu thập những tài liệu này. Nhìn liếc ngọc giản, cái kia thành chủ ánh mắt chính là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh vẫn là kiên định đáp. Khấu đạo hữu, nghĩ đến Tần Mỗ cần thiết tài liệu cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết đi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, lập tức chuyển hướng Khấu Ngọc Hâm, mở miệng hỏi. Đương nhiên, đây là đạo hữu cần thiết đồ vật, bất quá chỉ là cái này mấy trăm số lượng tài liệu, nếu muốn chữa trị cái kia một truyền tống trận, giống như khiếm khuyết một ít. Mặt khác cũng không biết mặt khác một chỗ truyền tống trận có được hay không vận chuyển, còn có truyền tống thì tàn sát bừa bãi không gian chi lực tập kích quấy rối, những thứ này đều là cần đạo hữu mạo hiểm. Có thể không dùng, còn chưa phải dùng thì tốt hơn. Đem một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Tần Phượng Minh, Khấu Ngọc Hâm trong miệng truyền âm nói. Truyền tống trận, nhất là loại này siêu viễn cự ly việt giới vực truyền tống trận, coi như là có thể truyền tống, trong đó cũng là có không nhỏ nguy hiểm tồn tại. tuy rằng chưa hẳn là có thể đối với đại thừa tu sĩ như thế nào, thế nhưng là loại này có thể tránh được mạo hiểm sự tình, Khấu Ngọc Hâm còn chưa phải biết làm đích thực. Đa tạ tiền bối quan tâm, những tài liệu này tuy rằng không thể chữa trị cái kia truyền tống trận, nhưng Tần Mỗ còn có thủ đoạn khác, về phần nguy hiểm, chúng ta làm chuyện gì không phải là mạo hiểm, điểm ấy nguy hiểm, Tần Mỗ còn chưa phải sợ đấy. Tần Phượng Minh không có chút nào khác thường, rất là quả quyết cũng tự truyền âm nói. Nghe lên trước mặt người này ánh mắt trong bình tĩnh mang theo kiên nghị chi ý thanh niên tu sĩ trả lời thuyết phục, Khấu Ngọc Hâm không khỏi trong đầu chấn động, trong lòng đột nhiên bị sờ bóng nhúc nhích. Tại tiến giai đại thừa lúc trước, hắn cũng cùng trước mặt người này thanh niên thông thường, đối với bất kỳ nguy hiểm nào cũng là khinh thường tại chú ý, qua lại tại hung hiểm sông rộng bên trong chưa từng có nghĩ đến qua nguy hiểm là gì. Nhưng tiến giai đại thừa sau đó, hắn trở nên cẩn thận chặt chẽ, không hề đi đụng vào những cái kia để cho hắn không nắm chắc chút nào hiểm sự. Tu tiên, ở đâu có thể không mạo hiểm, trong lòng khẽ động, Khấu Ngọc Hâm trong tay không khỏi nhanh bắt tay trên cổ tay chữ vật vòng tay. Chỗ đó, với hắn siêu tập đến có quan hệ mấy cái giới vực trong chỗ bí ẩn, cũng không có thiếu khả năng đạt được chỗ tốt cực lớn hiểm địa. Khấu đạo hữu, người giúp đỡ Tần Mỗ lớn như vậy một vội vàng, không biết đạo hữu nhưng có gì cần là Tần Mỗ có thể trả giá đấy sao? Nhìn thấy Khấu Ngọc Hâm biểu lộ đột nhiên trở nên kiên nghị, Tần Phượng Minh cũng có chút khó hiểu, bất quá hắn không để ý đến, mà là nhằm vào Khấu Ngọc Hâm liền ôm quyền, trong miệng nói lần nữa. Lúc trước Tần Phượng Minh nói qua, công thành sau đó sẽ đáp tạ Khấu Ngọc Hâm, giờ phút này tự nhiên sẽ không nói lỡ. Tần đạo hữu có lòng, nếu như đạo hữu không phiền toái, có thể cho cái kia ma con ếch phóng thích u lôi thiên hỏa, để cho Khấu Mỗ ở trong đó tu luyện một bí thuật là tốt rồi. Nếu như có thể đến đánh vị kia đạo hữu tinh hồn tương trợ, liền không thể tốt hơn rồi. Khấu Ngọc Hâm thần tình khôi phục, không chần chờ, lập tức nói ra đã sớm hiệp thương trước đây điều kiện. Nghe được Khấu Ngọc Hâm lời ấy, Tần Phượng Minh không có nói nữa mặt khác. Hắn xuất thủ tương trợ Kim Đào Thành, nhìn là Khấu Ngọc Hâm mặt mũi, nếu không coi như là xuất ra nhiều hơn nữa bảo vật, Tần Phượng Minh cũng sẽ không lãng phí thời gian tại đây đấy. Không biết đạo hữu cần bao lâu thời gian, Tần Phượng Minh không chần chờ tra hỏi. Sẽ không thật lâu, Khấu Mỗ chẳng qua là khảo thí một loại thần thông, có 2-3 tháng đủ để. Hai người hiệp thương đã xong, Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm lần nữa tiến vào Kim Đào Thành nham thạch nóng chảy dưới mặt đất chi địa. Tại đó phóng xuất ra mặc diễm lôi oa, tự nhiên sẽ không bị quấy rầy. Hơn 2 tháng sau, Tần Phượng Minh đã rời đi Kim Đào Thành. Để cho Tần Phượng Minh có chút giật mình, Kim Đào Thành lúc này đây cho hắn thu thập được tài liệu, cực kỳ ngoài ý hắn nguyên liệu, trong đó chính là nam ly ngưng lộ đều có không ít, mặt khác các loại quý trọng đồ vật cũng đủ để cho Tần Phượng Minh giật mình. Khấu Ngọc Hâm tự nhiên không có sẽ cùng Tần Phượng Minh đồng hành. Mặc kệ Tần Phượng Minh có hay không có thể chữa trị nhập lại kích phát cái kia truyền tống trận, Tần Phượng Minh cũng sẽ không lại ngưng lại tại Kỳ Dương giới vực bên trong rồi. Có thể tại Kỳ Dương giới vực gặp được nhập lại kết giao Khấu Ngọc Hâm, Tần Phượng Minh cũng là rất là cao hứng. Không có Khấu Ngọc Hâm, Tần Phượng Minh có hay không có thể tiến vào Thanh Vân bí cảnh, đạt được nào khó tả chỗ tốt, cũng là chuyện khác sự tình. Ly biệt Kim Đào Thành, Tần Phượng Minh trực tiếp về tới Mộ Vân Tông truyền tống trận chỗ, liền lập tức đã bắt đầu bắt tay vào làm chữa trị cái này một vượt qua khoảng cách truyền tống trận. Chữa trị quá trình, kia khó khăn chỉ có Tần Phượng Minh biết được. Thời gian đã thất bại bao nhiêu lần, chính hắn cũng không biết. Bất quá cuối cùng, cái này một vượt qua khoảng cách truyền tống trận, vẫn bị hắn chữa trị hoàn hảo rồi. Tần Phượng Minh không có lập tức khu động rời đi, mà là bắt đầu ở cái này trong sơn động bố trí pháp trận. Hắn vất vả chữa trị truyền tống trận, tự nhiên là không thể để cho người đơn giản hãy tiến vào sử dụng. Chương 5526, Thương Viêm giới vực. Ha ha ha, truyền tống trận này quả nhiên không có mất đi hiệu lực. Thật sự đem ta truyền tống. Chính là không biết nơi đây có phải là Thương Viêm giới vực. Theo khủng bố đè ép xé rách lực lượng biến mất, ý nghĩ hôn mê, giống như một thuyền lá nhỏ tại mênh mông sóng biển bên trong phiêu đãng, Tần Phượng Minh, trước mắt rốt cuộc minh bạch. Trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn, thân hình cường lực ổn định tới, trước mặt hắn đã xuất hiện ở một chỗ quảng đại trong sơn động. Nhìn lên trước mặt ánh huỳnh quang kích chợt hiện, từng trận vù vù vang vọng không ngừng cực lớn truyền tống trận, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui vẻ. Ngay tại mấy canh giờ trước, hắn bố trí chữa trị truyền tống trận, tuy rằng đã trải qua không nhỏ ngăn trở, nhưng rốt cuộc bị hắn kích phát thành công. Cực kỳ to lớn truyền tống trận, bị một đoàn chói mắt ngũ thải hà quang bao phủ, một cổ kinh khủng không gian truyền tống lực lượng đột nhiên hiện lên, một cái không gian thật lớn khí tức bắt đầu khởi động vòng xoáy tại truyền tống trận bên trên chậm rãi chuyển động, giống như một đầu đối xử mọi người mà thí cực lớn hung thú đang tại mở ra cực lớn miệng thú, chờ đợi người tiến vào trong đó. Cảm ứng đến từ lớn lớn trong nước xoáy bắt đầu khởi động mà ra khí tức băng hàn, Tần Phượng Minh có thể vững tin, đó là thông hướng giới vực bên ngoài không gian đấy. Mà có thể kích phát chỗ này truyền tống trận, lại có thể đủ câu thông giới vực ra không gian, Tần Phượng Minh có thể vững tin, cái này một truyền tống trận dĩ nhiên khai thông một cái khác giới vực truyền tống trận. Nhìn truyền tống trận trọn vẹn mười mấy hô hấp, Tần Phượng Minh lúc này mới nghĩa vô phản cố đứng thẳng đã đến truyền tống trận bên trên. Tay cầm một quả truyền tống lệnh phù, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, cuối cùng kích phát truyền tống trận. Truyền tống quá trình hung hiểm tất nhiên là không nhỏ, trong tay hắn truyền tống lệnh, căn bản là không cách nào chống cự cái kia không gian chi lực xé rách đè ép, hầu như bắt đầu một truyền tống bắt đầu, truyền tống làm liền vỡ vụn. Khó tả khủng bố không gian chi lực đè ép xé rách tới, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh đem thân thể lực lượng toàn bộ kích phát ra. Đối mặt kinh khủng này truyền tống lực lượng, Tần Phượng Minh đã sớm có dự kiến. Hắn không có truyền tống trận này nguyên bộ truyền tống lệnh bài, làm cho bằng vào, chính là hắn có thể so với huyền linh tu sĩ bản mệnh pháp bảo vệ cứng cỏi khí lực. Tần Phượng Minh thành công rồi, không có truyền tống bài hộ vệ, hắn bằng vào thân thể lực lượng, cũng chống cự bên dưới không gian tàn sát bừa bãi lực lượng xâm nhập. Phi thân ly khai truyền tống trận, Tần Phượng Minh dò xét cái này thật lớn một động phủ. Nơi đây không có đá phát quang bố trí, nhưng ở Tần Phượng Minh trong thần thức, cả lúc giữa sơn động đều rõ ràng hiển lộ tại hắn hai mắt ở trong. Nhìn chỗ này to lớn sơn động, Tần Phượng Minh có loại như trước đang ở kỳ dương giới vực cảm giác. Bởi vì tại hắn quanh người, giờ phút này như trước tràn ngập một cỗ hơi nóng khí tức. Mà ngoại trừ hơi nóng khí tức, Tần Phượng Minh phát hiện, cái này cực kỳ to lớn sơn động bốn phía trên thạch bích có một tầng nhàn nhạt cấm chế chấn động tồn tại. Chỉ là nhìn cái kia chấn động, liền đủ biết hiểu hộ vệ này sơn động cấm chế vô cùng bất phàm. Cấm chế pháp trận, Tần Phượng Minh còn thật không có quá mức để trong lòng. Chỉ cần không phải cái loại này trực tiếp đưa hắn giết chết pháp trận, Tần Phượng Minh đều có lòng tin đem bài trừ. Cùng lắm thì hắn có thể luyện chế đại lượng tinh thạch phù trận, sau đó thiết chí một tăng pháp trận, cùng nhau làm nổ. Tại đây linh giới bên trong, không có khả năng có vượt qua đại thừa uy lực cấm chế pháp trận tồn tại. Chỉ cần đầy đủ công kích uy lực, không có phá không vỡ cấm chế. Đương nhiên, loại này diệt địch 1.000, tự tổn 800 thủ đoạn, Tần Phượng Minh là khinh thường làm. Bởi vì coi như là dùng loại này man lực đánh bể pháp trận, đang ở trong pháp trận hắn, cũng khó có thể nói là có thể bình yên. Sợ sẽ là có mặc diễm lôi oa hộ vệ, hắn cũng thế tất sẽ bản thân bị trọng thương. Bởi vì có thể được hắn toàn lực ứng phó pháp trận, mặc diễm lôi oa cũng chưa chắc có thể thừa nhận thụ xuống. Cái này một sơn động chừng hơn 1.000 trượng rộng, vô luận là mặt đất hay là bốn phía thạch bích, đều có nhân công mở dấu vết tồn tại. Tần Phượng Minh quay chung quanh thạch động, cẩn thận dò xét một vòng. Tại một chỗ trên thạch bích, hắn phát hiện một chỗ cấm chế mơ hồ chỗ. Cái kia chỗ ngồi rõ ràng cấm chế muốn nồng đậm, nhìn không tới bên trong thạch bích, nếu như Tần Phượng Minh phán đoán không tệ, chỗ đó hẳn là cái này một sơn động ly khai chi địa. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa vặn dò xét cả lúc giữa sơn động thời điểm, truyền tống trận bên trên chói mắt ánh huỳnh quang, bỗng nhiên mở đi hạ xuống. Cường đại không gian khí tức cũng lập tức yếu bớt xuống. Nhanh như vậy liền không hề vận chuyển. Nhìn cũng là truyền tống trận này vì tiết kiệm năng lượng chuyên môn bố trí phụ trợ pháp trận. Truyền tống trận này, phía trên như trước có số lớn cực phẩm linh thạch, phía trên chân quý tài liệu cũng là rất nhiều. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không có thua một khối tài liệu. Chỗ này, là cơ duyên người mới có thể tiến nhập đấy, Tần Phượng Minh có thể mượn truyền tống trận này truyền tống, đã coi như là cực đại cơ duyên rồi. Mặc kệ lúc này vị trí phương vị có phải là, hay không thương viêm giới vực, hắn cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng không định thèm muốn những cái kia cực phẩm linh thạch cùng bày trận tài liệu. Những cái này cực phẩm linh thạch, Tần Phượng Minh cũng là vững tin, nếu như tại Di La giới thời điểm, tất nhiên đều là tiên linh đá. Nói không chừng vẫn là thượng phẩm thậm chí cực phẩm đẳng cấp. Chẳng qua là đang ở linh giới nhiều như vậy năm, phía trên năng lượng sớm đã không còn tiên linh khí. Bất quá cực phẩm linh thạch, còn là tuyệt đối có thể coi như là đấy. Đứng ở cấm chế trước mặt, Tần Phượng Minh nhất thời không động. Đây là loại nào pháp trận? Bên trong vậy mà ẩn chứa có một cỗ hỗn độn khí tức. Đột nhiên, đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh đột nhiên thần tình chấn động, một tiếng thét kinh hãi tự trong miệng hắn thở ra. Ngay tại trước mặt cái kia đoàn nhìn như có chút mơ hồ không thể phân biệt trong cấm chế, Tần Phượng Minh vậy mà cảm ứng được một ít hỗn độn khí tức tồn tại. Hỗn độn chi khí, đó là thiên địa bản nguyên khí tức, đang không có thiên địa nguyên khí trước, trên thế giới nhiều nhất chính là hỗn độn khí tức. Ẩn chứa hỗn độn khí tức cấm chế, cái này tại Tần Phượng Minh trong ấn tượng, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Chào mày, Tần Phượng Minh trong đôi mắt nhưng là tinh mang hiện ra. Chưa bao giờ gặp pháp trận, tuy rằng cho áp lực của hắn không nhỏ, nhưng đồng dạng để cho hắn lớn cảm thấy hứng thú. Thân hình chậm rãi tiến lên, Tần Phượng Minh thân hình dừng thân tại khoảng cách cháo bích cấm chế hơn 10 trượng bên ngoài, như vậy bàn ngồi xuống. Cái gì, miếng lệnh bài kia lại có khác thường? Ngay tại Tần Phượng Minh vừa vặn ngồi xếp bằng xuống thời điểm, tu di trong động phủ thứ hai huyền hồn linh thân thể rồi đột nhiên truyền lại ra một tin tức. Cái này một tin tức để cho Tần Phượng Minh cực kỳ cả kinh. Đang ở tu di trong động phủ thứ hai huyền hồn linh thân thể, vậy mà cảm ứng được trong phong ấn thần lũ lệnh hộp ngọc đã có kịch liệt năng lượng chấn động. Đột nhiên gặp được tình hình như thế, để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên có đi một tí hiểu ra. Không chần chờ chút nào, đưa tay ra, nở rộ thần lũ lệnh hộp ngọc liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chẳng lẽ cái này thần lũ lệnh có thể ra vào chỗ này truyền tống động phủ? Nhìn trong tay lệnh bài, chỉ thấy kia ánh huỳnh quang đại phóng, từng đạo năng lượng chấn động đột nhiên hiện ra, bắt đầu khởi động lúc giữa, rót vào phía trước cháo bích cấm chế bên trong. Phía trước cháo bích đồng dạng huỳnh quang lóng lánh mà hiện. Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng khẽ động, trong miệng kinh thanh mà ra. Trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, liền tự cầm trong tay lệnh bài hướng về phía trước cất bước mà đi. Quả nhiên, cái này nhìn như kinh khủng cấm chế, vậy mà thật có thể đủ bằng cái này thần lũ lệnh ra vào. Tần Phượng Minh đứng ở một cái ngọn núi tới, trở lại nhìn ly khai tại ngọn núi lớn, ánh mắt tinh mang thoáng hiện, trong miệng kinh hỉ lên tiếng. Thần lũ lệnh chính là Mộ Vân Tông bên trong đạt tới địa vị nhất định người mới có thân phận lệnh bài, nếu như nói có thể bằng vào thần lũ lệnh ra vào truyền tống trận này, cũng là không tính là cái gì quá mức ngạc nhiên sự tình. Cái này một cái ngọn núi, quang ngốc ngốc, không có bất kỳ thảm thực vật tồn tại, từ vẻ ngoài nhìn, nơi đây căn bản là không chút nào thu hút. Mà ra cách động đạo, giờ phút này cũng đã lại lần nữa lấp đầy, nếu như không phải là trong tay thần lũ lệnh cùng trên ngọn núi một chỗ phương vị có năng lượng đan vào, Tần Phượng Minh căn bản là không cách nào vững tin cái kia địa điểm lối ra. Tần Phượng Minh thu hồi ánh mắt, không để ý tới nữa cái kia một ngọn núi. Cái này một ngọn núi trong truyền tống trận về sau hay không còn dùng đến, hắn cũng không vững tin. Nhưng nơi đây đã in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Coi như là tới nơi này nữa, hắn cũng có thể nhẹ nhõm tìm được. Nhìn bốn phía, Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ nhàn nhạt vui vẻ. Mà nơi này, khí tức vô cùng thiêu đốt, giống như bốn phía có cực nóng nham thạch nóng chảy tại bắt đầu khởi động. Nơi đây phải là thương viêm giới vực rồi. Cảm ứng đến bốn phía nồng nặc nhiệt lượng tràn ngập, Tần Phượng Minh trong miệng rất là chắc chắc nói. Thương viêm giới vực cùng kỳ dương giới vực đều là cực nóng thuộc tính năng lượng dồi dào chi địa, hiện tại cảm ứng được cực nóng khí tức, hầu như cùng kỳ dương giới vực độc nhất vô nhị. Tần Phượng Minh trong lòng mừng rỡ tới, thân hình lóe lên, như vậy hướng về tùy ý lựa chọn cùng một cái phương hướng phi độn mà đi. Tuy rằng hắn không biết truyền tống trận này vì sao thiết trí tại một chỗ không phải là tông môn trong sơn động, nhưng Tần Phượng Minh có một chút vững tin, cái kia chính là Mộ Vân Tông chỗ này truyền tống trận, hẳn là cùng một cái thương viêm giới vực trong cổ xưa tông môn tương liên đấy. Về phần là cái gì tông môn, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không phải là vô cùng nghĩ muốn hiểu rõ. Hắn giờ phút này muốn nhất biết được, chính là nơi này là thương viêm giới vực cái kia một chỗ phương vị, cùng với tại thương viêm giới vực nơi nào phương vị, có thể câu thông huyền vũ giới vực. Bằng Tần Phượng Minh giờ phút này khả năng, xứng đáng tìm kiếm bất luận cái gì một chỗ phương vị nghiền nát giới vực kết giới tiến vào hư vực. Nhưng tiến vào giới vực lúc giữa hư vực bên trong, nếu như không có câu thông những giới khác vực hỗn loạn lưu lạc, đến lúc đó thế tất bị thêm nữa mạnh hơn hư vực không gian công kích. Vô luận là Tần Phượng Minh, vẫn là tu sĩ khác, như không cần thiết, người nào cũng không hắn làm như thế đấy. Đương nhiên, như lúc trước Yểu Tích Tiên Tử truy độn Giật Dương Chân Nhân tình hình ngoại trừ. Tại Yểu Tích Tiên Tử dưới cơn thịnh nộ, Giật Dương Chân Nhân ở đâu còn có thể tìm cái gì giới vực sau cùng khoảng cách gần, chỉ cần có thể trốn, hắn cũng đã vô cùng cao hứng. Bất quá lấy hai tay của người đoạn, tại giới vực hư vực bên trong ghé qua, ngược lại cũng sẽ không có cái uy hiếp gì. Tần Phượng Minh tự nhận chỉ cần chuẩn bị một phen, cũng là không ý kỵ trực tiếp xuyên việt hư vực, nhưng hắn điều kiện tiên quyết nhất định phải biết được huyền vũ giới ở nơi nào phương vị. Thân hình kích xạ, rất nhanh liền bay chui ra khỏi mấy mười vạn dặm xa. Phi độn bên trong, Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc, nơi đây sao là một cái hoang vu đáng nói. Không trung tuy rằng ánh mặt trời nhập lại không thế nào nóng bức, nhưng trên mặt đất đã có nhiệt lượng khí tức tỏa ra. Nơi đây cùng kỳ dương giới vực nóng bức không có khác nhau, nhưng nơi đây không có thảm thực vật, giống như cả khu vực đều là hoang vu chi địa. Cực nóng, mặc dù là nơi này giọng chính, nhưng nơi đây cũng không phải là không có mưa. Tần Phượng Minh liền đã từng là nhìn thấy mấy lần mưa, sấm sét nổ vang, điện thiểm kích xạ, mưa to như chút xuống. Nhưng mưa to xuống đến trên mặt đất, nhập lại không có hình thành dòng sông, mà là trực tiếp chìm vào đã đến đại địa ở trong. Theo mưa xuống xuất hiện, trên mặt đất liền lập tức sinh ra các loại thảm thực vật. Thế nhưng chút ít thảm thực vật sinh trưởng thật nhanh, hầu như mấy hơi thở công phu, cũng đã từ nảy mầm, đến sinh trưởng, nở hoa, kết quả, cuối cùng hóa thành cỏ khô héo rũ biến mất không thấy. Chỉ để lại hạt giống mất rơi trên mặt đất, tựa hồ đang đợi một lần nữa mưa to đánh xuống. Như thế chi địa, để cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không có lưu lại, thân hình phi độn, như trước hướng về cùng một cái phương hướng phi độn mà đi. Phiến khu vực này có một loại quỷ dị đánh ra thanh âm tồn tại, nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, giống như có ngàn vạn cực lớn phi điều tại dương cánh cấp tốc bay lượn. Chẳng qua là hắn thần thức đảo qua, cũng không có phát hiện bất luận cái gì phi điều tồn tại. Phía trước rốt cuộc biến đổi hình dạng mặt đất, xem ra là xuất ra cái mảnh này hoang vu đất. Trong thần thức xuất hiện nhiều bó cỏ hoang, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên lãng dâng lên. Chương 5527, Đoạt Loan Thịnh Hội. Vô luận là kỳ dương giới vực, vẫn là Thương Viêm giới vực, nóng bức hoàn cảnh là chiêm đại bộ phận khu vực đấy, nhưng là có một chút con người làm ra hoặc là vốn là tồn tại bình thường hoàn cảnh khu vực tồn tại. Cảm ứng đến khí tức chậm rãi trở nên mát lạnh dâng lên, Tần Phượng Minh cũng không có như gì ngoài ý muốn. Thần thức nhìn quét bốn phía, Tần Phượng Minh cần trước tiên tìm một danh tự tu sĩ, nghe ngóng tốt nơi đây cụ thể là nơi nào phương vị. Để cho hắn thất vọng là, phi độn mấy canh giờ lâu, hắn cũng không có phát hiện bất kỳ tu sĩ nào hoạt động dấu hiệu tồn tại. Giống như phiến khu vực này là một mảnh cấm địa, tu sĩ không thể tiến vào. Mặc dù có loại này cảm giác, nhưng Tần Phượng Minh cũng không như thế nào lo lắng. Mặc Diễm Lôi Oa đem U Lôi Thiên Hỏa hoàn toàn sau khi luyện hóa, hắn mặc dù không có thí nghiệm uy lực của nó cụ thể lớn nhỏ, thế nhưng là Tần Phượng Minh vững tin, coi như là có chân chính đại thừa đối với hắn ra tay, hắn cũng có 10 phần lực lượng cùng đối phương một trận chiến. U Lôi Thiên Hỏa tuy rằng không có khả năng chân chính giết chết cường đại đại thừa, nhưng Tần Phượng Minh cũng có 10 phần vững tin đại thừa rơi vào trong đó, cũng tất nhiên sẽ không dưới hắn chú ý. Có cái này đại sát khí tại, Tần Phượng Minh thật sự chính là 10 phần phấn khích. Bây giờ đang ở Tần Phượng Minh trong suy nghĩ, thần điện cường đại đã khó có thể cùng lệ máu khống chế Mạc Diễm Lôi Oa so sánh với. Tuy rằng thần điện liền cứng cỏi mà nói, vẫn còn Mạc Diễm Lôi Oa bên trên, nhưng thần điện bị hắn điều khiển bộ phận thật sự có hạn, gặp được tính mạng hiểm, hắn khả năng căn bản là không cách nào đem kích phát. Nhưng Mạc Diễm Lôi Oa bất đồng, gặp được nguy hiểm, chỉ cần cho phép thần niệm phát ra câu thông Mạc Diễm Lôi Oa, căn bản cũng không cần Tần Phượng Minh tế ra pháp lực, liền đủ đem Mạc Diễm Lôi Oa tế ra. Cái này một đòn sát thủ, có thể nói so với Tần Phượng Minh tự thân các loại bí thuật thần thông còn muốn bảo đảm. Trong lòng bình tĩnh, Tần Phượng Minh lần nữa phi độn hai canh giờ, khu đất trước mặt sớm đã trở nên chim hót hoa nở, khắp nơi cây cối hoa cỏ gắn đầy rồi. Cảm ứng đến quanh người nồng nặc nguyên khí năng lượng, không khí trong lành, Tần Phượng Minh có loại không xác thực thư nơi này chính là Thương Viêm giới vực cảm giác. Phi độn lâu như thế, rốt cuộc xuất hiện tu sĩ. Từ Tần Phượng Minh ly khai truyền tống trận, đến bây giờ, đã qua gần một ngày, lâu như thế, hắn mới rút cuộc cảm ứng được xa xa có hai đạo độn quang kích xạ mà đi. Thần tình chấn động, Tần Phượng Minh thân hình chuyển một cái, hướng về kia hai đạo cấp tốc phi độn tu sĩ mà đi. Đây là hai gã nam nữ tu sĩ, nam nhìn qua có hơn 40 tuổi niên kỷ, nhưng nữ tu rất là trẻ tuổi, cũng liền chừng 20 tuổi. Tuy rằng trên người của hai người khí tức nội liễm, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là liếc mắt liền nhìn ra, cái này hai gã tu sĩ tu vi đều là hóa thần cảnh giới. Nam tu hóa thần trung kỳ, nữ tu đầu là một gã hóa thần sơ kỳ người. Hai vị đạo hữu dừng thân, Tần Mỗ có việc hỏi. Thanh âm vang lên, Tần Phượng Minh đột nhiên xuất hiện ở hai gã cấp tốc phi độn hóa thần tu sĩ trước mặt. Theo thân hình hắn hiện ra, một cỗ nguyên nhu lực lượng dĩ nhiên quét sạch tại hai người trên thân thể. Bỗng nhiên cảm giác người trước mắt ảnh lóe lên, đột nhiên xuất hiện một danh tự thanh niên tu sĩ tại trước mặt hai người, thần tình lập tức kinh biến, hầu như không chần chờ chút nào, hai người liền riêng phần mình đưa tay, tựa hồ nhất đạo hợp kích chi thuật liền muốn tế ra. Ngay tại lúc hai người vừa vặn kinh hãi, trong cơ thể pháp quyết vừa mới bắt đầu khởi động thời điểm, hai người còn chưa dừng hẳn thân hình, liền bị một cỗ nguyên nhu lực lượng ngăn cản, thân hình đình trệ, trong cơ thể vừa vặn bắt đầu khởi động pháp lực cũng theo đó yên lặng xuống. Bỗng nhiên cảm giác như thế, hai người nhất thời sắc mặt đại biến, hoảng sợ chi ý hiển lộ tại hai người trên khuôn mặt. Để cho trong lòng hai người an tâm một chút chính là, tuy rằng trong cơ thể vừa vặn vận chuyển chú ngữ bí quyết ngừng lại, nhưng trong cơ thể pháp lực nhập lại không có bất kỳ bị giam cầm cảm giác. Vãn bối có nhiều mạo phạm tiền bối, mời tiền bối thứ tội. Tiền bối nhưng có phân phó, vãn bối huynh muội tất nhiên không dám nghịch lại. Không có một tia chần chờ, nam tu đã khom người chào, trong miệng gấp giọng nói ra. Hắn lời nói ra, kia bên cạnh nữ tu cũng đã tuần lễ dưới đi. Hai người hầu như ngay cả Tần Phượng Minh dung mạo đều không nhìn thấy, cũng đã khom người lễ ra mắt. Các ngươi không cần lo lắng, Tần Mỗ chẳng qua là hỏi thăm mấy câu, không biết nơi này là nơi nào chỗ. Tần Phượng Minh nhìn liếc có chút hoảng sợ hai người, mở miệng nói. Nghe nói Tần Phượng Minh câu này nói, hai gã hóa thần tu sĩ đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt tràn đầy kinh ngạc chi ý. Chẳng lẽ Tần Mỗ lời ấy có gì không ổn sao? Tần Phượng Minh đồng dạng kinh ngạc, lần nữa mở miệng nói. Tiền bối chẳng lẽ không phải Phượng Dương Đại Lục tu sĩ? Nam tu kinh ngạc, trong miệng không tự chủ được nói. Đúng vậy, Tần Mỗ không phải là Phượng Dương Đại Lục người, nơi đây nguyên lai là Phượng Dương Đại Lục. Không biết phụ cận nơi nào có phường thị hoặc là tu sĩ tụ tập chi địa. Tần Phượng Minh gật gật đầu, hỏi lần nữa, tiền bối muốn tìm tu sĩ tụ tập chi địa, cái này rất là dễ dàng, phía trước chính là Phượng Dương tộc căn cơ chi địa, mà Phượng Dương tộc đang tại tổ chức đoạt loan thịnh hội, nếu như tiền bối nguyện ý tiến đến, vãn bối hai người nguyện ý dẫn đường. Nam tu biểu lộ mở ra, trên mặt vui vẻ bỗng nhiên bày ra, đầy mặt thần sắc kích động nói. Phượng Dương tộc, lúc đầu tới nơi này là Phượng Dương tộc tụ tập chi địa. Tần Phượng Minh lần nữa liền giật mình, trong miệng nhẹ giọng mà ra. Nghe được Tần Phượng Minh không ngớt lời nghi vấn, hai gã hóa thần tu sĩ biểu lộ lần nữa khẽ biến. Trước mặt người này thấy không rõ tu vi cụ thể thanh niên tu sĩ, vậy mà giống như ngay cả nơi này là Phượng Dương tộc quyền sở hữu đều không rõ ràng lắm. Phượng Dương tộc đoạt Loan Thịnh hội là như thế nào một phen tình hình, kính xin hai vị nói một phen. Tần Phượng Minh không để ý đến hai người kinh ngạc, mà là tiếp tục mở miệng hỏi. Phượng Dương tộc, chính là ta Thương Viêm giới vực 7 đại tộc quần một trong, thực lực một mực vị trí tam giáp liệt kê, ta Phượng Dương tộc có một từ xưa thì có quy định, chính là bất luận cái gì đại bộ phận tộc, cách mỗi 500 năm, sẽ phải là được một lần thịnh hội, chuyên môn cho trong tộc chưa từng có kết hôn nữ tử chọn vị hôn phu. Ngày nay năm, chính là ta Thiên Phượng bộ đoạt Loan thịnh hội kỳ. Vãn bối cùng xá muội, liền là muốn đi tham gia cái này một thịnh hội đấy. Tiền bối nếu như không ngại, có thể cùng ta huynh muội hai người đồng hành. Nam kia tu cũng là tâm tư lung lay, lập tức mở miệng giải thích. Có thể cùng một tên thông thần trở lên tu sĩ có liên hệ, đối với bọn hắn phi thường nhỏ Phượng Dương tộc chi nhánh mà nói, đầu mới có lợi, không có chỗ xấu. Dù là đối phương không phải là Phượng Dương tộc người, đối với bọn họ nhỏ bộ tộc cũng là có chỗ tốt. Nói không chừng lúc nào sẽ có thể lấy được đối phương phù hộ. Coi như là không có, cùng bọn họ mà nói, cũng sẽ không có chỗ xấu. Nam tu lời nói ra, tên kia nữ tu cũng là chớp động một đôi sáng người mắt to, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt tràn đầy kỳ đãi chi ý. Người này nữ tu vi tự nhiên sẽ không đặt tại Tần Phượng Minh trong mắt, nhưng nếu bàn về kia dáng người dung mạo, cũng tuyệt đối là Tần Phượng Minh chứng kiến nữ tu bên trong vị trí gần phía trước người. Đương nhiên, nàng không có khả năng cùng Tần Phượng Minh nhìn thấy những cái kia dung mạo cực kỳ diễm lệ chúng nữ tu so sánh với, nhưng coi như là cực kỳ bất phàm rồi. Không chỉ có nữ tu dung mạo xinh đẹp, chính là chỗ này vị trí trung niên nam tu, cũng là một bộ vô cùng anh tuấn gương mặt. Phượng Dương tộc, Tần Phượng Minh cũng là tại trong điển tịch nhìn thấy qua giải thích, chính là Thương Viêm giới vực 7 cái đại tộc bầy một trong. Có thể nói là thống lĩnh Thương Viêm giới vực bàng đại chủng tộc một trong. Mà Phượng Dương trong tộc tu sĩ dung mạo, cũng ghi chép tại trong điển tịch, nói cái này một loại tộc, cùng tinh linh tộc nữ tu giống nhau, đều là lấy dung mạo xinh đẹp lấy xưng đấy. Giờ phút này vừa thấy, cũng là rất là không uổng. Nếu như với tư cách Thương Viêm giới vực đứng đầu chủng tộc, trong tộc phải có đại thừa tu sĩ. Tần Phượng Minh trong lòng mặc dù có lực lượng, nhưng hắn cũng không phải là thật sự không ý kỵ đại thừa tu sĩ. Có thể không cùng đại thừa tu sĩ gặp mặt, kết ác, tự nhiên là tốt nhất. Bất quá Tần Phượng Minh nghĩ lại, đại thừa tu sĩ thân phận sao mà tôn quý, bình thường đều thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rất khó hiện thân nhìn thấy. Loại này đẳng cấp thịnh hội, đại thừa cảnh giới tu sĩ chưa hẳn sẽ tham gia. Tần Phượng Minh muốn rõ ràng điểm này, lập tức gật đầu đáp ứng hai người hẹn nhau. Nói không chừng lúc này đây có thể nhìn thấy Ti Dung tiên tử, nàng thế nhưng là hơn 10 lần không có tham gia rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đồng ý, nam tu lập tức vui mừng lần nữa mở miệng nói. Trong miệng nói qua, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Tần Phượng Minh không biết nam tu trong miệng Ti Dung tiên tử là ai, hắn nhưng không có hứng thú gì gặp cái gì tiên tử. Hắn chỉ muốn có thể có được một ít có quan hệ Thương Viêm giới vực điển tịch, nếu như có thể đụng phải vài tên huyền linh tu sĩ, từ trong miệng đạt được cụ thể đường nhỏ tất nhiên là tốt nhất. Ba người phi độn, cùng nhau hướng về một phương khác hướng phi độn mà đi. Hai người độn tốc tự nhiên không cách nào cùng Tần Phượng Minh, nhưng Tần Phượng Minh cũng không gấp, cùng huynh muội hai người kết bạn mà đi, cũng là hỏi không ít Thương Viêm giới vực tình hình. Thương Viêm giới vực tại linh giới trăm vực bên trong, liền diện tích mà nói, thuộc về cực kỳ hàng đầu liệt kê. Cái này thế giới vực, chủng tộc rất nhiều, là một cái như là thiên hoành giới vực vậy giới vực. Bất quá cái này thế giới vực không có người tộc, giới này vực trong đại chủng tộc lấy phi cầm chủng tộc chiếm đa số. Đương nhiên cũng có một chút thú tộc tồn tại, nhưng vô luận tộc quần quy mô vẫn là thực lực, cũng khó khăn lấy cùng phi cầm tộc so sánh với. Mà thông thường có thể ra đời đại thừa tộc quần, cũng chỉ có 7 đại chủng tộc. Giờ phút này Thương Viêm giới vực cùng sở hữu 5 tên đại thừa, đều là 7 đại chủng tộc người. Mà một người trong đó, chính là Phượng Dương tộc, mà Phượng Dương tộc cái gọi là đoạt loan thịnh hội, chính là Phượng Dương tộc thích hợp hôn phối nữ tu tìm kiếm bạn lữ thịnh hội. Loại này thịnh hội, chỉ cần không có hôn phối Phượng Dương tộc nữ tu, chỉ cần là hóa thần cảnh giới trở lên, cũng có thể tham gia. Phượng Dương tộc là một cái có chút đặc thù chủng tộc, trong tộc nữ tu rất nhiều, hầu như hơn 10 danh nữ tu ra đời, mới có thể ra đời một danh tự nam tính tu sĩ. Đồng thời Phượng Dương tộc huyết mạch truyền thừa cũng đặc thù, Phượng Dương tộc nữ tu vô luận cũng khác biệt, bất luận cái gì tộc quần tu sĩ hôn phối, chỉ cần sinh hạ nữ tính đời sau, kia có 8-9 thành trở lên tỷ lệ có thể thức tỉnh Phượng Dương tộc huyết mạch. Mà đúng là giống như này đặc thù tình hình, vì vậy Phượng Dương tộc tu sĩ nhập lại không phản đối tộc quần nữ tu cùng chủng tộc khác tu sĩ thông hôn. Vì vậy sáng lập mà hưởng dự toàn bộ Thương Viêm giới vực Phượng Dương tộc đoạt loan thịnh hội. Cái này một thịnh hội, cũng là cả Thương Viêm giới vực nam tu sĩ đều nguyện ý tham gia đại hội. Mà chọn rể quy tắc rất đơn giản, chính là từng cái tu vi cảnh giới tu sĩ, thông qua thích hợp bản thân tu vi khảo nghiệm cửa khẩu. chỉ cần thông qua được, có thể vào vây, nhưng cũng bị cái kia một tu vi cảnh giới nữ tu lựa chọn, còn phải xem phù hợp điều kiện nữ tu bản thân. Nữ tu có thể lựa chọn mấy người, sau đó để cho mấy người so đấu. So đấu cái gì, tất nhiên là từ nữ tu quyết định. Mà các tộc tu sĩ nguyện ý lựa chọn Phượng Dương tộc nữ tu làm bạn lữ, trừ Phượng Dương tộc nữ tu sinh ra được xinh đẹp dung nhan dung mạo bên ngoài, còn có một hấp dẫn tu sĩ chỗ, cái kia chính là Phượng Dương tộc nữ tu trời sinh thích hợp song tu. Nước sao sao hòa tan bên trong, có thể cho song phương trong cơ thể pháp lực đạt được chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên, nữ tu lấy được chỗ tốt, nếu so với nam tu tốt hơn một ít, nhưng nam tu đồng dạng có chỗ tốt to lớn. Mặt khác Phượng Dương tộc nữ tu cả đời chỉ có thể có một danh tự bầu bạn, vì vậy đầu muốn lựa chọn tốt đạo lữ, Phượng Dương tộc nữ tu cũng sẽ toàn tâm tướng đi theo. Tăng thêm Phượng Dương tộc là một đại tộc, rất nhiều tiểu tộc quần tu sĩ tự thì nguyện ý đạt được Phượng Dương tộc phù hộ, tới kết giao hôn phối, tự nhiên là một vô cùng đường tắt sự tình. Đối với song tu, Tần Phượng Minh cũng không có cỡ nào hứng thú. Hắn tu luyện đặc thù, cũng không phải song tu là có thể để cho trong cơ thể hắn pháp lực đạt được tăng lên. Vì vậy đối với cái gì đoạt loan thịnh hội, hắn nhập lại không có hứng thú gì. Hắn hộ tống hai người tiến đến, bất quá là muốn đi đến Phượng Dương tộc bên trong, đổi một ít thương viêm giới vực tài liệu quý giá, sau đó tìm kiếm một ít có quan hệ thương viêm giới vực giới thiệu, địa đồ, đạt được một ít tin tức. Đường nhỏ rất là không gần, ba người đồng hành, trọn vẹn phi độn mấy ngày lâu, lúc này mới đã tới thành từng mảnh tu sĩ tụ tập chi địa. Chứng kiến đường xá bên trong đại lượng tu sĩ vội vàng hội tụ tới tình hình, Tần Phượng Minh đối với cái này một thịnh hội, ngược lại cũng có một ít chờ mong. Chương 5528, Phượng Dương tổ địa. Tần Phượng Minh làm cho mong đợi, dĩ nhiên không phải chứng kiến rất nhiều dung nhan xinh đẹp Phượng Dương tộc nữ tu, hắn nghĩ là có thể nhìn thấy một ít huyền linh cảnh giới tu sĩ, hướng bọn hắn hỏi thăm một ít tin tức. Ánh mắt chứng kiến, Phượng Dương tộc tu sĩ tụ tập chỗ cư trụ, đều là một ít sơn lâm ngọn núi khổng lồ, Tần Phượng Minh cũng không có nhìn thấy dựng cao lâu cung điện. Nhìn qua ở có chút hoang man, nhưng Phượng Dương tộc tu sĩ trên người mặc lại cũng không thô giáp, trên người phần lớn mặc sắc thái sặc sỡ tinh xảo quần áo và trang sức, trên đầu có các loại hoàn bội lông vũ mang theo, nhìn qua vô luận nam tu vẫn là nữ tu, đều có một loại tính tình không bị cản trở cảm giác. Đương nhiên, cùng Tần Phượng Minh thông thường mặc chỉnh tề người cũng rất nhiều. Nhưng Tần Phượng Minh có thể đơn giản biết được, những tu sĩ này, phần lớn hẳn không phải là Phượng Dương tộc người. Ba người cũng không có tiến vào Phượng Dương tộc nhân chỗ cư trụ, nhưng Tần Phượng Minh từ vội vàng thoáng nhìn trong phát hiện, chỉ cần là Phượng Dương tộc tu sĩ tụ tập chi địa, đều có một chút cấm chế khí tức tỏa ra. Đảo qua những cấm chế kia khí tức, Tần Phượng Minh bắt đầu nhập lại không thế nào để trong lòng. Song khi Tần Phượng Minh từ rất nhiều Phượng Dương tộc tụ tập chi địa xuyên Việt mà qua sau đó, hắn đột nhiên phát hiện, những cái kia nhìn như hỏng bét loạn vô chương tụ tập chi địa, vậy mà lờ mờ tạo thành lấy từng cái một to lớn cấm chế pháp trận. Pháp trận vận chuyển, năng lượng khí tức lẫn nhau giao hòa, nghiễm nhiên đem mảng lớn phạm vi đều bao phủ tại trong đó. Tuy rằng Tần Phượng Minh ba người ở trong đó phi độn, nhập lại không có chút nào trở ngại, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, nếu muốn bài trừ như cấm chế này pháp trận, cũng không phải là thông thần tu sĩ có thể làm được. Đây vẫn chỉ là Phượng Dương tộc ngoại vi, cái kia căn cơ chi địa, tự nhiên càng thêm cấm chế cường đại rồi. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động, cái này Phượng Dương tộc bên trong, tất nhiên có trận pháp cực kỳ cao thâm người, nếu không không có khả năng đem chọn cái tộc quần tụ tập chi địa đều bố trí thành một tòa có thể lẫn nhau canh gác cực lớn pháp trận. Tuy rằng Tần Phượng Minh không có khảo thí những cái kia pháp trận, nhưng chỉ là có thể cách xa nhau hơn mấy trăm ngàn dặm xa, như trước có thể có cấm chế năng lượng lẫn nhau truyền lại, như pháp trận này, liền tuyệt đối không phải là đơn giản pháp trận có thể so sánh. Một đường phi hành, Tần Phượng Minh đã biết được bên cạnh hai gã tu sĩ tên, nam tu tên là Tô Sông, nữ tu tên là Tô Vận. Hai người đến đây, tự nhiên là tham gia đoạt loan thịnh hội đấy. Chẳng qua là Tô Sông không cần tham dự, bởi vì hắn đã cùng một danh tự Phượng Dương tộc nữ tử có hôn ước. Nhưng Tô Vận là trước tới tham gia đấy, để có thể đủ cùng một tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ kết hợp, vì bọn họ bộ tộc thu hút một danh tự cường đại tu sĩ. Bọn hắn bộ tộc, tại Phượng Dương tộc bên trong, là một ít bộ tộc, toàn cả gia tộc cũng chỉ có mấy tên hóa thần tu sĩ. Mà như bọn hắn vậy nhỏ bộ tộc, nếu muốn trong tộc thực lực tăng trưởng, nhất đơn giản cách, chính là để cho trong tộc nữ tu hôn phối thực lực cường đại tu sĩ. Nhưng thông thường dưới tình hình, nữ tu cảnh giới chỉ có đạt tới hóa thần cảnh giới, ngoại tộc tu sĩ mới có người lựa chọn tới kết thành song tu đạo lữ. Mà 2-3.000 năm nay, Tô Vận là duy nhất một tên tu vi đạt tới hóa thần cảnh giới nữ tu. Đối với Phượng Dương tộc loại này hôn phối, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không có gì yêu ghét cảm giác. Tu tiên giới chính là nhược nhục cường thực thế giới. Một cái tộc quần nếu muốn lớn mạnh, không chỉ có muốn có cơ duyên, còn muốn có nắm chắc cơ duyên người. Mà tiểu tộc quần lựa chọn cái này một đường kính, phải nói là đơn giản nhất có thể được cách. Tần tiền bối, phía trước cái kia chỗ quảng đại dãy núi bên trong, chính là ta Thiên Phượng bộ khu vực nòng cốt. Cũng là đoạt loan thịnh hội tổ chức chi địa, sở hữu muốn tham gia người, đều tụ tập đến tận đây. Dừng thân tại một mảnh rộng rãi dạng núi lớn bên ngoài, Tô Sông ngón tay phía trước, trong miệng mở miệng nói. Chứng kiến rốt cuộc đã tới đại hội tổ chức chi địa, Tô Vận Diễm lệ biểu lộ bên trên, trong hưng phấn, lại có một chút câu nệ lo lắng chi ý tồn tại. Nàng gánh vác bộ tộc sứ mạng mà đến, nếu như không thể mang về một danh tự mong muốn trong lòng tu sĩ, thế tất sẽ để cho trong tộc mọi người thất vọng. Nhưng muốn từ rất nhiều hóa thần kỳ nữ tu bên trong chỗ hết tài năng, để cho tham gia thịnh hội nam tu lựa chọn bản thân, đối với bọn họ loại này nhỏ bộ tộc mà đến nữ tu, cũng là khó khăn. Bởi vì Phượng Dương tộc không thiếu chính là nữ tu, ngang nhau dưới điều kiện, tham gia nam tu tự nhiên sẽ lựa chọn những cái kia lớn trong bộ tộc nữ tu làm vợ. Bởi vì như vậy, kia đạt được tu luyện tài nguyên sẽ tương đối nhiều, mặt khác còn có thể đạt được trên việc tu luyện chỉ điểm. Đối với những thứ này tự nguyện cùng trong tộc nữ tu kết thành song tu đạo lữ người, Phượng Dương tộc kỳ thật cũng không kỳ thị. Bởi vì những tu sĩ này, đồng dạng là trong tộc chiến lực. Mặt khác đời sau đại đa số như cũ là Phượng Dương tộc huyết mạch truyền thừa. Mà những tu sĩ này đang cùng trong tộc nữ tu kết thành đạo lữ thời điểm, tất nhiên là muốn lập nhiều lời thề đấy. Cả đời sẽ không phản bội Phượng Dương tộc, đương nhiên, cũng có Phượng Dương tộc nữ tu tự nguyện đi theo nó tộc tu sĩ mà đi, nhưng loại tình hình này rất ít. Nhìn lên trước mặt liên miên bất tuyệt dãy núi chi địa, Tần Phượng Minh cũng không khỏi bị trước mặt cảnh tượng làm chấn kinh. Chỉ thấy trước mặt dãy núi ở chỗ sâu trong, là từng tòa lơ lửng cùng không trung bên trong tầng mây cực lớn hình tròn đồ vật, những cái này hình tròn đồ vật rõ ràng cho thấy từng cái một to lớn tu sĩ cư trú kiến trúc. Bởi vì này chút hít vật thể có số lớn tu sĩ ra vào. Như thế kiến trúc, quả thực để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc. Tiền bối, những cái kia trôi nổi tại không trung tròn lầu, chính là ta Phượng Dương tộc đặc hữu cư trú kiến trúc, kia chính là mượn nhờ cái mảnh này bên trong dãy núi một loại lơ lửng lực lượng ngưng lại không trung đấy. Tiền bối chỉ cần đi vào trong đó, là có thể minh bạch cụ thể. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên hiển lộ ra sai biệt thần sắc, Tô Vận gấp vội vàng mở miệng giải thích. Nàng tuy rằng là lần đầu tiên đến đây trong tộc tổ địa, nhưng đối với trong bộ tộc cái này lơ lửng tròn lầu, vẫn là đã sớm biết được. Bởi vì đây là Phượng Dương tộc đặc hữu, những tộc quần khác là căn bản không tồn tại đấy. Một đường đồng hành, Tô Vận đối với Tần Phượng Minh gã tiền bối này, cũng có không ít giải, biết được đối phương mặc dù là một danh tự tiền bối tu sĩ, nhưng đối với huynh muội hai người rất là chiếu cố, cảm giác hai người mệt mỏi thì liền sẽ chủ động dừng lại để cho hai người nghỉ ngơi, chưa từng có không có vênh váo hung hăng đối với hai người hô quát. Không chỉ có đối với hai người khách khí, cũng đã từng kinh mở miệng chủ động chỉ điểm qua hai người bọn họ tu luyện. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn mấy lời, nhưng không có bất cứ ai nói đến hai người tu luyện bình cảnh chỗ. Hơi chút chỉ điểm, đã để cho huynh muội bọn họ hai người bỗng nhiên sáng sủa, đối với trong lòng một mực ràng buộc, đột nhiên đã có trước mắt minh bạch cảm giác. Nếu như không phải là chạy đi, hai người sẽ lập tức dừng thân hình bế quan tu luyện. Kể từ đó, Tô Vận tại Tần Phượng Minh trước mặt, cũng không lại không dám nói lời nào, tuy rằng như trước có chút thẹn thùng, nhưng quan sát tế vi nàng, vẫn là thấy được Tần Phượng Minh kinh ngạc biểu tình biến hóa, kịp thời mở miệng giải thích. Nghe được Tô Vận nói, Tần Phượng Minh gật gật đầu, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Tần tiền bối lần đầu tiên tới ta Phượng Dương tộc bộ tộc tụ tập chi địa, cần tiến hành thân phận bài, tiến hành phải có bộ lạc đảm bảo, vừa vặn ta Tô thị bộ tộc vừa vặn đã có đảm bảo tư cách, không biết tiền bối có bằng lòng hay không ta bộ lạc đảm bảo sao? Tô Sông rồi lại nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng cung kính mở miệng, lời nói nói ra, trên mặt lại có tha thiết kỳ đãi chi ý. Tần Phượng Minh không biết, Phượng Dương tộc cái này đảm bảo bộ lạc, nhưng cũng không phải vừa nói, mà là sẽ cùng tên tu sĩ này có sâu đậm liên quan. Nếu như Tần Phượng Minh lúc này đây có thể được Phượng Dương tộc bên trong cái nào một lớn bộ lạc nữ tu chọn chúng, bọn hắn Tô thị bộ lạc cũng tìm được cái kia một đại bộ lạc che chở. Kể từ đó, bọn hắn bộ lạc tự nhiên có thể đạt được không ít chỗ tốt. Mà như bọn hắn loại này chỉ vẹn vẹn có vài tên hóa thần tu sĩ chấn giữ tầng dưới chót nhất bộ lạc, thông thường chắc là sẽ không có thông thần trở lên tu sĩ muốn bọn hắn làm đảm bảo đấy. Bởi vì bọn họ bộ lạc quá mức nhỏ yếu, căn bản là cầm không xuất ra có thể đả động thông thần trở lên tu sĩ tu luyện tài liệu. Cũng giao nộp không xuất ra thân phận bài cần thiết đại lượng cực phẩm linh thạch. Tuy rằng hai người không biết trước mặt người thanh niên tu sĩ này tu vi cụ thể, nhưng Tô Sông rõ ràng, đối phương tuyệt đối là thông thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ lấy thượng cảnh giới. Cảnh giới như thế ngoại tộc tu sĩ, nếu muốn ở Phượng Dương tộc bên trong tìm đảm bảo bộ lạc, cái kia ít nhất cũng phải có mấy danh thông thần chi cảnh tồn tại đại bộ lạc. Bọn hắn chỉ có vài tên hóa thần tu sĩ Tô thị bộ lạc, căn bản cũng không có tư cách cùng lực lượng mời. Còn lần này, bộ lạc trưởng lão tuy rằng để cho hai người mang theo không ít quý trọng bảo vật đến đây, nhưng cao nhất mục tiêu cũng chỉ là hy vọng có thể mời được một danh tự thông thần sơ kỳ tu sĩ chi dụng. Một danh tự thông thần sơ kỳ tu sĩ, như có thể thành công, đối với bọn họ bộ lạc mà nói, đồng dạng là một khó tả chuyện tốt. Phải biết rằng, có thể có được một vị thông thần chi cảnh tu sĩ phù hộ, đối với bọn họ loại này bộ lạc nhỏ, cũng là rất nhiều bộ lạc cực kỳ muốn lấy được, mà không thể được thì xong luôn sự tình. Chỉ có hóa thần tu sĩ bộ lạc, có thể nói là Phượng Dương trong tộc cấp thấp nhất bộ lạc. Nhưng loại này bộ lạc số lượng lại rất nhiều, chừng mấy lấy vạn, hơn 10 vạn thậm chí hơn 10 vạn mà tính toán. Tốt, làm phiền hai vị rồi. Tần Phượng Minh nhưng cũng không biết giờ phút này trước mặt huynh muội trong lòng hai người suy nghĩ, rất là tùy ý liền đáp ứng nói. Nghe được Tần Phượng Minh trả lời, huynh muội hai người nhất thời kinh hỉ lớn hiện. Nhưng rất nhanh, Tô Vận liền đỏ bừng cả khuôn mặt chi sắc nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng ngập ngừng nói, tiền bối, chúng ta Tô thị bộ lạc rất nhỏ, chỉ có thể xuất ra là số không nhiều tu tiên tài liệu đưa tiễn, không biết tiền bối phải. Có hay không chịu không nổi, nữ tu trong miệng nói qua, cẩn thận đem một chiếc nhẫn chữ vật đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Nghe được nữ tu nói như thế động tác, Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình. Hắn khó hiểu vì sao muốn trước mặt hai người đảm bảo, lại vẫn muốn hai người xuất ra bảo vật. Tiền bối, muốn tham gia đoạt loan đại hội, tiến vào ta Phượng Dương tộc ở trong, ngoại tộc tu sĩ là cần phải hao phí không ít cực phẩm linh thạch đấy, và lại tu vi càng cao, tiêu phí linh thạch số lượng cũng càng nhiều. Vì vậy chỉ cần tham gia tu sĩ, cũng là muốn đảm bảo bộ tộc cung cấp linh thạch tài liệu. Tô Sông khom người thi lễ, trên mặt cũng có chút mất tự nhiên mở miệng nói. Hắn tuy rằng không biết thông thần hậu kỳ trở lên tu sĩ tham gia thịnh hội tiêu phí bao nhiêu linh thạch, nhưng thông thần sơ kỳ tu sĩ liền cần nghìn miếng cực phẩm linh thạch. Linh thạch này số lượng, đối với bọn họ bộ lạc mà thôi, cũng là một khoản món tiền khổng lồ. Thì ra là thế, Tần Mỗ có thể cùng ngươi huynh muội gặp nhau, coi như là duyên phận, những tài liệu này các ngươi thu hồi, chính là tham gia thịnh hội tiêu phí, Tần Mỗ vẫn là trả nổi đấy. Tần Phượng Minh mỉm cười, phất tay đem chữ vật giới chỉ lại đẩy trở lại nữ tu trước người. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chấn định biểu lộ, nữ tu nhìn liếc huynh trưởng, chậm rãi đem chữ vật giới chỉ lại thu hồi đến trong tay. Nhưng nàng cũng không có thu hồi, mà là như vậy nắm trong tay. Tốt rồi, chúng ta bây giờ liền đi đến tiến hành thân phận bài chỗ, tiến hành tiến vào thủ tục. Tần Phượng Minh hướng hai người gật gật đầu, phân phó nói. Hắn lời nói ra, một cỗ kỳ dị khí tức cũng quét sạch tại hai người trên thân thể. Cảm giác thân thể đột nhiên ấm áp, huynh muội hai người nhất thời cảm giác một hồi sảng khoái, cảm giác mồ hôi tuôn toàn thân, tâm tình lập tức trở nên phấn chấn. Mới vừa khác thường, tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối mời theo vãn bối tiến đến, không dám lãnh đạm, huynh muội hai người khom người, lập tức phía trước dẫn đường mà đi. Nơi đây mặc dù có cấm chế khí tức tỏa ra, nhưng cũng không hạn chế phi độn, hai người mang theo Tần Phượng Minh, trực tiếp liền hướng một hướng chỗ ngồi tại ngọn núi lớn bay đi. Nơi đây cũng không có cái kia lơ lửng không trung cực lớn hình tròn kiến trúc, nhưng cái này trên ngọn núi, rồi lại có thật nhiều động phủ. Tại chân núi, có minh bạch hiện ra so với mặt khác sơn động muốn lớn hơn nhiều động phủ tồn tại. Động phủ trước, có cao lớn rộng lớn thềm đá tu kiến, cực lớn thạch môn như là hai đạo vách núi, nguy nga đứng vững tại động phủ hai bên. Giờ phút này hối hả hội tụ tới đây tu sĩ núi liền không dứt. Tần Phượng Minh hơi là nhìn quét, tại những tu sĩ này bên trong, cũng không có phát hiện một danh tự huyền giai tu sĩ. Cao nhất, cũng chỉ là một danh tự thông thần hậu kỳ người. Hộ tống tại Tô Thị huynh muội sau lưng, Tần Phượng Minh bước vào đến nơi này một cao lớn trong sơn động. Chương 5529, Khảo Thí. Nơi này là Phượng Dương tộc Thiên Phượng bộ một chỗ trọng yếu chỗ, chủ yếu chính là tiếp đãi trong tộc các bộ tộc tu sĩ chi địa. Mà lúc này, đã với tư cách ngoại tộc tu sĩ thân thỉnh thân phận bài chỗ. Nhìn lấy ngàn mà tính tu sĩ tại quảng đại trong sơn động bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh đột nhiên có đi một tí kinh ngạc. Đều nói Phượng Dương tộc bên trong nữ tu số lượng nhiều tại nam tu, nhưng chịu trách nhiệm tiếp đãi các bộ tộc tu sĩ người, đều đang là nam tu, cũng không có nhìn thấy một danh tự nữ tu. Tiền bối, nơi đây chịu trách nhiệm tiếp đãi người, đều là gia nhập ta Phượng Dương tộc tu sĩ. Nơi đây trấn giữ, phải có mấy vị huyền linh lão tổ. Tô Vận Lan tâm huệ chất, chỉ là nhìn Tần Phượng Minh ánh mắt, biểu lộ, liền đoán được hắn suy nghĩ trong lòng. Nói như vậy, chỉ cần cùng Phượng Dương tộc thông hôn người, cũng có thể tại trong tộc chịu trách nhiệm trọng yếu chấp sự. Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, trong miệng tùy theo truyền âm tra hỏi. Tiền bối nói không sai, đầu muốn gia nhập Phượng Dương tộc, liền có thể xem là Phượng Dương tộc người. Bởi vì gia nhập Phượng Dương tộc là muốn kích phát khí ước chú ngữ bí quyết đấy. Một khi gia nhập, có rất ít người sẽ phản bội tộc. Tô Vận gật gật đầu, cũng nhẹ giọng truyền âm. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đối với Phượng Dương tộc, ngược lại là chân chánh hiểu được. Cái này Phượng Dương tộc, tộc quần nguyên lai khả năng nhập lại không thế nào cường đại, vậy do mượn kia trong tộc nữ tu thể chất đặc thù, rồi lại là có thể hấp dẫn đại lượng tư chất bất phàm tán tu hoặc là những tộc quần khác tu sĩ gia nhập. Có cường đại khí ước thể chú ngữ ước chế, đầu muốn gia nhập người tự nhiên sẽ từ tâm tháp địa tương trợ Phượng Dương tộc. Mượn nhờ cái này một được trời ưu ái điều kiện, Phượng Dương tộc chính là không muốn sừng sững tại Thương Viêm giới vực, cũng là không thể đấy. Tiền bối, nếu muốn thân thỉnh lệnh bài, cần phải đi kiểm tra một chút tu vi cảnh giới. Cảnh giới càng cao, càng là có thể có được trong tộc đẳng cấp cao nữ tu nhận thức. Mặt khác nếu như có thể đoạt được Khôi Tốn, vậy có thể đạt được đại lượng tu luyện tài nguyên. Đương nhiên, tu vi cao thâm, cái kia phải bỏ ra thêm nữa cực phẩm linh thạch mới có thể có đến thân phận bài. Tô Sông không có tìm kiếm, liền ngón tay sơn động một nơi mở miệng đối với Tần Phượng Minh nói ra. Nơi đó có rất nhiều ngoại tộc tu sĩ đang tại xếp hàng, giống như đang đợi cái gì. Khảo thí tu vi cảnh giới, nhưng không biết là loại kiểm tra nào phương pháp. Tần Phượng Minh liền giật mình, trong miệng nói qua, thần thức đã dò xét hướng về phía tại cái vị trí kia. Tại đó, ít ỏi chỗ động phòng, tùy ý nhìn một động phòng, phát hiện cái kia động trong phòng có một chỗ cấm chế ánh huỳnh quang lóe lên pháp trận. Giờ phút này đang có 5 tên tu sĩ ngồi xếp bằng trong đó, giống như tại chống cự lấy cái gì. Tốt, Tần Mỗ liền đi kiểm tra một chút. Tần Phượng Minh nhìn liếc, không đợi Tô Thị huynh muội nói, liền lập tức mở miệng nói ra. Thân hình di động, hướng một hướng chỗ không có tu sĩ xếp hàng động phòng đi đến. Tần Phượng Minh nhìn đến rõ ràng, cái loại này khảo thí pháp trận, cũng không phải là chỉ có cái kia một chỗ động phòng có, còn có ít nhất mấy trong động phòng cũng có cái loại này khảo thí pháp trận tồn tại. Tiền bối, cái kia trong động phòng, chính là khảo thí huyền linh cảnh giới tiền bối dùng. Khảo thí thông thần chi cảnh tu sĩ động phòng, chỉ có cái kia 2 gian. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà hướng về khảo thí huyền linh cảnh giới tu sĩ động phòng đi đến, Tô Sông lập tức biến sắc, vội vàng lên tiếng truyền âm nói. Tuy rằng hắn thấy không rõ Tần Phượng Minh tu vi cụ thể cảnh giới, nhưng hắn vẫn không cho rằng Tần Phượng Minh liền là một gã huyền linh cảnh giới đại năng. Bởi vì hắn không có từ Tần Phượng Minh trên người cảm ứng được huyền linh cảnh giới tu sĩ nên có đặc thù khí tức. Thương viêm giới vực, đầu muốn tiến giai huyền linh cảnh giới, trên người đều có chứa thương viêm giới vực đặc hữu một loại khí tức. Đó là một loại chỉ có thể ngầm hiểu, không thể nói truyền kỳ dị khí tức. Chỉ có tu vi đạt đến huyền linh, tại lúc độ kiếp, mới có thể bị tu sĩ nhiễm trên. Tần Phượng Minh trên người rõ ràng không có cái loại này khí tức, vì vậy Tô Sông rất là chắc chắc, trước mặt người thanh niên tu sĩ này, không thể nào là huyền linh cảnh giới đại năng. Nghe được Tô Sông nói như vậy, Tần Phượng Minh lập tức ngừng thân hình. Trong lòng khẽ động, nếu như Tô Thị huynh muội cho là mình không có đạt tới huyền linh cảnh giới, vậy không dùng huyền linh cảnh giới thân phận thân thỉnh thân phận bài tốt rồi. Phương hướng chuyển một cái, Tần Phượng Minh như vậy hướng một hướng lúc giữa nhập lại không có bao nhiêu tu sĩ chờ đợi động phòng đi đến. Lúc này đây, hắn đi về hướng đấy, là khảo thí thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ động phòng. Bởi vì một gian khác động cửa phòng bên ngoài, rõ ràng tụ tập là thông thần sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới tu sĩ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chuyển hướng một gian khác thông thần tu sĩ khảo thí động phòng, lúc này đây Tô Thị huynh muội không có nói cái gì, nhưng hai ánh mắt của người bên trong, rồi lại tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hai người bọn họ vậy mà cùng một tên thông thần hậu kỳ tu sĩ đồng hành mấy ngày lâu, và lại còn chiếm được đối phương chỉ điểm, đây là loại nào gặp gỡ, nhớ tới khiến cho trong lòng hai người kích động. Hơn nữa đối phương vậy mà đáp ứng bọn hắn bộ lạc nhỏ với tư cách đảm bảo thu hoạch thân phận bài, đây cũng là loại nào cơ duyên, sợ là bọn hắn trong bộ tộc tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới đấy. Coi như là đối phương lúc này đây không có được vị nào nữ tu nhìn chúng, chỉ là cái này đảm bảo quan hệ, cũng đủ để cho trong lòng hai người tước hỉ. Bởi vì bất luận cái gì một danh từ tộc ngoại tu sĩ, chỉ có thể có một cái Phượng Dương tộc bộ lạc với tư cách đảm bảo, dù là tiếp theo tham gia đoạt loan thịnh hội, cái kia đảm bảo phương hướng cũng chỉ có thể là lúc trước đảm bảo bộ lạc. Hiện tại bọn hắn Tô Thị bộ lạc lại có thể làm một vị trí thông thần hậu kỳ tu sĩ đảm bảo, cái này nói ra, chính là kia chút ít có thông thần tu sĩ bộ lạc, cũng tất nhiên sẽ không ngừng hâm mộ. Xuất ra thị tộc lệnh bài, ba người bắt đầu vừa đến động cửa phòng trước, liền lập tức bị ba gã tu sĩ ngăn trở, một người trong đó nhìn ba người liếc. Trong ánh mắt có chút kinh ngạc chi ý lạnh lùng mở miệng nói. Ba người này, đều là thông thần chi cảnh tu sĩ, cầm đầu là một gã thông thần hậu kỳ người, hai người khác cũng là thông thần trung kỳ tu sĩ. Lấy ba người tu vi, đủ biết hiểu tới đây chỗ động phòng khảo thí người tu vi cũng sẽ không kém. Hà Tây chi địa Tô Thị bộ lạc, các người vậy mà vừa vặn tấn thăng làm ngũ đẳng bộ tộc liền mời được một danh tự thông thần hậu kỳ đạo hữu, thật sự là cơ duyên không nhỏ. Vị đạo hữu này, người chỉ cần tiến vào pháp trận, phóng xuất ra khí tức uy áp, kiên trì 10 hơi thở coi như là thông qua. Người cầm đầu nhìn Tô Sông đưa qua một quả vô cùng tinh xảo, có phù văn khắc màu xám đen lệnh bài, biểu lộ lập tức kinh ngạc mở miệng nói. Nói ra đằng sau, nhìn về phía Tần Phượng Minh, biểu lộ đã không hề lạnh như băng. Tô Sông tiếp nhận lệnh bài, Tần Phượng Minh tức thì cùng mặt khác ba gã đợi chờ khảo nghiệm tu sĩ cùng nhau tiến vào động trong phòng cấm chế ở trong. Cái này một cấm chế, Tần Phượng Minh đã có phán đoán, kia đầu là một loại khảo thí tu sĩ pháp lực năng lực chịu đựng pháp trận. Chỉ có giới hạn thấp nhất, cũng không có hạn mức cao nhất. Chỉ cần có thể tiếp nhận được nhất định được pháp lực uy áp tới người, coi như là thông qua. Cái này một khảo thí pháp trận, cũng không thể khảo thí ra tu sĩ lớn nhất có thể thừa nhận thụ nhiều đại pháp lực uy áp. Vì vậy chỉ có thể khảo thí ra tu sĩ tu vi thấp nhất cảnh giới, cũng không thể biết được tu sĩ tu vi cụ thể. Tần Phượng Minh bổn ý là nghĩ tại huyền linh sơ kỳ trong pháp trận khảo nghiệm, về sau gặp Tô Thị huynh muội hai người khiếp sợ biểu lộ, lúc này mới sửa đến cái này một pháp trận. Nếu quả như thật dùng cái này chủng loại hình pháp trận khảo thí tu vi cảnh giới, Tần Phượng Minh vững tin, chính là đại thừa cảnh giới khảo thí pháp trận, hắn chỉ dựa vào thân thể lực lượng, cũng tuyệt đối có thể thông qua. Nhưng bây giờ hắn căn bản cũng không cần khảo thí những cái kia cao cấp pháp trận, thông thần hậu kỳ, đỉnh phong, cũng đã thỏa mãn hắn giờ phút này hành sự. Phượng Dương tộc Thiên Phượng bộ bên trong, huyền linh tu sĩ khẳng định có, cũng có thể không ít, nhưng Tần Phượng Minh cũng không định cùng những cái kia huyền linh tu sĩ kết giao, hắn chỉ cần kết giao vài tên trước tới tham gia đoạt loan đại hội huyền linh tu sĩ liền có thể. Kết giao huyền linh tu sĩ, Tần Phượng Minh có thể ít ỏi loại thủ đoạn làm được, căn bản cũng không cần lấy tu vi với tư cách bằng vào. Đạo hữu thông qua được thông thần đỉnh phong cảnh giới khảo thí, cần cực phẩm linh thạch 5.000. Chứng kiến Tần Phượng Minh khuôn mặt có chút kiên nhẫn chỉ ý hiển lộ từ trong cấm chế đi ra, cầm đầu tu sĩ lập tức bình tĩnh mở miệng nói ra. Hắn lời nói ra, ánh mắt rồi lại nhìn về phía Tô Thị huynh muội hai người. Hắn thấy, như bọn hắn thông thường thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, tại Phượng Dương tộc bên trong, số lượng không ít. Nhưng một cái tiểu bộ lạc nếu muốn mời được một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ, vậy dĩ nhiên sẽ trả giá so với mặt khác đại bộ lạc còn nhiều hơn quý trọng bảo vật cùng linh thạch mới có thể. Mà 5.000 cực phẩm linh thạch, tự nhiên là muốn Tô Thị bộ lạc giao phó. Mà một cái chỉ có vài tên hóa thần cảnh giới tu sĩ bộ lạc nhỏ, có thể xuất ra 5.000 cực phẩm linh thạch, vẫn có chút để cho ba vị tu sĩ kinh ngạc. Không chỉ có ba vị chủ trì nơi này pháp trận tu sĩ kinh ngạc, chính là mặt khác tham gia khảo thí, cùng với cùng nhau đến đây những bộ lạc khác tu sĩ, cũng đều hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mọi người đều nhìn về Tô Thị huynh muội, ánh mắt không ngừng lập lòe. Không biết cái này 5.000 cực phẩm linh thạch, có thể dùng mặt khác đồng giá đồ vật đổi sao? Nhưng vượt quá cầm đầu tu sĩ ngoài ý liệu là, Tô Thị huynh muội căn bản cũng không có một tia muốn lên trước giao phó linh thạch chi ý. Mà Tần Phượng Minh rồi lại lời nói ra, vật phẩm khác đổi đương nhiên có thể, không biết đạo hữu định dùng loại tài liệu nào đổi. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng cầm đầu tu sĩ cũng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại nói. Linh thạch, đối với tu sĩ mà nói, chỉ là một cái đánh giá đồ vật. Tuy rằng tu sĩ tu luyện hoặc là các loại pháp trận biết dùng đến lớn số lượng linh thạch, nhưng nhiều hơn nữa linh thạch cũng không có khả năng để cho tu sĩ tu vi chân chính tăng tiến. Nhất có thể làm cho tu sĩ lên cấp là các loại mặt khác có trợ giúp tìm hiểu thiên địa, hoặc là có thể trực tiếp tăng tiến bản thân thực lực hoặc là pháp lực nghịch thiên chi vật. Không biết loại này đan dược, Phượng Dương tộc cần bao nhiêu cực phẩm linh thạch tới đổi. Tần Phượng Minh cũng không nói nhiều, trực tiếp liền đưa cho cái kia cầm đầu tu sĩ một cái bình ngọc, trong miệng nhàn nhạt tra hỏi. Tần Phượng Minh đã từng là luyện chế ra đại lượng thông thần đỉnh phong tu sĩ đan dược cho Khấu Ngọc Hâm đổi cần thiết tài liệu, về sau Khấu Ngọc Hâm đem còn thừa đan dược lại trả lại cho Tần Phượng Minh. Những đan dược này, đối với Tần Phượng Minh mà nói, nhập lại không có ích lợi gì chỗ, chính dễ dàng lấy ra giao phó linh thạch. Tần Phượng Minh nguyện ý tới đây tiêu phí món tiền khổng lồ tham gia Thiên Phượng Bộ đoạt loan đại hội, tự nhiên không biết làm thâm hụt tiền sự tình. Giờ phút này xuất ra đan dược, tự nhiên là muốn mọi người vì hắn tuyên truyền một phen. Có trên người những đan dược kia, hắn đủ đổi đến không ít Thương Viêm giới vực bên trong đại lượng tài liệu quý giá. Không có vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, cầm đầu tu sĩ chẳng qua là nhìn liếc trong bình ngọc đan dược, liền lập tức biểu lộ biến đổi, trong miệng dĩ nhiên lên tiếng kinh hô, đạo hữu lại muốn xuất ra như viên thuốc này thế thân linh thạch sao? Đúng vậy, Tần mỗ đúng là muốn dùng loại này đan dược phó linh thạch. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, rất là tùy ý nói. Đan dược này, Khâu mỗ nguyện ý dùng 5.000 cực phẩm linh thạch cùng đạo hữu đổi. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Cầm đầu tu sĩ thân hình đột nhiên chấn động, trong miệng lời nói hơi chút chần chờ, lập tức nói ra một câu để cho Tần Phượng Minh chịu hơi giật mình nói. Đạo hữu nói là dùng 5.000 cực phẩm linh thạch đổi Tần mỗ viên thuốc này. Nhưng viên thuốc này tuy rằng chân quý, nhưng muốn nói có thể chống đỡ mà vượt 5.000 cực phẩm linh thạch, giống như cũng có chút miễn cưỡng. Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc, trong miệng trực tiếp mở miệng nói. Đạo hữu nói không sai, nhưng viên thuốc này đối với Khâu mỗ mà nói, rồi lại gặp 5.000 cực phẩm linh thạch, bởi vì này tên đan dược ẩn chứa dược hiệu năng lượng thuộc tính, đúng là đối với Khâu mỗ tu luyện công pháp cực kỳ phù hợp đấy. Nói không chừng bằng viên thuốc này, Khâu mỗ là có thể đột phá đến thông thần đỉnh phong cảnh giới. Cầm đầu tu sĩ hai mắt ngưng trọng, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng vô cùng trấn định mở miệng nói. Chương 5530, lệnh bài, có trợ giúp thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ đột phá bình cảnh đan dược, tại linh giới bên trong tuy rằng chân quý, nhưng tuyệt đối không phải là cái loại này nghịch thiên tìm kiếm không đến đồ vật. Coi như là Tần Phượng Minh luyện chế viên thuốc này so với mặt khác cùng loại đan dược dược hiệu càng dồi dào, nhưng hắn cũng không cho rằng là có thể đánh ra 5.000 cực phẩm linh thạch số lượng. Cực phẩm linh thạch, tại linh giới bên trong, đồng dạng là vô cùng vật chân quý. Cùng đạo hữu trao đổi, cũng không phải là không thể. Nghe được lão giả cầm đầu như thế trắng ra nói, Tần Phượng Minh gật gật đầu, đồng ý cái này một giao dịch. Loại này đan dược, tại Tần Phượng Minh nhìn, thật sự không coi là cái gì, nhưng cùng trước mặt vị này thông thần hậu kỳ tu sĩ mà nói, nhưng là cực kỳ khó được đồ vật. Có thể cùng bản thân tu luyện công pháp tương hợp, cái này liền cần cơ duyên mới có thể gặp được. Mà vị này thông thần hậu kỳ tu sĩ, nhìn qua cũng không phải là cái gì gian nịnh người. Nếu không kia đại khả nói hai viên thuốc mới có thể bổ túc 5.000 cực phẩm linh thạch số lượng. Hoặc là trực tiếp lấy đi đan dược, mà bản thân xuất ra cực phẩm linh thạch bổ sung. Đa tạ đạo hiếu, đây là đạo hiếu thân phận bài, bằng này bài, đạo hiếu có thể tham gia ta Phượng Dương tộc Thiên Phượng bộ đoạt loan đại hội. Nếu như đạo hiếu có việc, cũng có thể đến Phượng Nguyên tháp tìm Khâu Mỗ, Khâu Mỗ tại Phượng Dương tộc bên trong, cũng còn có chút quan hệ. Cầm đầu tu sĩ đạt được Tần Phượng Minh xác nhận, lúc này mới phất tay đem một chiếc nhẫn chữ vật để vào bên cạnh một cái thoáng hiện ánh huỳnh quang khéo léo đỉnh trong lò. Mà hắn đem cái kia cái bình ngọc thu vào trong ngực. Lời nói ra, một quả hiện ra phải vô cùng cổ xưa tang thương lệnh bài xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Ồ, cái này một thân phận bài bên trong, vậy mà ẩn chứa có thiên địa bản nguyên linh văn khí tức, chẳng lẽ lệnh bài kia cũng không phải hiện tại Phượng Dương tộc tu sĩ luyện chế hay sao? Bỗng nhiên nhìn thấy lệnh bài xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh bản năng liền thần thức bao phủ tại trên lệnh bài. Ngay tại lúc hắn thần thức vừa vận đụng vào lệnh bài trong nháy mắt, một cổ quỷ dị khí tức đột nhiên tự trên lệnh bài hiện lên, đưa hắn thần thức đột nhiên quấy vỡ tại trong hơi thở. Cái này một cỗ đột nhiên mà phát hiện khí tức, mặc dù chỉ là trong nháy mắt đụng vào, nhưng liền lập tức để cho Tần Phượng Minh cảm ứng được một cỗ quen thuộc khí tức, đó là thiên địa bản nguyên linh văn khí tức, hình như có thiên địa ý cảnh tồn tại. Hầu như không nghĩ lại, trong miệng hắn lời nói liền tự nói ra. Cái gì, đạo hữu nói là lệnh bài kia bên trong còn có thiên địa bản nguyên linh văn? Nghe được Tần Phượng Minh trong miệng nhẹ kêu lên tiếng, mọi người tại đây cũng đều thần sắc chấn động, tiếp theo liền lần nữa kinh biến, có trong nhóm người kinh hô mà ra. Khâu họ tu sĩ cũng hầu như đồng thời trong miệng kinh thanh mà ra, đạo hữu, ngươi nói là, ngươi có thể dụng thần nhận thức dò xét đến lệnh bài kia bên trong thiên địa linh văn. Mọi người kinh hô, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng giật mình. Thân phận này lệnh bài, tự nhiên là sở hữu tham gia Phượng Dương tộc đoạt loan đại hội ngoại tộc tu sĩ đều phải có đấy. Nếu như nói lệnh bài kia bên trong có thiên địa bản nguyên linh văn, vậy dĩ nhiên là sở hữu tu sĩ đều biết hiểu sự tình. Thế nhưng là từ mọi người khiếp sợ trong lời nói, rồi lại cho thấy mọi người đối với cái này linh văn nhưng có thể biết được, nhưng không người có thể đem dò xét đến. Tần Phượng Minh không phải là thương viêm giới vực tu sĩ, đối với Phượng Dương tộc lệnh bài thân phân này, tự nhiên là không biết. Nhưng giờ phút này bên cạnh hắn những cái này thân là thương viêm giới vực tu sĩ, đối với Phượng Dương tộc cái này một thân phận bài tự nhiên đều là biết được bí ẩn trong đó tồn tại. Nghe đồn Phượng Dương tộc thân phận này lệnh bài, chính là một loại cực kỳ đặc thù tài nguyên khoáng sản tài liệu. Ẩn chứa trong đó có thiên địa bản nguyên linh văn, tu sĩ tầm thường căn bản là không cách nào đem dung luyện luyện chế pháp bảo. Có thể đem dung luyện đấy, chỉ có đại thừa cảnh giới tồn tại, và lại có thích hợp tế luyện phương pháp mới có thể. Có thể nói, lệnh bài thân phận này cực kỳ chân quý. Bởi vì thương viêm giới vực có đồn đại, lệnh bài kia bên trong có thiên địa linh văn, có thể từ trong cảm ngộ đến nào đó thiên địa ý cảnh. Nhưng nếu muốn tìm hiểu, nhất định phải muốn đạt tới nhất định được thiên địa cảm ngộ. Mà thương viêm giới vực bên trong đại năng tu sĩ nguyện ý ở rể Phượng Dương tộc, trừ Phượng Dương tộc nữ tu xinh đẹp, có đặc thù thiên phú bên ngoài, sớm nhất tham gia người, chính là hướng lệnh bài kia mà đến. Nhưng mà việc này chẳng qua là nghe đồn, cũng không từng có một người từ thân phận bài trong cảm ngộ đã đến thiên địa ý cảnh. Bất luận, bởi vì này thân phận bài căn bản là không cách nào làm cho tu sĩ dụng thần nhận thức dò xét. Coi như là huyền linh đỉnh phong tu sĩ, cũng căn bản liền dò xét tra không được lệnh bài kia bên trong là bất luận cái gì thiên địa ý cảnh, cái kia ẩn chứa có pháp tắc ý cảnh bản nguyên linh văn, tự nhiên càng thêm sẽ không phát giác được. Nhưng mà hiện tại, mọi người vậy mà từ Tần Phượng Minh trong miệng nghe được, lệnh bài kia bên trong có thiên địa linh văn. Như thế sự tình, tại sao có thể không cho mọi người kinh ngạc? Tất cả mọi người là tu vi không thấp tu sĩ, tự nhiên người nào cũng sẽ không là ngu si không trí người. Lấy Tần Phượng Minh thông thần đỉnh phong cảnh giới tu vi, đoạn chắc là sẽ không biết được lệnh bài thân phân này trong che giấu, mà giờ khắc này nói ra, lấy bao la nhà cười cười. Đúng là trong lòng mọi người đều hiểu điểm này, vì vậy mới cũng đều kinh sợ chấn Tần Phượng Minh nói. Nhưng bọn hắn lại ở đâu biết được, Tần Phượng Minh giờ phút này thần hồn cảnh giới dĩ nhiên là đại thừa cảnh giới, huyền linh đỉnh phong tu sĩ không cách nào dò thám biết lệnh bài che giấu, hắn thấy chẳng qua là thần thức quét qua cũng đã phát giác. Ừ, là Tần Mỗ mắt phụng về rồi, vừa rồi giống như cảm ứng được một ít khác thường, nhưng lại cảm ứng, giống như lại biến mất không thấy. Tần Phượng Minh tâm tư sao mà linh mẫn, hắn từ mọi người kinh hô trong lúc khiếp sợ, liền lập tức biết được nguyên nhân trong đó, muốn cũng không muốn, liền lập tức mở miệng nói ra. Đạo hữu lại có thể cảm ứng được trong đó một ít khác thường, chẳng lẽ đạo hữu thần hồn cảnh giới, đã là huyền linh cảnh giới hay sao? Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Khâu Họ tu sĩ thần sắc ngưng trọng lần nữa lên tiếng kinh hô. Tại mọi người nhìn lại, tuy rằng trong tu tiên giới chưa từng có ai tìm hiểu lệnh bài kia trong che giấu, nhưng huyền linh tu sĩ có thể cảm ứng được một chút mặt khác khác thường, cũng còn là có thể đấy. Huyền linh cảnh giới, thần hồn cảnh giới, Tần Mỗ còn không có đạt tới, chỉ bất quá Tần Mỗ tu luyện có một loại đặc thù cảm ứng bí pháp. Tần Phượng Minh không muốn cùng mọi người nhiều lời, trực tiếp mở miệng nói. Nhìn Tần Phượng Minh không chút lựa chọn nói ra lời ấy, liền không nói thêm lời, mọi người tuy rằng trong lòng còn muốn miệt mài theo đuổi, nhưng cũng hiểu biết đối phương là sẽ không nói cái gì nữa đấy. Che giấu, ai cũng có, dò xét người khác che giấu, vốn là tu tiên giới tối kỵ. Nhìn Tần Phượng Minh cùng Tô Thị Huynh muội hai người rời đi, mọi người tại đây ánh mắt cũng đều hiển lộ do dự bất định thần sắc. Mặc dù cách đi thanh niên không xác nhận, nhưng mọi người đều hiểu, cái kia thanh niên tu sĩ xác thực từ lệnh bài bên trong phát hiện cái gì. Có thể tại thông thần chi cảnh là có thể cảm ứng được lệnh bài kia bên trong khác thường, cái này ý vị như thế nào, trong lòng mọi người cũng đều rõ ràng. Tần Phượng Minh tay cầm thân phận lệnh bài đi ra sơn động, trong lòng đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Lệnh bài kia bên trong mặc dù có một ít thiên địa linh văn tồn tại, nhưng cũng đều lộn xộn, không hề giống hắn vừa rồi suy nghĩ, là thượng cổ đại năng luyện chế. Có thể ẩn chứa loại này lộn xộn thiên địa bản nguyên linh văn lệnh bài, không thể nào là vị nào phù văn đại sư luyện hóa tiến trong đó, hẳn là nào đó bản thân liền ẩn chứa có thiên địa linh văn tài liệu luyện chế mà thành. Thử nghĩ cũng thế, người nào sẽ không cho tới thanh nhàn như vậy tình trạng, tiêu phí đại lượng thời gian đem bản nguyên linh văn luyện chế tiến loại này lệnh bài bên trong. Tiền bối, chỉ cần tại lệnh bài kia bên trong nhỏ vào một giọt bản thân máu tươi, liền đủ đem kích phát, sau đó mang theo lệnh bài kia, có thể tại ta Phượng Dương tộc Thiên Phượng bộ căn này tổ địa thành thạo đi. Bất quá chỉ có thể ở ngoại vi mấy vạn dặm ở trong tùy ý đi đi lại lại. Nếu như tiến vào sâu vào bên trong, cũng là sẽ bị cấm chế bài xích. Đi ra sơn động, Tô Hà lập tức mở miệng nhắc nhở Tần Phượng Minh nói. Cần hướng trong đó nhỏ vào bản thân tinh huyết. Nghe được Tô Hà chi ngôn, Tần Phượng Minh lập tức chịu chấn động. Đúng vậy, chỉ có nhỏ vào bản thân tinh huyết, nhập lại đem luyện hóa, mới có thể để cho thân phận lệnh bài mang theo tiến lên tiểu bối bản thân khí tức, cũng mới có thể để cho lệnh bài bên trong khí tức cùng ta Thiên Phượng bộ cấm chế tương hợp, không đến mức công giết. Nếu không tiền bối căn bản cũng không có thể đi vào phía trước chi địa. Tô Hà gật gật đầu, vô cùng kiên định giải thích. Nhỏ vào bản thân tinh huyết, việc này tự nhiên là Tần Phượng Minh làm cho mâu thuẫn đấy. Tại hắn trải qua bên trong, thế nhưng là có không ít quỷ dị sự tình tồn tại, vô luận thật sự quỷ giới bên trong Hoàng Tuyền Cung, vẫn là Hắc Ám Hải vực, hắn đều đã từng là trải qua tu sĩ tinh huyết bị người điều khiển sự tình phát sinh. Đã đến hắn lúc này tu vi kiến thức, càng là biết được tu sĩ một giọt sống động tinh huyết có thể làm như thế nào sự tình. Nếu có người khác một giọt vừa rời thân tinh huyết tại Tần Phượng Minh trong tay, Tần Phượng Minh đủ mượn nhờ giọt máu tươi này, đối với tu sĩ kia tinh hồn thi thuật, tuy rằng loại này thi thuật sẽ không thật sự đối với đối phương tạo thành cái gì vết thương chí mệnh hại, vốn lấy Tần Phượng Minh giờ phút này thủ đoạn, đủ tại tranh đấu thời điểm, làm cho đối phương cho dù là đại thừa tu sĩ tinh hồn đều có trong nháy mắt thất thần. Trong nháy mắt, khả năng cực kỳ ngắn ngủi, nhưng cùng Tần Phượng Minh mà nói, cho dù là ngắn nữa, cũng đủ làm cho đối phương hãm sâu trong lúc nguy nan. Tuy rằng không xác định thân phận này lệnh bài tựu sẽ khiến tu sĩ có gì nguy hiểm, nhưng Tần Phượng Minh hay là không đánh tính như vậy đem bản thân tinh huyết nhỏ vào lệnh bài kia bên trong. Tô đạo hữu, không biết chung quanh đây còn có tu sĩ ngắn ngủi chỗ cư trụ sao? Tần Phượng Minh không thuận theo Tô Hà lời nói, mà là quay người nhìn hướng sau lưng tại ngọn núi lớn bên trên, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Tiền bối cần nghỉ ngơi, tự nhiên có. Ngọn núi này bên trên thì có đại lượng có thể cho tu sĩ một lúc ngắn ngủi cư trú động phủ. Tiền bối chờ một chốc, đợi vãn bối huynh muội tiến đến tiến hành. Tô Hà cũng không hỏi thăm Tần Phượng Minh cái gì, mà là trực tiếp mở miệng nói. Tô thị huynh muội hát kiểu nhị nhân chuyển thân, lúc này đây cũng không có đi vào cái kia cực lớn động phủ, mà là đi tới chân núi một chỗ nhìn như có chút đơn sơ cao lớn nhà lá bên trong. Tần Phượng Minh dừng thân tại chỗ, thần thức hơi là nhìn quét cái kia cực lớn nhà tranh. Cái kia nhà tranh vẻ ngoài nhìn như đơn sơ, nhưng bên trong lại cũng không đơn giản. Bên trong vách tường đều là ngay ngắn thẳng tắp cao lớn cây cối một phân thành hai mão hợp mà ra, trải qua tỉ mỉ đánh bóng mặt cắt bóng loáng hình thành, hiện ra phải vô cùng chắc chắn sạch sẽ. Bốn căn hơn 10 trượng cao cây cối chống đỡ cực lớn hình tròn nóc nhà, để cho cả gian phòng phòng hiện ra phải vô cùng hùng vĩ kiên cố. Nhà tranh ở trong tu sĩ cũng là không ít, ra ra vào vào lộ ra rất là náo nhiệt. Tần Phượng Minh thu hồi thần thức, loại này việc nhỏ, để cho Tô thị huynh muội tiến hành tất nhiên là phù hợp. Nhìn bốn phía bắt đầu khởi động người bầy, Tần Phượng Minh giờ phút này rốt cuộc gặp được không ít Phượng Dương tộc nữ tu. Những cái này nữ tu, chỉ là nhìn quét, liền làm cho người ta một loại sung sướng cảm giác. Phượng Dương tộc nữ tu, sinh ra được có mỹ mạo bề ngoài là không thể nghi ngờ. Tuy rằng cũng không phải người người đều giống như Tô Vận Thông thường hạc giữa bầy gà, nhưng mỗi một gã trẻ tuổi nữ tu đều lộ ra dáng người vũ mị, tướng mạo tinh xảo, toàn thân có một cỗ sức sống hiện lên. Khó trách tu tiên giới tu sĩ đều muốn Phượng Dương tộc nữ tu cùng tinh linh tộc nữ tu so sánh với. Nhìn những cái này thanh niên nam nữ từ trước mặt bay qua, Tần Phượng Minh đột nhiên đã có một loại hồi lâu không thấy nhẹ nhõm thư thái cảm giác, tâm cảnh cũng biến thành ngưng yên tĩnh dâng lên. Ánh mắt quét mắt bốn phía Phượng Dương tộc tu sĩ, Tần Phượng Minh lại nhất thời quên được thời gian trôi qua. Khi hắn cảm giác thời gian đã qua thật lâu thời điểm, mới phát hiện Tô Thị huynh muội hai người như thế lâu như thế đều không có trở về. Chẳng lẽ đám người kia vây khốn lấy chính là Tô Hà hai người? Tần Phượng Minh nhìn quét cái kia cực lớn nhà tranh, không khỏi trong miệng nhẹ lời nói mà ra nói. Ở đằng kia trong túp lều, giờ phút này đang có một đám người xúm lại cùng một chỗ. Thật đúng là Tô Thị huynh muội. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh biểu lộ nháy mắt trở nên âm trầm. Mặc kệ Tô Thị huynh muội gặp loại nào nan đề, hôm nay Tần Phượng Minh tự nhận cũng phải vì kia ngoài dọn dẹp. Bởi vì hai người là thay hắn tiến đến tiến hành vào ở công việc đấy. Chương 5531, muốn chết. Ha ha ha, người Hà Tây Tô Thị bộ lạc, vạn năm trước còn sẽ khiến ta Hỗ Thị bộ lạc kiêng kỵ vài phần, thế nhưng là tại trận đại chiến kia sau đó, người Tô Thị trong bộ lạc thông thần tu sĩ đều vẫn lạc, từ thì ra là tam cấp bộ lạc, trực tiếp hạ xuống lục cấp bộ lạc. Nếu như không phải là bởi vì có tộc quy hạn chế, còn có bộ tộc khác bảo vệ ngươi Tô Thị nhất tộc, ngươi Tô Thị bộ tộc sớm đã bị triệt để diệt sát. Vốn Hỗ Mỗ trả lại cho ngươi Tô Thị một chút mặt mũi, chỉ cần đem Tô Vận dâng ra, là được cho ngươi Tô Thị bộ tộc cầu thả sống sót. Không nghĩ tới ngươi huynh muội vậy mà len lén trước tới tham gia lúc này đây đại hội. Ngươi cho rằng sẽ có bằng Tô Vận, là có thể kén rể một danh tự thông thần lớn có thể gia nhập ngươi Tô Thị, thật sự là nằm mơ. Hôm nay nếu như gặp Hỗ Mỗ, ngoan ngoãn đem Tô Vận hiến cho ta Hỗ Thị bộ tộc. Nếu không khiến cho ngươi Tô Thị bộ tộc triệt để từ ta Phượng Dương trong tộc xóa tên. Tần Phượng Minh bắt đầu vừa tiến vào đến cực lớn trong túp lều, liền lập tức nghe được từng tiếng lãng thanh âm đàm thoại vang lên. Trong thanh âm tràn đầy mỉa mai cùng khinh miệt, đồng thời lại có một cỗ vênh váo hung hăng, ngang ngược chi ý. Tại đây người đến người đi cực lớn trong túp lều, tựa hồ không chút kiêng kỵ nào tồn tại. Nói chuyện là một gã 30 tuổi niên kỷ khuôn mặt thanh niên tu sĩ, kia mặc Phượng Dương tộc tu sĩ quần áo và trang sức, khuôn mặt vô cùng anh tuấn. Nhưng trên khuôn mặt anh Tuấn, lại có một loại không nói ra được khác thường khí tức tồn tại. Người này tu vi nhập lại không thế nào, chỉ có hóa thần đỉnh phong cảnh giới. Nhưng hắn tại đây trong túp lều, rồi lại thanh âm cao vút, một bộ không hề đố kỵ hình thái. Cái này trong túp lều, tuy rằng khó có thể cùng cái kia cao lớn trong sơn động tu sĩ số lượng cùng tu vi cảnh giới so sánh với, thế nhưng là kém cỏi nhất cũng là hóa thần cảnh giới, mà thông thần trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ cũng 2-3 vị trí. Nhưng mà người này chỉ có hóa thần đỉnh phong cảnh giới thanh niên tu sĩ, rồi lại tiếng hò hét âm hưởng thông. Tần Phượng Minh trong nháy mắt đảo qua, cũng đã minh bạch, giờ phút này trong túp lều một danh tự thông thần hậu kỳ tu sĩ, đúng là đứng ở tên này thanh niên người sau lưng. Không cần hỏi cũng biết, tên kia hậu kỳ tu sĩ, cùng tên này thanh niên đúng là một phe. Lúc này Tô Thị huynh muội bị người xúm lại tại trong đó, đối mặt một danh tự thực lực cường đại tu sĩ hô quát bức bách nói, cũng không có tu sĩ tầm thường hoảng sợ, ngược lại là một bộ vô cùng oán giận thần sắc. Tô Hà hai mắt trợn lên, đôi môi đóng chặt, quai hàm căng thẳng, rõ ràng cắn chặt hàm răng, trong lòng tức giận hiện lên. Mà Tô Vận một đôi trong đôi mắt đẹp cũng không có chút nào sợ hãi thần sắc, có rất nhiều một loại bất khuất chi ý. Nàng đứng ở huynh trưởng bên cạnh, cũng không có hiển lộ ra chút nào hoảng sợ run rẩy. Hôm nay ngoan ngoãn hộ tống Hỗ Mỗ tiến đến, nếu không đoạt loan thịnh hội chấm dứt, liền chính là ngươi Tô Thị bộ tộc diệt vong thời điểm. Nhìn Tô Thị huynh muội hai người hiển lộ bất khuất chi ý, thanh niên kia cũng là rất là có kiên nhẫn. Nhập lại không có động thủ bắt hai người, mà là trong miệng lần nữa uy hiếp nói. Đối với một cái chỉ có hai gã hóa thần hậu kỳ tu sĩ Tô Thị bộ tộc, thanh niên đã sớm không để tại mắt trong. Chẳng qua là khi đó Tô Thị bộ tộc sau lưng có một cái không yếu hơn bọn họ Hỗ Thị bộ tộc bộ lạc che chở, vì vậy hắn Hỗ Kiệt xuất chỗ bộ tộc mới không có quá mức bức bách Tô Thị bộ lạc. Nếu không coi như là Phượng Dương tộc có quy tắc không thể triệt để đồ diệt một bộ tộc, cùng hắn Hỗ Thị bộ tộc có mấy vạn năm túc kẻ thù Tô Thị bộ tộc, cũng sớm đã bị nghĩ cách triệt để đồ diệt rồi. Bất quá bây giờ, hắn Hỗ Thị bộ tộc đã không cần lại kiêng kỵ hộ vệ kia Tô Thị bộ lạc bộ tộc. Nhìn lên trước mặt hai gã bất khuất Tô Thị tu sĩ, Hỗ Kiệt xuất trong lòng một bộ mèo đùa giỡn tiểu thử tâm tính. Hắn giờ phút này đã đoán chừng hai người, không lo lắng sẽ có khác thường sự tình phát sinh. Hừ, khẩu khí cũng không nhỏ, dám nói muốn tiêu diệt Tô Thị bộ tộc. Coi như là Hỗ Xương lúc này, cũng không dám liền nói có thể tại ta Giang Thị bộ lạc không coi vào đâu liền đem Tô Thị diệt phong. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh tiến lên, đột nhiên sau lưng đột nhiên vang lên hừ lạnh một tiếng thanh âm. Thanh âm vang lên, chỉ thấy ba gã tu sĩ bước nhanh tiến vào nhà tranh ở trong. Tần Phượng Minh lách mình một bên, nhìn tiến vào nhà tranh ba người, không tiến lên nữa. Ba người này, hai nam một nữ, tu vi ngược lại cũng không yếu, cầm đầu một người trung niên là thông thần trung kỳ, hai người khác là thông thần sơ kỳ cảnh giới. Ba người cất bước, rất nhanh liền đến Tô Hà mấy người trước mặt. Tô Hà, Tô Vận bái kiến Giang trưởng lão. Nhìn thấy ba người tới trước mặt, Tô Hà hai người lập tức khom người chào. Giang Thị bộ lạc, chính là Hà Tây chi địa tam cấp bộ lạc, trong tộc về sau mấy vị thông thần chi cảnh tu sĩ. Thực lực vẫn còn Hỗ Thị bộ tộc bên trên, cũng chính bởi vì Giang Thị bộ lạc hướng tại Tô Thị nhất mạch, vì vậy Tô Thị mới có thể tại Hà Tây tới gần Hỗ Thị bộ tộc chi địa nghỉ ngơi lấy lại sức. Giờ phút này ba gã Giang Thị bộ lạc tu sĩ bắt đầu vừa đến cái này trong túp lều, liền lập tức trực tiếp lên tiếng ủng hộ Tô Thị huynh muội, đủ để biết được Tô Thị giữ Giang Thị quan hệ chặt chẽ rồi. Đương nhiên, Tần Phượng Minh trong lòng cũng có phán đoán, cái kia chính là Giang Thị bộ lạc cùng Hỗ Thị bộ lạc đều là Hà Tây chi địa bộ lạc, trong lịch sử tất nhiên là có nhiều bất hòa, nói không chừng còn là sinh tử đại thù. Đối mặt một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ khí thế của uy áp, cái kia Hỗ Thị thanh niên lập tức cảm giác trong lồng ngực một khó chịu, thần sắc trên mặt lập tức kinh biến, lời nói cũng lập tức nói không nên lời rồi. Ha ha ha, ta ngược lại là người phương nào như thế khẩu khí lớn, nguyên lai Giang Chiết huynh. Chẳng qua là Hỗ Thị không thể đã diệt Tô Thị, nếu như tăng thêm ta Ninh Thị nhất tộc đây. Ngay tại lúc hắn toàn thân bị đối phương khí thế bức bách thời điểm, đột nhiên một tiếng lời nói từ phía sau hắn vang lên. Theo cái này một lời nói vang lên, một cỗ hùng hậu khí tức đột nhiên quét sạch ở đằng kia Hỗ Thị thanh niên trên người, để cho hắn thân hình chấn động, vừa vặn vẻ này uy áp, lập tức biến mất không thấy. Nguyên lai là Ninh Thị nhất tộc tại vì Hỗ Thị chỗ dựa, khó trách chính là một danh tự thiếu tộc trưởng liền dám như thế phát ngôn bừa bãi. Hỗ Kiệt Xuất, ngươi Ninh Thị tuy rằng thực lực thắng được ta Giang Thị bộ tộc một ít, nhưng muốn nhúng tay Tô, Hỗ hai tộc chi tranh, còn chưa tới phiên ngươi Ninh Thị nhiều lời. Không nói đến ngươi Ninh Thị tại phía xa Hà Đông chi địa, coi như là ngươi nên nhúng tay ta Hà Tây sự tình, cũng cần hỏi một chút ta Hà Tây đông đảo bộ lạc có đáp ứng hay không. Hắc hắc, nói không chừng ngươi Ninh Thị còn chưa đến ta Hà Tây chi địa, cũng đã bị Tôn Dương Thị cùng Chịu Ơn Thị bộ tộc mưu đồ căn cơ. Giang Thị ba người tự nhiên trước đây liền thấy Hỗ Kiệt Xuất đứng phía sau đứng thông thần tu sĩ, giờ phút này nhìn thấy kia hiện thân mà ra, Giang Chiết hừ lạnh một tiếng, nhập lại không có chút nào thối nhượng mở miệng nói. Hà Tây chi địa, có vài chục cái bộ lạc, bình thường từng cái bộ lạc khả năng còn có phân tranh, nhưng nếu như mặt khác chi địa bộ lạc nếu muốn nhúng chàm Hà Tây chi địa, toàn bộ Hà Tây chi địa bộ lạc tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Loại này xâm phạm mặt khác khu sự tình cũng không phải là không, chỉ cần có, đó chính là ảnh hưởng đến phạm vi cực lớn hơn 10 trên trăm thậm chí mấy trăm bộ lạc tham dự đại chiến. Hừ, muốn tiêu diệt một cái Tô Thị, ở đâu phải dùng tới vận dụng Ninh Thị bộ lạc, chỉ cần vốn thiếu tộc trưởng mang vài tên quả cam quần áo vệ tiến đến, diệt một cái vừa vặn tấn thăng làm ngũ cấp bộ lạc nhỏ, chẳng lẽ còn có người dám can đảm ngăn trở hay sao? Bất đồng Hỗ Kiệt Xuất mở miệng, vừa vặn còn sắc mặt khó coi Hỗ Kiệt Xuất, đã hừ lạnh lên tiếng, trong miệng cực kỳ khinh thường mở miệng nói. Cái gì, cái này đến từ Hà Tây chi địa tứ cấp bộ lạc người, vậy mà nói có thể điều động quả cam quần áo vệ. Khó trách hắn dám can đảm ở này cao như thế âm thanh huyên náo, nguyên lai kia thậm chí có quả cam quần áo vệ quan hệ. Quả cam quần áo vệ, cũng không phải là người nào đều có thể điều động đấy, kia chính là ta Thiên Phượng bộ phần quan trọng mới có quân đoàn, đoạn không phải có thể tùy ý xuất động đấy. Năm đó ta Thiên Phượng bộ cùng Minh Phượng bộ một trận chiến, quả cam quần áo vệ nhiều lần đứng đại công, lúc ấy đã bị tộc trưởng phát hạ nghiêm lệnh, bình thường người nào cũng không thể vận dụng quả cam quần áo vệ. Nho nhỏ này bộ tộc người cũng dám nói như thế, kia chẳng lẽ muốn chết phải không? Hỗ Kiệt Xuất lời vừa nói ra, trong túp lều mấy trăm tu sĩ cũng đều trong miệng kinh thanh không thôi. Chương 5532, quỳ xuống. Tần Phượng Minh không biết như thế nào quả cam quần áo vệ, nhưng có thể tại tộc quần lớn trong chiến đấu lập nhiều chiến công, nói rõ cái này quả cam quần áo vệ tu sĩ tu vi cũng không yếu, kém cỏi nhất cũng có thể là thông thần chi cảnh. Đối với tộc quần lúc giữa đại chiến, Tần Phượng Minh tham gia không nhiều lắm. Nếu như nói có, vậy cũng chỉ vẹn vẹn có Thiên Hoành giới vực cùng Yểm Nguyệt giới vực tranh đấu. Nhưng chính là trận đại chiến kia, hắn cũng không có tham gia cái loại này tính bằng đơn vị hàng nghìn thậm chí hơn 10 vạn kế tu sĩ trực tiếp mặt đối mặt tham dự đại chiến. Mà là được một mình phái ra tiến vào Yểm Nguyệt giới vực bên trong. Có thể thành kiến chế tu sĩ tổ chức tại như thế lớn trong chiến đấu lập nhiều đại công, vậy tuyệt đối không phải là như Tần Phượng Minh thông thường vẻn vẹn mấy người có thể làm được. Như tu sĩ này đoàn thể, tự nhiên không có khả năng người nào đều có thể đơn giản chỉ huy động đấy. Chẳng qua là tu vi như thế tu sĩ đoàn thể, xa xa không để cho Tần Phượng Minh kiêng kỵ. Hắn giờ phút này trong lòng vô cùng thản nhiên, nhìn trước mặt Phượng Dương tộc tu sĩ tranh luận, một bộ nhẹ nhõm lạnh nhạt thần thái. Đối với Phượng Dương tộc, Tần Phượng Minh giờ phút này đã không phải là không biết chút nào rồi. Nơi này là Phượng Dương tộc một cái đại bộ phận tộc chi địa không giả, hơn nữa trong bộ tộc tất nhiên có không ít huyền linh cảnh giới tồn tại. Nhưng những cái này cũng không cho Tần Phượng Minh tạo thành cái gì áp lực tâm lý. Bởi vì hắn giờ phút này đã xác thực biết được, Phượng Dương tộc là Thương Viêm giới vực 7 đại tộc quần một trong, nhưng giờ phút này cũng chỉ có một danh tự đại thừa tu sĩ tồn tại. Hơn nữa Thương Viêm giới vực cũng không có những giới khác vực cái loại này chuyên môn bồi dưỡng đại thừa tu sĩ che giấu tổ chức. Tăng thêm các tộc bầy lúc giữa vốn là có bất hòa, coi như là Thương Viêm giới vực đại thừa, cũng tất nhiên không phải là cỡ nào hòa hợp. Tại như thế tình trạng tới, Tần Phượng Minh còn thật không có cái gì tốt lo lắng. Chẳng qua là hắn cũng không bừa bãi làm việc, làm một chuyện gì, hắn cần chính là một cái, để ý chứ. Chỉ cần Chiêm để ý, hắn coi như là đối mặt Phượng Dương tộc cái vị kia đại thừa tu sĩ, cũng đủ lẽ thẳng khí hùng. Mà hắn đối với Phượng Dương trong tộc bộ lạc phân tranh, Nhập lại không có gì yêu ghét. Tranh đấu, vốn là tu tiên giới không thể tránh khỏi chuyện thường. Ai đúng ai sai, tại trong tu tiên giới cũng không có một cái giới định. Tu tiên, mong muốn tấn chức càng cấp cao nhất, liền cần thu hoạch thêm nữa tu luyện tài nguyên, liền cần cướp đoạt hữu ích tại tự thân người khác tài liệu quý giá bảo vật. Những cái này, Tần Phượng Minh hiểu, sở hữu tu sĩ đều hiểu. Vì vậy vừa rồi đối mặt Hỗ Thị tu sĩ nói, Nhập lại không có người nào mở miệng nói chuyện. Bởi vì chuyện này cùng mọi người mà nói, cũng không quan hệ bản thân lợi ích. Nhưng là bây giờ, cái này thanh niên tu sĩ vậy mà nói có thể điều động Thiên Phượng bộ tộc quả cam quần áo vệ, điều này làm cho đông đảo người không thể lại trầm mặc hạ xuống. Nghe được thanh niên lời nói, Giang Chiết ba người cũng đều khẽ giật mình. Bất quá rất nhanh liền hừ lạnh một tiếng nói, hừ, coi như là ngươi không biết sao cùng một vị trí quả cam quần áo vệ trưởng kỳ sử dụng quá giang quan hệ, nhưng muốn cho mấy vị quả cam quần áo vệ đại nhân ra tay, cũng tuyệt đối không phải là bằng ngươi nho nhỏ một danh tự hóa thần tu sĩ là có thể nói động đấy. Nếu như trả giá đầy đủ đại giới, ta Giang thì cũng không phải là liền không mời nổi quả cam quần áo vệ. Để cho Hỗ Thị thanh niên cùng Hỗ Kiệt Xuất cực kỳ kinh ngạc chính là, đối mặt quả cam quần áo vệ uy hiếp, trong bộ tộc chỉ có một danh tự thông thần hậu kỳ tu sĩ trấn giữ Giang Chiết, Nhập lại không có lùi bước, mà là biểu lộ vô cùng trấn định mở miệng nói. Từ kia cái này một trong lời nói, chân có thể nhìn ra hắn đối với Tô Thị bộ lạc đã bão định nhất định bảo vệ chi tâm. Không biết Trúc Điện Hạ nói muốn diệt sạch Tô Thị bộ lạc, người Giang Thị bộ lạc còn dám làm trái sao? Ngay tại lúc mọi người kinh ngạc Giang Chiết quả quyết ra sức bảo vệ Tô Thị bộ lạc thời điểm, Hỗ Kiệt Xuất rồi lại lạnh lùng nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, tiếng động lớn gây trong phòng bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại. Mấy trăm người tụ tập chi địa, giờ phút này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Liền là vừa vặn còn kiên định thần sắc Giang Chiết, giờ phút này cũng là sắc mặt đột biến, nhất thời đã không có nói ra. Mà lúc này, với tư cách giờ phút này trong phòng tu vi cảnh giới thấp nhất Tô Hà cùng Tô Vận hai người, đang nghe Hỗ Kiệt Xuất nói ra Trúc Điện Hạ danh tiếng thì cũng có trong nháy mắt hoảng sợ hiện ra. Thế nhưng là hoảng sợ chẳng qua là một cái chớp mắt, liền lập tức bị một cỗ vô cùng kiên nghị thần tình thay thế. Hai người đương nhiên biết được Trúc Điện Hạ là ai, cũng hiểu biết kia đại biểu là cái gì. Chỉ cần Trúc Điện Hạ một câu, đừng nói là hắn Tô Thị bộ tộc, chính là Giang Thị bộ tộc, cũng là phút chốc cũng sẽ bị đồ diệt. Nhưng đúng là biết được Trúc Điện Hạ uy thế, Tô Hà huynh muội lúc này mới trong nháy mắt liền khôi phục thái độ bình thường. Thân là bộ lạc nhỏ tu sĩ, thực lực khó có thể cùng những cái kia đại bộ lạc so sánh với. Nhưng mà có một chút là những cái kia đại bộ lạc không có, cái kia chính là cốt khí. Từ khi Giáng sinh bắt đầu, bộ lạc nhỏ tu sĩ sẽ gặp bị trong tộc mọi người quán chú cùng trời tranh đấu, cùng mà tranh đấu, cùng bộ tộc khác tranh đấu mới có thể sống sót tín niệm. Bất khuất, là mọi người trong khung thâm căn cố đế tồn tại. Mà càng là sinh hoạt tại ưu việt trong hoàn cảnh tu sĩ, đang đối mặt hung hiểm, đối mặt uy hiếp thời điểm, biểu hiện ra đích tình tự, xa xa khó có thể cùng một mực sống ở chống lại trong yếu tiểu tộc quần tu sĩ so sánh với. Đối mặt khó có thể khống chế, khó có thể chống cự nguy nan, đại tộc tu sĩ sẽ bởi vì hoảng sợ mất đi suy nghĩ lực lượng, sẽ không biết làm sao. Nhưng từng giây từng phút tại trong lúc nguy nan sống sót tu sĩ, đối mặt cho dù là diệt tộc nguy, hắn đầu tiên nghĩ tới không phải là sợ hãi, mà là phấn khởi chống lại. Cho dù là biết rõ là chết, cũng sẽ không có lùi bước chút nào. Lúc này hai gã Tô Thị tu sĩ, chính là loại này tâm tính. Cũng là giờ phút này to như vậy trong túp lều biểu hiện vô cùng nhất kiên cường kiên nghị người. Ha ha ha. Quên nói với Giang huynh rồi, Hỗ Kiệt Xuất đã bị Trúc Điện Hạ thu làm đệ tử thân truyền. Nhìn thấy mọi người tại đây kinh sợ chấn biểu lộ hiện ra, Hỗ Kiệt Xuất rồi lại đột nhiên bạo phát ra một hồi cười to thanh âm vang vọng bên trong, một câu lời nói cũng truyền lại tiến vào ở đây sở hữu tu sĩ trong tai. Hắn lời vừa nói ra, mọi người tại đây biểu lộ đều bị lần nữa đại biến. Trúc Điện Hạ vậy mà thu một danh tự đệ tử thân truyền, và lại chính là trước mặt người thanh niên tu sĩ này. Hỗ Kiệt Xuất lời nói ra, thân hình lóe lên lui qua một bên. Hiển lộ ra một bộ dáng tươi cười hiện ra Hỗ Kiệt Xuất. Lúc này Hỗ Kiệt Xuất, một bộ hăng hái thần thái, đối mặt Tô Hà cùng Tô Vận hai người, trên khóe miệng vểnh lên, giống như đang nhìn hai cỗ thi thể. Ánh mắt lóe lên, quét mắt liếc ngốc trệ tại chỗ Giang Chiết ba người, trong mũi hừ nhẹ lên tiếng. Theo Hỗ Kiệt Xuất hừ nhẹ, Giang Chiết cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo. Hắn trong ánh mắt kinh ngạc thật lâu không đi, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Đối với hắn mà nói, lúc này là tiến thối không được. Tuy rằng Thiên Phượng Bộ cũng không phải là chính là Trúc Điện Hạ định đoạt, và lại quả cam quần áo vệ cũng không phải là chỉ có Trúc Điện Hạ một người thống lĩnh, nhưng mà Trúc thân là Thiên Phượng Bộ một danh tự huyết mạch là tinh thuần nhất tồn tại, là Thiên Phượng Bộ khả năng nhất tiến giai đại thừa một vị hậu bối tồn tại. mà uy chấn Thương Viêm giới vực quả cam quần áo vệ, Trúc Điện Hạ trực tiếp nắm trong tay 500 số lượng. Quả cam quần áo vệ, bất luận cái gì Thương Viêm giới vực tu sĩ đều biết hiểu, chỉ có đạt tới thông thần hậu kỳ cảnh giới tu sĩ mới có thể gia nhập. Một danh tự Huyền Linh đỉnh phong tu sĩ khống chế 500 số lượng thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cái này chiến lực chính là mấy vị Huyền Linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cũng sẽ không dám đơn giản trêu chọc. Giống như này một vị sư tôn, mặc cho ai đều nằm mơ cũng cười tỉnh. Mà lúc này Hố Kiệt Xuất là như thế một danh tự may mắn tồn tại. Hắn liền bái tại Trúc Điện Hạ môn hạ, đã trở thành ít nhất một danh tự đệ tử thân truyền. Đối mặt tình hình như thế, đừng nói một cái Tô thị bộ tộc, coi như là một cái nhất lưu bộ tộc, cũng không có người dám can đảm lại đối với Hố Kiệt Xuất nói uy hiếp cái gì. Mọi người nhìn về phía trong đó đứng yên Tô thị huynh muội, trong mắt đầy là đồng tình bất đắc dĩ thần sắc. Ngay tại lúc này, một tiếng không đúng lúc lời nói rồi lại vang lên. Trúc Điện Hạ khả năng thực lực cường đại, nhưng lúc này người Hố Kiệt Xuất mạng nhỏ, cũng tại Tần Mỗ trong tay, người nếu như không muốn lập tức vẫn lạc, liền ngoan ngoãn quỳ xuống. Chương 5533, ra tay. Lúc này cực lớn trong túp lều, có thể nói ra như thế khi phách chi ngôn đấy, cũng chỉ có Tần Phượng Minh rồi. Hắn vốn nhìn thấy Giang Chiết ba người hiện thân, Nhập Lại nói thẳng muốn ra sức bảo vệ Tô thị, lấy vì chuyện này khả năng như vậy không giải quyết được gì, báo một giai đoạn kết thúc. Ở đâu nghĩ đến, cái này Hố Kiệt Xuất, lại có một tôn quý thân phận, một cái tại Phượng Dương trong bộ tộc có thể muốn làm gì thì làm thân phận. Điều này làm cho Giang Chiết ba người trong lòng cũng kinh hãi, đã không có nói. Đối với Phượng Dương tộc bộ lạc đẳng cấp phân chia, Tần Phượng Minh nghe Tô Vận nói, đã có hiểu biết. Phượng Dương tộc bộ lạc, từ lớn đến nhỏ cộng phân là 7 cấp bậc. Kia không phải là lấy bộ lạc nhân số phân chia, mà là lấy trong bộ lạc tu sĩ tu vi cao thấp luận. Cấp thấp nhất bộ lạc, nếu không có hóa thần cảnh giới tu sĩ bộ lạc. Loại này bộ lạc, tại Phượng Dương tộc bên trong là sau cùng phía dưới tồn tại, cũng là số lượng nhiều nhất. Lục đẳng bộ lạc, ngay cả có hóa thần tu sĩ, nhưng chỉ có 3-4 tên hóa thần sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ. Giống như Tô thị bộ lạc, mặc dù không có hóa thần hậu kỳ tu sĩ, nhưng có 5 tên hóa thần tu sĩ, miễn cưỡng có thể coi như là ngũ đẳng bộ lạc. Không có một người thông thần chi cảnh tu sĩ bộ lạc, tại Phượng Dương tộc bên trong, cũng chỉ có thể coi như là thấp nhất đều bộ tộc. Như thế một bộ tộc, thử nghĩ cái kia một đại bộ lạc nguyện ý vì kia đắc tội một danh tự khống chế 500 tên quả cam quần áo vệ huyền linh tu sĩ. Mà giờ khắc này, rồi lại có một thanh âm vang lên. Thanh âm này đối tượng mục tiêu, chính là cái kia tên đã bái nhập nắm trong tay 500 quả cam quần áo vệ, tại Phượng Dương tộc tu sĩ nhìn có khả năng nhất tiến giai đại thừa Trúc Điện Hạ môn hạ người. Mọi người bừng tỉnh, nhao nhao nhìn về phía thanh âm vang lên chỗ. Tần tiền bối, việc này cùng tiền bối không quan hệ. Chính là ta huynh muội chuyện gia tộc, kính xin tiền bối không được tham dự việc này. Mọi người nhìn về phía Tần Phượng Minh thời điểm, Tô Hà huynh muội cũng đã cấp tốc mở miệng nói. Hai người lời nói mặc dù nói bất đồng, nhưng ý tứ tuyệt đối giống nhau. Hơn nữa hai người bởi vì trong lòng vội vàng, người nào cũng không có trên đường dừng lại. Trong lòng lo lắng, có thể thấy được rõ ràng. Nhìn thấy hai người tới lúc này như trước có thể nói ra làm cho mình bỏ ngay việc này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là buông lỏng. Hắn vào lúc này ngoài, tự nhiên sẽ hiểu đến tiếp sau có thể là một kiện vô cùng phiền toái sự tình. Nhưng Tần Phượng Minh trời sinh tính làm việc luôn luôn có nguyên tắc của mình, chỉ cần có thể lực lượng cho phép, chắc là sẽ không sợ hãi gì đó. Dù là gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ không lùi bước. Tuy rằng cùng Tô Thị Huynh muội vẻn vẹn nhận biết chưa đủ 10 ngày, nhưng hai người lần này gây phiền toái, rồi lại cùng Tần Phượng Minh có chút quan hệ. Nếu như hắn không phải là muốn tìm kiếm chỗ cư trụ bế quan, hai người có thể sẽ không tao ngộ việc này. Đương nhiên, về sau sẽ hay không gặp được, vậy không liên quan Tần Phượng Minh sự tình rồi. Nhưng bây giờ, việc này xác thực bởi vì Tần Phượng Minh dựng lên. Đã như vậy, Tần Phượng Minh liền tuyệt đối sẽ không đếm xỉa đến. Nếu như Tần Phượng Minh tiến giai huyền linh hậu kỳ lúc trước đụng phải việc này, Tần Phượng Minh có thể sẽ không lựa chọn kịch liệt như thế xử lý thủ đoạn. Hắn thế tất chọn một loại so sánh ôn hòa phương án làm việc. Nhưng bây giờ, chính là một danh tự Phượng Dương tộc huyền linh tu sĩ, còn thật không có đặt ở tâm hắn trên. Bất quá tại nhìn thấy Tô Thị huynh muội như thế không chút lựa chọn nói ra để cho hắn không đếm xỉa đến lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng rốt cuộc vẫn là hai người hảo cảm tăng nhiều. Cảm giác mình lúc này đây ngoài, cũng không phải một kiện mất công không được cảm ơn sự tình. Ngươi là người phương nào? Khó đến bằng ngươi một danh tự thông thần chi cảnh tu sĩ liền định nhúng tay việc này sao? Ngay tại Tô Thị huynh muội lời nói ra khỏi miệng thì, Hố Kiệt Xuất quát lạnh thanh âm cũng vang lên theo rồi. Hố Kiệt Xuất vốn tưởng rằng chỉ cần chuyển ra Trúc Điện Hạ, liền đủ giải quyết chuyện nhỏ này, sau đó đi làm bản thân sự tình. Nhưng ở đâu nghĩ đến, vừa vặn đem Giang Chiết bước lui không dám nói thanh âm, liền lập tức lại có người ngoài. Nhưng mà hắn nhìn đến Tần Phượng Minh, rồi lại rõ ràng trong lòng kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, người này đột nhiên người lên tiếng, dĩ nhiên là một vị ngoại tộc tu sĩ. một vị ngoại tộc tu sĩ, lại muốn nhúng tay bọn hắn Thiên Phượng Bộ Trúc Điện Hạ đệ tử sự tình, việc này thật sự để cho hắn đều có chút khó hiểu. Càng làm cho Hố Kiệt xuất kinh ngạc là, vị này lên tiếng tu sĩ, hắn vậy mà không cách nào thấy rõ tu vi cụ thể cảnh giới. Bằng hắn tu vi không cách nào thấy rõ đối phương cảnh giới, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, một loại là đối phương tu vi đã vượt xa hắn thần thức dò xét hạn định, một loại khác chính là đối phương có cực kỳ cao thâm ẩn nấp tu vi bí thuật. Hố Kiệt xuất tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, nghĩ đến Tô Hà vậy mà cùng trước mặt thanh niên quen biết, hắn liền lập tức nghĩ tới đối phương khả năng đầu là một gã thông thần chi cảnh tu sĩ. Ta là người nào không trọng yếu, quan trọng là, nếu như ngươi dám can đảm nhiều lời nữa một câu, Tần Mỗ sẽ đem ngươi một cánh tay chém xuống. Dám can đảm nói câu thứ hai, ngươi cũng liền sống chấm dứt. Tần Phượng Minh chẳng qua là lạnh lùng nhìn thoáng qua Hố Kiệt xuất, đột nhiên trên mặt vui vẻ mở ra, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn nói rất là nhẹ nhõm, giống như đang cùng đối phương lao việc nhà thông thường, nhưng trong lời nói ý tứ, rồi lại tràn đầy máu tanh. Nhưng mà lời ấy nghe được Hố Kiệt xuất trong tai, để cho hắn toàn thân đột nhiên run lên. Thanh âm lọt vào tai, giống như có một cỗ vô cùng mênh mông sóng biển đột nhiên bắt đầu khởi động ngực, để cho hắn toàn thân huyết mạch đột nhiên cuồn cuộn, hầu như muốn áp chế không dưới. Chỉ là một câu nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, là có thể để cho hắn sinh ra khủng bố như thế cảm giác, đã đến lúc này, Hố Kiệt xuất ở đâu còn có thể không biết, trước mặt người thanh niên tu sĩ này, ở đâu là cái gì thông thần chi cảnh tu sĩ, rõ ràng liền là một gã huyền linh cảnh giới khủng bố tồn tại. Đối mặt một danh tự chỉ là thanh âm liền làm cho mình mất đi lực chống cự huyền linh tu sĩ, Hố Kiệt xuất ở đâu còn dám nhiều lời một câu. Tới phiên ngươi, là nghĩ quỳ xuống mạng sống, vẫn là muốn như vậy vẫn lạc nơi đây. Tần Phượng Minh không để ý tới nữa Hố Kiệt xuất, mà là nhìn về phía nụ cười trên mặt cứng đờ Hố Kiệt xuất, trong miệng lần nữa mở miệng nói. Tần Phượng Minh tu tiên đến nay giết người vô số, luôn luôn chẳng qua là bằng bản thân nguyên tắc làm việc. Đối với Hố thị cùng Tô thị thù hận, hắn cũng không muốn tham gia, nhưng không ưa nhất là bừa bãi nhục nhã đối phương. Dù là đối phương là địch nhân của mình, chỉ cần ngươi có năng lực, có thể trực tiếp ra tay đem đối phương giết chết, nhưng loại này giống như mèo đùa chuột thông thường với tư cách, để cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là ức chế. Nếu như vừa rồi Hố Kiệt xuất trực tiếp diệt sát Tô thị huynh muội, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ ra tay giết chết Hố Kiệt xuất. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đối với Hố Kiệt xuất nhục nhã. Cái này, nơi này là ta Phượng Dương tộc Thiên Phượng Bộ tổ địa, Hố Mỗ sư tôn ngay tại tổ trong đất, ngươi can đảm dám đối với ta đi giết chết sự tình, sư tôn tất nhiên sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn, cho ngươi sống không bằng chết. Hố Kiệt xuất tự nhiên không phải là ngu si người, tuy rằng hắn bái nhập Trúc Điện hạ môn hạ có vận khí thành phần, thế nhưng là sở hữu cũng vô cùng ưu tú, nếu không cũng không có khả năng vào Trúc Điện hạ chi nhãn. Tại nhìn thấy đối phương chẳng qua là một lời, khiến cho Hố Kiệt xuất mặt hiện hoảng sợ mất đi nói lực lượng, hắn ở đâu còn không rõ ràng lắm, trước mặt người này ngoại tộc tu sĩ, tuyệt đối không phải là hắn có thể trêu chọc. Bây giờ có thể đủ bảo hộ hắn, cũng chỉ có vị kia vừa vặn bái nhập đích sư tôn. Nói như vậy ngươi là muốn chết rồi, rất tốt, cái kia Tần Mỗ sẽ thành toàn cho ngươi. Nhìn xem ngươi chết, ngươi sư tôn có hay không có thể đem Tần Mỗ bầm thây vạn đoạn. Tần Phượng Minh cũng không rời bước, mà là trong miệng nói qua, tay phải đã nâng lên. Ngay tại hắn lời nói còn chưa hạ xuống thời điểm, vốn đứng thẳng trong đám người Hố Kiệt xuất, đã bóng người lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Tần Phượng Minh trước mặt. Giữa hai người khoảng cách chừng hai hơn 10 trượng xa, nhưng Hố Kiệt xuất mình cũng không biết hắn là như thế nào đến trước mặt đối phương. Hắn chỉ cảm thấy đối với chẳng qua là tay vừa nhấc, hắn liền xuất hiện ở nơi đây. Chứng kiến trước mặt thanh niên tu sĩ lạnh nhạt biểu lộ, Hố Kiệt xuất đột nhiên đã có một loại vô cùng hoảng sợ cảm giác, tựa hồ trước mặt thanh niên nhập lại không tồn tại, mà hắn thấy chẳng qua là một cỗ hư ảnh. Tình hình như thế, để cho hắn có loại lúc trước đối mặt sư tôn Trúc Điện hạ cảm giác. Đã đến giờ phút này, coi như là Hố Kiệt xuất lại như thế nào có dũng khí, cũng rốt cuộc không hề có một tia vững tin trước mặt thanh niên không dám giết chết chính mình rồi. Chương 5534, phóng thích, cho ngươi thêm một lần cơ hội lựa chọn, muốn sống vẫn là muốn chết. Tần Phượng Minh đem Hố Kiệt xuất bắt trước mặt, trong miệng lời nói cũng theo đó vang lên lần nữa. Đối với Hố Kiệt xuất sinh tử, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có quá mức để ở trong lòng. Một danh tự hóa thần tu sĩ mà thôi, dù là kia sư tôn là huyền giai tu sĩ, dù là nơi này là Phượng Dương tộc Thiên Phượng Bộ căn cơ chi địa, Tần Phượng Minh cũng sẽ không có cái gì kiêng kỵ. Cùng cái kia Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn cùng đại thừa thi thể khỏi tranh đấu sau đó, trong lòng của hắn tin tưởng tăng nhiều. Bằng giờ phút này thực lực, hắn thật đúng là không tin có ai có thể tại hắn toàn lực làm tới đưa hắn chặn lại. Bất quá Tần Phượng Minh không phải không kế hậu quả người, tuy rằng việc này nguyên nhân gây ra có thể phải ngược dòng tìm hiểu đến Tô thị cùng Hố thị bộ lạc ân oán bên trên, nhưng ở Tần Phượng Minh nhìn, phát sinh ở cái này trong túp lều chuyện, xác thực là bởi vì hắn muốn tạm ở nơi đây, Tô thị huynh muội mới nhiễm phiền toái. Hắn diệt sát Hố Kiệt xuất rất đơn giản, nhưng như thế nào đối mặt kia sau lưng sư tôn lửa giận, Tần Phượng Minh liền cần muốn hảo hảo châm trước. Nếu như hắn thật sự diệt sát Hỗ Kiệt Xuất, kia sư tôn thế tất sẽ ngay cả Tô thị huynh muội cũng muốn ghi hận, Tô thị bộ tộc nói không chừng cũng sẽ bị triệt để đồ diệt. Mà Giang thị bộ tộc có hay không cũng sẽ gặp nạn, cũng là một kiện nói không chừng sự tình. Nếu muốn để cho Hỗ Kiệt Xuất sau lưng vị kia huyền linh tu sĩ đem tức giận đầu phát tiết tại trên người mình, Tần Phượng Minh không thể hiện tại liền đem Hỗ Kiệt Xuất chém giết, mà là muốn bàn bạc kỹ hơn. Hỗ Kiệt Xuất, từ vừa rồi nhìn thấy kia đối mặt Giang Chiết thời điểm đều phát hiện ra biểu lộ, Tần Phượng Minh biết được, kỳ cốt tức giận cùng Tô thị huynh muội kém rất nhiều, vì vậy hắn đã liệu định, chỉ cần cho kia áp lực, thế tất sẽ khuất phục. Không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, ngay tại Tần Phượng Minh lần nữa nói sau đó, hầu như không chút do dự nghi, Hỗ Kiệt Xuất đã quỳ nằm ở tại chỗ. Vãn bối không biết tiền bối cùng Tô thị bộ lạc có nguồn gốc, sau này ta Hỗ thị bộ lạc không bao giờ nữa sẽ nhằm vào Tô thị bộ lạc. Quỳ dạp trên đất, Hỗ Kiệt Xuất lập tức cầu khẩn nói. Mọi người tại đây, lúc này đối với Hỗ Kiệt Xuất quỳ dạp trên đất sự tình căn bản là không chỗ nào phản ứng, bởi vì đông đảo người khiếp sợ trong lòng thật lâu không cách nào mất đi. Đông đảo người biết được Tô thị bộ lạc, chẳng qua là không có một người thông thần tu sĩ bộ lạc nhỏ. Nhưng chính là như vậy một cái tiểu bộ lạc, vậy mà trước có Giang thị bộ lạc vì kia chỗ dựa, tiếp theo càng là có vị này đơn giản khiến cho yên tĩnh giải may mắn kinh hãi thanh niên ngoài. Như thế sự tình, thật sự để cho đông đảo người không thể minh bạch, nho nhỏ Tô thị bộ lạc vì sao sẽ có lớn như thế mặt mũi. Kỳ thật trong lòng mọi người vô cùng nhất khiếp sợ, vẫn là Tần Phượng Minh lại đang biết được Hỗ Kiệt Xuất là Trúc Điện Hạ đệ tử thân truyền sau đó, như trước để cho Hỗ Kiệt Xuất quỳ dạp trên đất. Lớn như thế bất chấp mọi thứ nhục nhã Hỗ Kiệt Xuất sự tình, liền ngay tại đây thông thần tu sĩ, đều không thể muốn rõ ràng nguyên do trong đó. Tần Mỗ hôm nay không giết ngươi, ngươi đi đem ngươi sư tôn gọi tới, để cho hắn cùng với Tần Mỗ trực tiếp thương lượng. Nhìn thấy Hỗ Kiệt Xuất quỳ dạp trên đất, Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, phất tay trực tiếp đem Hỗ Kiệt Xuất đưa ra gian phòng này nhà tranh. Ngươi cũng không cần có tâm cơ đùa dỡ, Tần Mỗ đã tại trong cơ thể ngươi tế vào nhất đạo phù văn. Dám can đảm có gì làm loạn, đến lúc đó ngươi tất nhiên là biết được sẽ là loại nào hậu quả. Nhìn cấp tốc chạy trốn mà đi Hỗ Kiệt Xuất, Tần Phượng Minh một tiếng nhàn nhạt lời nói vang lên tại trong túp lều. Thanh âm hắn vô cùng nhẹ, chính là hắn bên cạnh chúng tu sĩ cảm giác đều nghe không chân thiết. Như thế thanh âm, mọi người không khỏi cho là hắn tại nhẹ giọng tự nói. Nhưng mà cấp tốc bỏ chạy hướng dãy núi chỗ sâu Hỗ Kiệt Xuất, rồi lại trong tai nổ vang không thôi. Giống như có một đạo tiếng vang cực lớn bên tai bờ vang vọng, để cho tâm thần hắn lập tức trở nên dựng lên bất ổn. Hỗ Kiệt Xuất đi xa, trong túp lều mọi người giờ phút này biểu lộ cũng theo đó trở nên âm tình bất định, tất cả mọi người là hóa thần trở lên tu vi. Tại nhìn thấy chuyện đã xảy ra về sau, ở đâu còn có thể không biết, người này thay Tô thị huynh muội hai người ra mặt ngoại tộc tu sĩ, bản thân liền là một gã huyền giai tu sĩ, và lại còn là một gã không e ngại Trúc Điện hạ người. Nhìn biểu lộ bình tĩnh, cũng không có chút muốn ly khai Tần Phượng Minh, mọi người tại đây trong lòng đều bị lo sợ, nhất thời ai cũng không dám di động mảy may. Mà yên tĩnh dài may mắn càng là sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy ý sợ hãi. Ha ha ha, các vị nếu như muốn nhìn trong chốc lát Trúc Điện hạ đã đến sau đó náo nhiệt, có thể lưu ở nơi đây, nếu như không muốn, hiện tại có thể tự do rời đi. Tần Phượng Minh nhìn mọi người, trên mặt khẽ mỉm cười nói. Hắn lời vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức hai mặt nhìn nhau không thôi. Tần Phượng Minh nói ra điểm chúng trong lòng mọi người suy nghĩ. Hai gã có thể là huyền linh đỉnh phong tu sĩ tranh đấu, là mọi người cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua đấy. Nếu như có thể một nhìn đã mắt, đối với mọi người mà nói, tuyệt đối là khó được cơ duyên. Nhưng muốn bọn hắn giờ phút này đợi ở chỗ này cùng Tần Phượng Minh cùng một chỗ đợi chờ, trong lòng mọi người ở đâu có thể bình tĩnh. Nghe được Tần Phượng Minh như thế trắng ra nói, ngoại trừ hai gã chủ trì nơi đây tu sĩ bên ngoài, mọi người không khỏi nhao nhao đã rời đi gian phòng này phòng lớn. Giang Chiết ba người rời đi thời điểm, rồi lại chuyên môn đối với Tần Phượng Minh cung kính lễ ra mắt một cái. Tô Sông, Tô Vật, hai người các ngươi theo ở bên cạnh ta, thẳng đến ta đem việc này hoàn toàn hóa giải. Nhìn thấy Tô thị huynh muội biểu lộ có chút không biết làm sao, không biết là lưu lại vẫn là ly khai, Tần Phượng Minh cùng vẻ mặt đối với hai người mở miệng nói. Hai người nghe nói, lập tức khom người gật đầu, nhưng biểu lộ bên trên, như trước có lo sợ chi ý hiện ra. Giờ phút này, sự tình sớm đã vượt ra khỏi huynh muội bọn họ hai người khống chế. Có thể nói chính là bọn họ hai người sinh tử, đều đã không phải là bọn hắn định đoạt. Hai người bọn họ chính là tự sát, cũng tất nhiên phải lấy được trước mặt người thanh niên tu sĩ này cho phép mới có thể. Tại tu sĩ khác nhìn, giống như này một danh tự đại năng bảo hộ, hai người tất nhiên phải không biết cái nào cuộc đời đã tu luyện phúc phận, nhưng ở Tô Sông hai người mà nói, rồi lại như ngồi trên đống lửa. Chào tới, Tô Sông hít sâu một hơi, trong miệng ngữ khí vô cùng kiên định nói. Tiền bối, vậy Trúc Điện Hạ chính là một vị huyền linh đỉnh phong người, kia có thể điều động 500 tên thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tạo thành quả cam quần áo vệ. Cái kia quả cam quần áo vệ có thể tạo thành cường đại hợp kích pháp trận, chính là huyền linh đỉnh phong tu sĩ, cũng không dám đụng vào trăm người quả cam quần áo vệ tạo thành hợp kích đại trận. Việc này là bởi vì vãn bối bộ lạc sở khởi, vì vậy tiền bối. Hai người các ngươi không cần lo lắng, Tần Mỗ nếu như gan dám ở chỗ này thay hai người các ngươi ngoài, thì có 10 phần nắm chắc giải quyết việc này. Bất quá, hai người các ngươi nếu có cách, có thể đem một tin tức truyền lại quay về Tô thị bộ lạc, cho người bộ lạc tộc nhân trước tránh né nhất thời cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh khoát tay, đem Tô Sông lời nói cắt ngang, trong miệng rất là chắc chắc nói. Nói ra cuối cùng, trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động, lập tức mở miệng truyền âm nói. Nếu như vậy Trúc Điện Hạ là một lòng dạ độc ác người, nói không chừng sẽ phái người tiến đến đem Tô thị bộ tộc tộc nhân bắt hoặc là đồ diệt. Loại này sự tình tuy rằng khả năng không lớn, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, Tô Sông hai người nhất thời biểu lộ kinh biến. Lúc này hai người biểu lộ, so với lúc trước đối mặt Hố Kiệt suốt cùng yên tĩnh dài may mắn thời điểm, quan trọng hơn trương gấp mấy lần. Tiền bối nói cực phải, tuy rằng ta huynh muội không thể lập tức truyền lại tin tức cho trong tộc, nhưng Giang trưởng lão tất nhiên có thể làm được. Chúng ta cái này đi cầu Giang trưởng lão, để cho ra tay giúp đỡ. Tô Sông biểu lộ kinh biến, ánh mắt kích chợt hiện bên trong, liền lập tức nghĩ tới biện pháp. Giang trưởng lão, chính là kia Giang chết đi, không cần các người tiến đến, Tần Mỗ đem ba người gọi liền có thể. Nghe được Tô Sông lời nói, Tần Phượng Minh tùy theo mở miệng nói. Hắn lời nói nói ra, cũng không khởi hành, mà là bờ môi hơi bỗng nhúc nhích. Giang Triết bái kiến tiền bối, không biết tiền bối gọi vãn bối đến đây có gì phân phó. Ngay tại Tô Sông hai người mặt hiện kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy xa xa bóng người lóe lên, Giang Triết ba người lại lần nữa về tới nhà tranh, bắt đầu vừa tiến vào, liền khom người thi lễ nói. Chương 5535, bà lão. Để cho Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc là, nghe được hắn truyền âm, cấp tốc mà quay về Giang Triết ba người, trên mặt vậy mà không có chút nào kinh ngạc vẻ lo lắng, ngược lại trên mặt đều mang một ít sắc mặt vui mừng. Tô Hà bái kiến Giang trưởng lão, là vãn bối để cho Tần tiền bối đem ba vị trưởng lão mời về đấy. Bất đồng Tần Phượng Minh mở miệng, Tô Hà hai người đã cấp tốc tiến lên, khom người chào nói. Các ngươi không cần đa lễ, không biết có chuyện gì, chỉ cần là Giang Mỗ có thể làm được, tất nhiên sẽ toàn lực tiến hành. Để cho Tô Hà hai người cực kỳ giật mình là, thường ngày cũng không đối với chính mình như thế nào khách khí Giang Triết, lúc này đây rồi lại là một bộ hòa ái khách khí thần thái. Kỳ thật lúc trước Giang Triết ba người xuất hiện nơi đây là hai người bọn họ ngoài thời điểm, Tô Hà trong liền có nồng nặc kinh ngạc tồn tại. Giang thị bộ tộc là cùng Tô thị bộ tộc quan hệ không tệ, có thể nói là Tô thị bộ tộc dựa. Nhưng loại này dựa, là thành lập tại Tô thị bộ tộc đại lượng tu luyện tài nguyên kính dâng mặt mũi của đấy. Coi như là như thế, bọn hắn Tô thị tộc trưởng nếu như nhìn thấy Giang thị mấy vị thông thần tu sĩ, cũng sẽ không khiến đối phương có gì khách khí nói. Nhưng là bây giờ, ba người đối với thái độ của mình, có thể nói là vạn năm khó được nhất ngộ. Giờ phút này không phải là Tô Hà hai người lo lắng nhiều thời điểm, trong miệng bái tạ âm thanh, đã đem ngọn nguồn truyền âm một phen. Nguyên lai là việc này, Giang Tề, ngươi lập tức đi làm để ý, phải tất yếu lập tức đem việc này làm tốt. Giang Yên, ngươi lập tức đi bái kiến Nghe tiền bối, đem món đó bảo vật dâng, mời Nghe tiền bối ra mặt điều giải việc này. Nếu như có thể mời được Triệu Điện Hạ cứu tốt nhất, liền là không thể, cũng phải tất yếu Nghe tiền bối đích thân đến tiếp kiến Tần tiền bối. Để cho Tô Hà như thế cũng không có nghĩ tới là, hắn chẳng qua là nói thỉnh cầu Giang Triết truyền lại tin tức cho Tô thị trưởng lão. Để cho Tô thị tộc nhân trước tránh họa nhất thời, nhưng Tô Hà rồi lại lập tức an bài cùng đi hai người đi tương thỉnh Triệu Điện Hạ cứu. Cứu Triệu Điện Hạ, cũng là một vị thủ hạ có 500 quả cam quần áo vệ đại thống lĩnh. Đồng dạng là một vị vô cùng có khả năng tiến giai đại thừa Phượng Dương tộc nhân vật thiên tài. Giang thị bộ tộc chẳng qua là Hà Tây chi địa tam đẳng bộ lạc, lại có thể cùng cứu Triệu Điện Hạ nhắc lên quan hệ. Khó trách lúc trước ba người nghe được Hố Kiệt là Trúc Điện Hạ đệ tử, chẳng qua là khiếp sợ kinh ngạc biểu lộ hiển lộ. Cũng không có hiển lộ ra quá nhiều hoảng sợ thần sắc. Bất quá Tô Hà cũng không hồ đồ, vì bọn hắn nho nhỏ Tô thị bộ tộc, Giang Triết tự chắc là sẽ không đưa bọn chúng Giang thị bộ tộc liên lụy nịnh nọt bọn hắn. Xuất hiện tình hình như thế, cái kia liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là Giang Triết xem trọng là trước mặt Tần tiền bối. Hầu như trong nháy mắt, Tô Hà liền nghĩ tới nguyên nhân, cái kia chính là lúc trước Tần Phượng Minh tại khảo thí đại sảnh xuất ra viên thuốc đó. Cũng chỉ có bởi vì cái kia đan dược, mới có thể đem việc này giải thích rõ ràng. Mặt khác, Tô Hà lập tức cũng nghĩ đến càng sâu một tầng, vì sao giờ phút này Giang Triết làm cho biểu hiện ra tình hình, sẽ cùng vừa vặn nghe được Hố Kiệt là Trúc Điện Hạ đệ tử thì rất là bất đồng, cũng là bởi vì hắn vững tin trước mặt vị này Tần tiền bối, có thể là một vị có thể đối kháng Trúc Điện Hạ tồn tại. Tu sĩ tu tiên, gặp được rất nhiều quan hệ tính mạng sinh tử sự tình, cũng cần tại sinh tử trước mặt làm ra lựa chọn. Lựa chọn đúng rồi, phía trước chính là một cái đường bằng phẳng. Nếu như sai rồi, khả năng chính là vạn kiếp bất phục vực sâu. Mà tại lúc này đây lựa chọn bên trong, Giang Triết ba người rõ ràng lựa chọn nhập lại chưa quen thuộc Tần Phượng Minh. và lại vẫn là nghĩa vô phản cố toàn lực tương trợ. Có thể làm cho một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ đem gia tộc kia bộ lạc đều góp đi vào, cái này một lựa chọn, không thể bảo là không nặng lớn. Thế nhưng là lấy Tô Hà tu vi kiến thức, hắn Nhập Lại không nhìn thấy trước người vị này Tần tiền bối, có gì loại lợi ích có thể làm cho Giang Chiết như thế tương trợ. Rất tốt, điều chuyện chỗ này, Tần Mỗ sẽ chuyên môn cảm tạ bọn ngươi đấy. Ngay tại Tô Hà trong khó hiểu nghĩ lung tung thời điểm, Tần Phượng Minh nhàn nhạt lời nói rồi lại vang lên tại đương tràng. Nghe được Tần Phượng Minh một tiếng này lời nói ra, Giang Chiết lập tức hiển lộ vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng, đa tạ tiền bối, vãn bối ổn thỏa tận tâm tận lực. Nghe Giang Chiết cùng Tần Phượng Minh như là đã ách mê vậy đối thoại, Tô Hà hai người tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn ở một chương trong túp lều cây trên mặt ghế, Tô Hà cùng Tô Vận đứng ở kia sau lưng, Giang Chiết tức thì cung kính đứng thẳng một bên, như thế ngồi xuống, chính là một canh giờ. Thời gian chậm rãi trôi qua bên trong, Tần Phượng Minh hai mắt khép kín, Nhập Lại không có chút nào không kiên nhẫn hiện ra. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh an tâm đợi chờ tại cực lớn trong túp lều thì, tại dãy núi ở chỗ sâu trong một tòa lơ lửng không trung cực lớn hình tròn kiến trúc ở trong, chính có mấy danh tu sĩ tại một gian tạo hình tinh xảo trong phòng ngưng lại. Giờ phút này, lúc trước bỏ chạy mà đi Hố Kiệt cùng Yên Tĩnh Dài may mắn, chính đứng ở ba gã ngồi ngay ngắn trong phòng tu sĩ trước người. Người nói là có một danh từ một cái ngũ đẳng bộ tộc mời ngoại tộc tu sĩ, ở ngoài sáng biết ngươi là sư tôn môn hạ, còn vẫn như cũ cho ngươi trước mặt mọi người quỳ sát ở trước mặt mọi người làm nhục, Nhập Lại tại trong cơ thể ngươi tế vào nhất đạo phù văn, bức hiếp ngươi đi mời sư tôn ra mặt, tiến đến cùng gặp mặt hắn. Nghe được Hố Kiệt nói, trong ba người một danh tự hơi có vẻ tuổi già bộ dạng thùy mị bà lão mở miệng hỏi. Cái này ba gã đang ngồi ngay ngắn tu sĩ, tu vi ngược lại cũng không yếu, một danh tự huyền linh trung kỳ cảnh giới, hai người khác đều là huyền linh sơ kỳ. Trung kỳ người, đúng là tên này bà lão, chẳng qua là cái này bà lão trên trán có một cỗ âm tà chi ý che giấu. Đúng, người nọ chính là nói như thế đấy. Việc này chữ trưởng lão tận mắt nhìn đến, Hố Kiệt thần sắc trên mặt như trước có vẻ sợ hãi, rất cung kính khom người đứng ở ba người trước mặt, không dám có một tia bất kính hiển lộ. Việc này Hố công tử nói cực phải, người nọ chính là nói như thế, muốn cho điện hạ tự mình tiến đến. Yên Tĩnh Dài may mắn vội vàng khom người thi lễ, cấp tốc phụ họa Hố Kiệt nói. Nhìn lên trước mặt hai người sợ hãi biểu lộ, ngồi ngay ngắn trong ba người nhất thời người nào cũng không nói gì. Tại biết được ngươi là điện hạ đệ tử thân truyền sau đó, còn dám như thế làm, nói rõ người nọ cũng tất nhiên là một vị huyền linh đỉnh phong tu sĩ. Chẳng qua là kia dám biết rõ sẽ mạo phạm thống lĩnh đại nhân, còn dám như thế làm, thật sự có chút khó hiểu. Một lát sau, một tên trong đó trung niên tu sĩ nhíu mày, trong miệng phân tích nói. Hừ, bất kể là người phương nào, vậy mà dám can đảm ở ta Thiên Phượng bộ căn cơ chi địa như thế trắng trợn nhằm vào sư tôn một danh tự đệ tử thân truyền, việc này liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Hố Kiệt, người nói người nọ là cùng một cái tiểu bộ lạc người cùng một chỗ, nhìn tất nhiên là ngươi mở miệng khiêu khích cái kia bộ lạc nhỏ tu sĩ, mới trêu chọc chuyện này. Đột nhiên, nữ tu bên kia tên kia nam tu hừ lạnh một tiếng tiếp lời nói. Hắn nửa trước lời nói để cho Hố Kiệt trong lòng cực kỳ vui mừng, thế nhưng là nửa câu sau, lại làm cho hắn đột nhiên trong lòng hoảng sợ hiện lên. Nam kia tu lời nói xong, hai mắt đột nhiên băng hàn hiện ra quét mắt liếc Hố Kiệt cùng Yên Tĩnh Dài may mắn, sau đó lại lần nữa thu hồi ánh mắt. Mặc dù chỉ là rất nhỏ quét qua, Hố Kiệt liền cảm giác toàn thân giống như lập tức rơi vào đã đến trong hầm băng, quanh người không gian, tựa hồ lập tức bị băng hàn đóng băng rồi. Yên Tĩnh Dài may mắn đồng dạng tâm thần kinh hãi, việc này lại nói tiếp, hắn từ trong cũng nổi lên nhất định được trợ giúp công hiệu. Bẩm báo ngay cả sư huynh, cái kia Tô thị bộ lạc cùng ta Hố thị nhất tộc thù hận đã giằng co vài vạn năm. Mặc dù không có diệt tộc mối thù, nhưng tranh đấu lẫn nhau chưa từng có đoạn tuyệt qua. Nhìn thấy Tô thị bộ tộc người, ta tiến lên đe dọa một phen cũng là này một nguyên nhân. Hố Kiệt biết được lúc này không thể nói dối khi dễ, vì vậy trong lòng cấp tốc suy nghĩ, tránh nặng tìm nhẹ giải thích. Ngay cả sư đệ, bất kể như thế nào, Hố Kiệt cũng là chân chính bái nhập sư tôn môn hạ người, nếu như tại ta Thiên Phượng bộ căn cơ chi địa hao tổn sư tôn tôn nghiêm, mặc kệ việc này có hay không sai tại Hố Kiệt, ta và ngươi cũng nhất định phải thế sư kính trọng vãn hồi cái này mặt mũi. Nhanh chóng triệu tập dưới trướng quả cam quần áo vệ, chúng ta trước sẽ đi gặp cái kia gan lớn người. Theo sát Hố Kiệt lời nói, ngồi ở trong đó người nữ kia tu dĩ nhiên mở miệng nói. Nàng lời nói ra, một cỗ hung lệ khí tức cũng từ kia trên người hiện ra. Nghe được nữ tu chi ngôn, vốn đang vô cùng sợ hãi Hố Kiệt, trong lòng đột nhiên buông lỏng, cười lạnh một tiếng cũng tự trong lòng của hắn âm thầm vang lên. Chương 5536, làm việc. Hố Kiệt, tuy rằng bị Trúc Điện Hạ thu làm đệ tử thân truyền, nhưng Trúc cũng không chỉ điểm Hố Kiệt tu luyện, mà là chỉ điểm trách nhiệm giao cho trước mặt vị này tên là Liên Hy Loan huyền linh đệ tử. Trúc, hãy thu qua hai gã đệ tử, một tên là người này nữ tu, tên là Liên Hy Loan. Cũng chính là giờ phút này ngồi ngay ngắn chỗ giữa cây trong ghế hơi già bà lão. Phượng Dương tộc tộc quần liền nhân số mà nói, cảm thấy khó khăn cùng nhân tộc so sánh với, nhưng nếu như chẳng qua là nói tu tiên nhân số, rồi lại cùng nhân tộc cũng là không bằng. Bởi vì bất luận cái gì Phượng Dương tộc người, đều là tu sĩ. Thiên Phượng Bộ, tại Phượng Dương tộc tất cả trong bộ tộc, tuyệt đối thuộc về ba thứ hạng đầu liệt kê đại bộ phận tộc. Có thể bái nhập một danh từ huyền linh tu sĩ môn hạ, và lại còn có thể tiến giai đến huyền linh cảnh giới, cái này đủ để nói rõ Trúc cái này hai gã đệ tử bất phàm rồi. Mà bị Trúc khống chế quả cam quần áo vệ, trong đó có 200 người giao cho hắn cái này hai gã đệ tử. 200 tên thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tạo thành hợp kích pháp trận, uy lực của nó cường đại, tuy rằng không có khả năng đối kháng được đại thừa tu sĩ công kích, nhưng muốn cùng 2-3 tên huyền linh đỉnh phong tu sĩ đối kháng, vẫn có thể đủ làm được. Mà Liên Hy Loan trong lòng cũng rõ ràng, dám can đảm muốn sư tôn tự mình đi trước tu sĩ tự nhiên không phải là loại người bình thường. Vì vậy nàng cũng không lỗ mãng tiến đến. Hai vị không thể, quả cam quần áo vệ chính là ta Thiên Phượng Bộ chiến lược nồng cốt, trong tộc sớm đã có quy định, không dính đến tộc chiến, không thể khinh động. Nếu như muốn động dùng quả cam quần áo vệ, cần ta Thiên Phượng Bộ tộc lão gật đầu mới có thể. Giờ phút này muốn triệu tập quả cam quần áo vệ, sợ là sẽ phải khiến cho không tất yếu phiền toái. Nhưng còn chưa chờ Liên Hy Loan đáp ứng, một bên khác huyền linh tu sĩ đã biểu lộ ngưng trọng đứng dậy, trong miệng ngăn lại nói. Hừ, quản hắn cái gì tộc quy, hiện tại ta Thiên Phượng Bộ 6 đại thống lĩnh, 10 vị tộc lão, có một nửa đứng ở sư tôn một bên, vận dụng 2-3 đội trăm người quả cam quần áo vệ, ai dám nói cái gì. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, Liên sư đệ, ngươi nhanh chóng phát truyền âm, để cho tuần tra điện thờ tới gần Hà Tây chi địa người đi đem cùng hỗ sư đệ tộc quần có cửu oán cái kia một bộ rơi đồ diệt. Dám can đảm cấu kết ngoại tộc người đối với sư tôn bất kính, nên giết. Một danh tự chính là một cái tiểu bộ lạc 10 người, dám khiêu khích sư tôn uy nghiêm, nếu như cho kia điểm màu sắc, thật đúng là cho là ta Thiên Phượng Bộ là người người có thể nhục nhã hay sao? Nghe được ngăn trở thanh âm, nữ tu đột nhiên tức giận hiện lên, hừ lạnh một tiếng, trong miệng lập tức uy quát ra âm thanh. Đã đến lúc này, nàng đã quyết định, hôm nay xu thế muốn thay hắn sư tôn ra mặt, đem việc này giải quyết. Nghe được nữ tu kiên định như vậy nói, tên kia huyền linh tu sĩ đã biết được vị này luôn luôn lấy hung ác tâm cay lấy xưng nữ tu đã làm ra quyết định, vạn không sửa đổi khả năng. Người này huyền linh tu sĩ tên là Trương Thần, hắn cũng không phải là xuất thân Phượng Dương tộc, mà là về sau gia nhập Phượng Dương tộc đấy. Tuy rằng không phải là Trúc đệ tử, nhưng cùng Trúc vô cùng có nguồn gốc, chính là Trúc một vị tăng tôn hậu bối nữ tu song tu đạo lữ. Cũng chính là có này nguồn gốc, vị này huyền linh sơ kỳ tu sĩ mới bị ủy thác trách nhiệm, đã trở thành một vị thống lĩnh trăm người quả cam quần áo vệ chỉ huy sứ. Hắn tuy rằng danh nghĩa là nghe lệnh Trúc điện hạ, nhưng giờ phút này hắn cũng không khỏi không phục từ nơi này vị trí nữ tu điều khiển. Bởi vì hắn rõ ràng, vị này nữ tu tuy rằng nhìn như tuổi tác không nhỏ, nhưng số tuổi thật sự so với hắn còn nhỏ rất nhiều. Là vô cùng có khả năng tiến giai huyền linh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong người. Nếu như cơ duyên đạt tới, chính là tiến giai đại thừa, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Tại nữ tu này trước mặt, hắn tự nhiên chỉ có nghe tính mạng phần. Không có ở trần chờ, ba người riêng phần mình phất tay, ba miếng rất là phong cách cổ xưa tinh xảo lệnh phù xuất hiện ở trong tay. Theo ba người thi thuật, trong tay lệnh phù lập tức hào quang tỏa sáng. Ba người tuy rằng người nào cũng không có chút nào thanh âm phát ra, nhưng mệnh lệnh đã phát ra. Chỉ cần là phạm vi nghìn vạn dặm ở trong dưới trướng quả cam quần áo vệ, thế tất sẽ lập tức thu được tin tức, lấy tốc độ nhanh nhất tụ tập cùng một chỗ. Mà Liên Hy Loan mệnh lệnh tuyên bố sau đó, nhất đạo truyền âm phù cũng bắn ra rồi. Tại cao lớn trong túp lều, Tần Phượng Minh an tâm chờ một canh giờ lâu, cũng không đợi đến lúc người đến, hai mắt chậm rãi mở ra. Không biết cái kia Trúc điện hạ chỗ cư trụ khoảng cách nơi này có xa lắm không? Hai mắt trợn mắt, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trên mặt như thế hiển lộ ra một tia tự giễu chi sắc mà hỏi. Lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, cái kia chính là hôm nay Phượng Bộ căn cơ chi địa nhất định không phải là khu vực nhỏ, nếu có mấy tỷ dặm phạm vi, đây chẳng phải là phiền toái. Nếu như cái kia Trúc chỗ cư trụ tại khu vực nòng cốt, vậy cho dù có truyền tống trận có thể sử dụng, sợ cũng không phải là một lúc ngắn ngủi là có thể đến nơi này. Nói không chừng cái kia hố kiệt căn bản là không cách nào một lúc ngắn ngủi đem việc này báo cho biết Trúc. Kể từ đó, hắn đợi chờ ở chỗ này, vậy thật sự có chút không sáng suốt rồi. Bẩm báo tiền bối, Thiên Phượng Sơn mạch diện tích có 2.000-3.000 vạn dặm phạm vi, tuy rằng diện tích không nhỏ, nhưng cái này bên trong sơn mạch không ít tròn tháp ở trong đều có truyền tống trận có thể dùng, nhưng lấy cực nhanh đạt tới bất luận cái gì một nơi. Giờ phút này Trúc điện hạ chưa có tới, nói không chừng có chuyện gì chậm trễ. Giang Chiết vội vàng khom người, trong miệng giải thích, ồ, có hai người tới, chẳng qua là giống như không phải là Trúc. Ngay tại Giang Chiết giải thích thời điểm, Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhíu một cái, trong miệng khẽ di một tiếng. Nhưng tiếp theo lại có chút ít thất vọng mở miệng nói. Bởi vì hắn nhìn thấy có một đạo rõ ràng cho thấy huyền linh tu sĩ độn quang bay nhanh tới, nhưng trong đó, đã có một vị Giang Chiết cùng đi nữ tu. Không cần hỏi thế nhưng là, tên này đến đây huyền linh tu sĩ, hẳn là lúc trước Giang Chiết nói Nghe tiền bối hoặc là cứu Triệu điện hạ. Là Nghe tiền bối, nghe được Tần Phượng Minh nói, Giang Chiết ba người cũng lập tức thần thức thả ra, mấy cái hô hấp về sau, Giang Chiết mới đột nhiên phát hiện đến đây huyền linh tu sĩ, trong miệng lập tức kinh hỉ mở miệng nói. Vãn bối Giang Chiết bái kiến Nghe tiền bối. Theo một vị lão giả giữ Giang Yên hai người tiến vào trong túp lều, Giang Chiết lập tức tiến lên, khom người thi lễ nói. Tô Sông cùng Tô Vận mặc dù không hơn trước, nhưng cũng đều biểu lộ cung kính hướng lão giả kia khom người chào. Ha ha ha, nghĩ đến vị này chính là Tần Đạo Hiếu, lão phu Nghe Văn Sơn, bái kiến Tần Đạo Hiếu. Bắt đầu vừa tiến vào nhà tranh, lão giả kia lập tức khoát tay để cho mọi người đứng dậy, đồng thời ánh mắt rồi lại nhìn về phía một mực ngồi ngay ngắn ở giữa chiếc ghế bên trong Tần Phượng Minh, trong miệng tùy theo nói. Tên này lão giả râu tóc bạc trắng, nhưng tu vi dĩ nhiên đạt đến huyền linh đỉnh phong cảnh giới. Bất quá từ kia tướng mạo nhìn, cũng hiểu biết hắn cũng không phải Phượng Dương tộc tu sĩ. Hắn hai mắt sáng ngời nhìn về phía Tần Phượng Minh, đối với Tần Phượng Minh không có chút nào đứng dậy ý tứ, giống như cũng không có không vui. Tần mỗ chính là trùng hợp trước tới tham gia quý tộc đại hội người, trong chốc lát có thể sẽ cùng trong quý tộc một vị tên là Trúc người không hề hòa thuận phát sinh, Nghe đạo hữu giờ phút này đến đây gặp nhau Tần mỗ, sợ là cùng đạo hữu có chút không tiện. Đạo hữu nếu như có chuyện tìm Tần mỗ, có thể đợi Tần mỗ xử lý xong cùng Trúc lúc giữa bất hòa sẽ cùng đạo hữu nói chuyện. Tần Phượng Minh không đứng dậy, chẳng qua là ngồi ngay ngắn ở cây trên mặt ghế hướng Nghe Văn Sơn liền ôm quyền, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Cũng không Tần Phượng Minh vô lễ, mà là hắn đã hiểu tên này huyền linh đỉnh phong tu sĩ đến đây ý gì. Đã có sự tình nhờ vả cùng hắn, vậy sẽ phải có nhờ vả lễ nghi cùng chuẩn bị tâm lý. Mà giờ khắc này hắn đang cùng Phượng Dương trong tộc một vị huyền linh đỉnh phong tu sĩ trở mặt, nói không chừng khả năng còn có thể đánh đập tàn nhẫn, tại không biết đối phương có hay không giúp đỡ đối phương dưới tình hình. Hắn đối với Phượng Dương tộc tu sĩ, tự nhiên cũng không cần phải có cái gì tốt sắc mặt. Nghe được Tần Phượng Minh nói thẳng ra như thế nói, Nghe Văn Sơn trong ánh mắt cũng không khỏi có một tia lệ mang thoáng hiện. Thân là huyền linh đỉnh phong tu sĩ, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp được như thế không cho mình tình cảm sự tình. Nhưng trong ánh mắt dị sắc chỉ là lóe lên, liền lập tức lại thu lại rồi. Tần đạo hữu nói, cũng chính là Nghe một đến đây chi ý. Nếu như có thể, Nghe một nguyện ý vì đạo hữu cùng Trúc điện hạ nói cùng một chút, không biết đạo hữu ý như thế nào. Nghe Văn Sơn không có chút nào phát tác, mà là trực tiếp nói nói. Chương 5537, Thể cốt phi long. Nghe được Nghe Văn Sơn nói, Tần Phượng Minh cũng không có ngoài ý muốn. Giang Chiết đã sớm nói, tương thỉnh Nghe Văn Sơn đến đây, chính là vì nói cùng Trúc lúc giữa bất hòa, nói rõ cái này Nghe Văn Sơn tại Thiên Phượng Bộ bên trong địa vị cũng là bất phàm. Đạo hữu tự nhận có thể nói động Trúc điện hạ sao? Lúc trước Tần mỗ đã trước mặt mọi người làm nhục cái kia Hố Kiệt, nếu muốn để cho Trúc điện hạ trong lòng tức giận bình phủ, sợ là một kiện khó xử sự tình. Tần Phượng Minh như trước không vội không chậm, nhìn trước mặt lão giả, trong miệng thẳng điểm mấu chốt nói. Nghe Văn Sơn biểu lộ khẽ giật mình, Tần Phượng Minh lời ấy tất nhiên là nói đến một chút trên. Tại Thiên Phượng Bộ căn cơ chi địa, trực tiếp trước mặt mọi người quét Trúc điện hạ mặt mũi, đổi lại là hắn, cũng sẽ lôi đình tức giận. Nhưng mà Nghe Văn Sơn trong nháy mắt liền lại tâm yên tĩnh, trước mặt người thanh niên tu sĩ này, như là đã biết được sự tình nghiêm trọng, và lại còn có thể ổn thỏa cá đài, đợi cho Trúc điện hạ đã đến. Cái này cho thấy cái gì, không cần nghĩ cũng có thể biết được, cái kia chính là người thanh niên tu sĩ này có thực lực áp bách cái kia Trúc điện hạ cúi đầu. Một danh tử ngoại tộc tu sĩ, tại Thiên Phượng Bộ căn cơ chi địa có tuyệt đối nắm chắc có thể làm cho Phượng Dương tộc 10 đại thiên tài một trong Trúc cúi đầu, cái này nói ra sợ là đều không có người tin tưởng. Phải biết rằng, tại Phượng Dương tộc bên trong có thể xưng là điện hạ người, đều là bị Phượng Dương tộc coi là có thể đột phá đại thừa bình cảnh tinh thuần Phượng Dương tộc huyết mạch người. Mà toàn bộ Phượng Dương tộc cũng chỉ có 10 người. Thiên Phượng Bộ nhiều nhất, có 3 vị điện hạ, trừ một người bên ngoài, hai người đều là huyền linh đỉnh phong cảnh giới. Nếu như liền mọi người thực lực luận, Trúc tuy rằng không phải là Phượng Dương tộc 10 đại thiên tài đứng đầu, nhưng là có 5 vị trí đầu thực lực. Muốn tại Thiên Phượng Bộ căn cơ chi địa lực áp như thế một vị huyền linh đỉnh phong tu sĩ, cái kia trước mặt người này thanh niên dựa vào vậy là cái gì đây? Nhìn lên trước mặt thanh niên buông lỏng thân hình, lạnh nhạt biểu lộ, không thèm để ý chút nào lời nói, Nghe Văn Sơn cũng không khỏi trong lòng cực kỳ không hiểu. Hắn đương nhiên nhìn ra được, trước mặt thanh niên tu sĩ chỉ có thể là một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ, cũng không phải đại thừa tồn tại. Điểm này hắn có 10 phần nắm chắc vững tin, một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ, một mình tại Phượng Dương tộc một cái đại bộ phận tộc nội địa tự tin như vậy, thật sự có chút giảng nói không thông. Nghe Văn Sơn tự nhận, nếu như là hắn, tuyệt đối không tự tin như vậy, dám can đảm ở mặt khác lục đại tộc quần chính là biểu hiện trấn định như thế. Bởi vì như thế biểu hiện, cùng một mình khiêu chiến toàn bộ tộc quần cũng không có bao nhiêu khác nhau. Sự tình phát triển đến bây giờ, tự nhiên vẫn ở chỗ của Tần Phượng Minh trong khống chế. Hắn bắt đầu tuy rằng không muốn quá mức rêu rao, nhưng gặp Tô Thị huynh muội sự tình, hắn coi như là muốn phải khiêm tốn, cũng đã không có khả năng. Tu sĩ đều có cực kỳ mãnh liệt lòng trả thù. Người khác có, Tần Phượng Minh cũng có. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, nếu như không thể đem Hố Kiệt sau lưng cường đại nhất dựa nhổ, vậy đối với Tô Thị huynh muội mà nói, tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm đấy. Coi như là hắn đối với Hố Kiệt cùng cái kia Ninh Trường Cát thi triển cái gì khó có thể phá giải thủ đoạn, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn chặn Hố Kiệt cùng Ninh Trường Cát tộc nhân không tìm Tô Thị bộ tộc phiền toái. Nói không chừng không như mong muốn, có thể sẽ cho Tô Thị huynh muội trêu chọc đến càng thêm khó liệu nguy nan. Phát sinh diệt tộc nguy, cũng không phải là không thể nào đấy. Mà Tần Phượng Minh lựa chọn một phe này cái bàn, có thể nói là đơn giản nhất thô bạo. Chỉ cần hắn có thể áp đảo Trúc, đem bắt giữ Nhập Lại để cho lấy Trúc thị bộ tộc danh nghĩa phát hạ huyết thệ, Tô Thị huynh muội thay vì bộ tộc, tất nhiên sẽ an toàn. Tần Phượng Minh làm việc luôn luôn kín đáo, nếu như làm, sẽ phải triệt để đem việc này giải quyết. Mặc dù tại ngoại nhân nhìn, hắn vì một cái tiểu bộ lạc ra tay, cùng Thiên Phượng bộ Trúc điện hạ thậm chí toàn bộ Trúc thị bộ tộc là địch, lộ ra quá mức không khôn ngoan, nhưng Tần Phượng Minh rồi lại liền làm như vậy. Và lại làm vô cùng triệt để, vô cùng dứt khoát. Nhìn lên trước mặt như trước ngồi ngay ngắn cây trong ghế, không có chút nào đứng dậy ý tứ thanh niên tu sĩ, Nghê Văn Sơn trong lòng cấp tốc suy nghĩ, cân nhắc lấy khả năng phát sinh sự tình được mất. Nếu như Giang Yên nói là thật, người thanh niên tu sĩ này là một vị đứng đầu luyện đan đại sư, và lại có năng lực luyện chế ra cái loại này đan dược, vậy cho dù hắn cùng với Trúc vạch mặt, cũng là sẽ không tiếc đấy. Thế nhưng là nếu như thanh niên này đầu là có thể luyện chế thông thần chi cảnh đan dược, hoặc là không có nắm chắc luyện chế ra cái loại này đan dược, hắn cùng với Trúc triệt để trở mặt, vậy thật liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Giờ phút này hắn đối mặt lựa chọn, chỉ có hai loại, một loại là hoàn toàn đứng ở thanh niên một bên, cùng Trúc là địch. Hai là khoanh tay đứng nhìn thanh niên tu sĩ cùng Trúc tranh đấu. Nếu quả như thật lựa chọn loại thứ hai, vậy cho dù thanh niên chiến thắng rồi, hắn cũng chưa chắc có thể như nguyện. Nghê Văn Sơn tâm niệm thay đổi thật nhanh, hầu như trong nháy mắt liền cân nhắc đã đến làm cho có kết quả. Cũng làm cho hắn trong nháy mắt làm ra quyết đoán, Trúc điện hạ không phải là ngang ngược người, việc này là cái kia Hố Kiệt đã làm sai trước, chỉ cần nghe một từ trong điều giải, nghĩ đến Trúc điện hạ cũng sẽ phán đoán sáng suốt chính là đấy. Nếu như điện hạ thật sự sẽ đối đạo hữu bất lợi, nghe một cũng sẽ không tiếc dư lực tương trợ đạo hữu. Cân nhắc tới, Nghê Văn Sơn hàm răng khẽ cắn, quyết định vẫn là chiêm tại trước mặt thanh niên một bên cho thỏa đáng. Đắc tội Trúc, cùng hắn mà nói, cũng không có quá mức xung đột lợi ích. Coi như là về sau Trúc thật sự tiến cấp tới đại thừa cảnh giới, hắn cũng sẽ không xảy ra tay đối phó hắn một danh tự huyền linh tu sĩ đấy. Nhưng bỏ lỡ thanh niên này, nói không chừng tự sẽ khiến hắn hối hận cả đời. Bởi vì có thể đơn giản xuất ra cái loại này đan dược người, cũng ít khi thấy, ít nhất nếu như hắn có cái loại này đan dược bên người, là tuyệt đối sẽ không xuất ra đổi linh thạch đấy. Cho dù là cực phẩm linh thạch cũng không được. Nghe được Nghê Văn Sơn như thế lời nói, Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi ngồi thẳng, hai mắt nhìn chăm chú hướng lão giả, trong ánh mắt tinh mang hiện ra. Nghe đạo hiếu, không biết người muốn Tần Mỗ giúp đỡ chuyện gì. Giờ phút này vẫn là nói ra cho thỏa đáng. Nếu như Tần Mỗ có thể làm được, tự nhiên sẽ giúp đỡ. Nếu như không thể, đạo hiếu vẫn là làm tính toán khác cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh ánh mắt sáng rực, tập trung Nghê Văn Sơn, trong miệng trực tiếp mở miệng nói. Hắn không thích thiếu nợ người khác nhân tình, nếu như mình không thể hóa giải nhân quả, hắn tự nhiên cũng không muốn nhiễm trên nhân quả. Nghê Văn Sơn rõ ràng thật không ngờ tại lúc này Tần Phượng Minh sẽ trực tiếp đưa ra một vấn đề này, trên mặt lập tức khẽ giật mình. Ánh mắt lập lòe, nhất thời không trả lời. Ngay, Tần Phượng Minh cũng không nóng nảy, hai mắt nhìn chăm chú đối phương, tĩnh tâm đợi chờ đối phương trả lời. Nghe một nghe nói đạo hữu trên người có không ít thông thần đỉnh phong tu sĩ có thể ăn đan dược, không biết những đan dược kia là đạo hữu luyện chế sao? Một lát, Nghê Văn Sơn đột nhiên truyền âm nói. Đúng vậy, đạo hữu ý định luyện chế loại đan dược nào? Cầm đan phương để cho Tần Mỗ nhìn xem. Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, lập tức truyền âm nói. Hắn tại Phượng Dương tộc cũng chỉ là hiển lộ qua đan dược, vì vậy đã sớm liệu đến Nghê Văn Sơn là hướng đan dược mà đến. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế vô lễ, Nghê Văn Sơn biểu lộ lần nữa biến đổi. Hắn thực nhìn có chút không hiểu trước mặt người thanh niên tu sĩ này hư thật rồi. Đối phương vô luận đối với chuyện gì, giống như đều vô cùng chấn định, lại tựa hồ đều nằm trong dự liệu. Như thế cảm giác, để cho Nghê Văn Sơn trong lòng vô cùng không thoải mái. Cái kia đan phương, là thể cốt phi long, là Trúc điện hạ thể cốt phi long. Ngay tại Nghê Văn Sơn muốn mở miệng truyền âm thời điểm, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi đột nhiên từ bên ngoài túp lều vang vọng dựng lên. Thanh âm vang vọng, từ xa mà đến gần, giống như mênh mông cuồn cuộn sóng lớn, đột nhiên từ xa xôi chi địa lan tràn tới. Tốc độ cực nhanh, giống như so với xa xa đạo kia hiện ra cực đại thân ảnh còn gấp hơn tốc độ hai phần. Cái này tiếng gọi ầm ý âm. Tự nhiên không phải là một người la lên ra, mà là từ vô số tu sĩ trong miệng không tự chủ được lên tiếng kinh hô đấy. không trách mọi người kinh hô, bởi vì này thể cốt phi long đã có mười vài vạn năm không xuất hiện ở Phượng Dương tộc tu sĩ trước mặt. Chương 5538, vô lực, thể cốt phi long chính là ta Thiên Phượng bộ ba đại phi hành bảo vật bên trong một kiện, lúc này khống chế người đúng là Trúc Điện Hạ. Tốc độ kia cực nhanh, cực kỳ không gian phi độn lực lượng. Hơn nữa kia tại ta Thiên Phượng sơn mạch một chỗ trong cấm chế quanh năm tế luyện, vì vậy có thể tại ta Thiên Phượng bên trong sơn mạch bất luận cái gì ở chỗ nào cấp tốc phi độn. Bỗng nhiên nhìn thấy thể cốt phi long hiện thân, vốn đang muốn nói đan phương Nghê Văn Sơn lập tức trong lòng trầm xuống, biểu lộ cũng lập tức phải biến đổi. Nhưng hắn cũng không kinh sợ vội cái gì, mà là trầm giọng mở miệng giải thích. Giang Chiết cùng Tô Thị huynh muội ba người, tại nhìn thấy xa xa một cái cực lớn thân ảnh hiện ra thời điểm, sớm đã trợn mắt há hốc mồm tại đương tràng. Ba người mặc dù là Phượng Dương tộc tu sĩ, nhưng cũng không phải Thiên Phượng Sơn mạch tu sĩ, đối với trong tộc ba đại phi hành pháp bảo, chính là nghe nói cũng không đã nghe qua. Đột nhiên gặp mặt cái này thân ảnh khổng lồ chỉ là một cái lập lòe, liền tự phía chân trời xuất hiện ở cao lớn bên ngoài túp lều, ba người nhất thời thật lớn sợ ngây người. Cái này một thể cốt phi long, thể tích cực đại chừng hơn trăm trượng, toàn thân bị một tầng màu trắng ánh huỳnh quang bao phủ, từng đạo huyền bí phù văn giống như từng đạo cực lớn giao mãng, tại giữa bạch quang kích xạ chạy, một cỗ không gian khí thức ẩn động trong đó. Có bạch quang che lấp, tu sĩ cũng không thể rõ ràng chứng kiến bên trong tình hình. Thế nhưng là tại Tần Phượng Minh trước mặt, cái này đoàn bạch quang cũng chỉ là một đoàn bạch quang, cũng không có che lấp công hiệu tồn tại. Xuyên qua tầng kia bạch quang, bên trong một cái toàn thân xám trắng cực lớn cốt long hiện ra trong đó. Cái này một cốt long, cũng không phải một đầu thiên long hình thái, mà là một đầu một cặp cánh đích thực ứng long hình dạng. Kia toàn thân không một khối huyết nhục, toàn bộ thân hình đều là do từng khối bạch cốt liên tiếp mà ra. Kia cực lớn bốn cái chân chạm đất, cực đại đầu rồng ngẩng cao, hai cái xương cánh nhẹ nhàng đong đưa, trống giống cực lớn trong hốc mắt, hai luồng dày đặc u lục sắc hỏa diễm sáng rực lóng lánh. Từng đám cây cực lớn và lại sắc bén cốt nhận giống như chuôi chuôi gai ngược, hiện đầy kia toàn thân, một cỗ rét lạnh khủng bố khí tức tồn tại kia quanh người vần quanh không đi. Tại kia cực lớn trên sống lưng, có khoảng chừng trăm cái mặc màu cam quần áo và trang sức người đứng thẳng ở trên. Cái này thật lớn một cốt long, đứng ở nhà tranh trước trên đất trống, chỉ là kia khí tức, cũng đã làm cho người ta cảm giác có một cỗ hít thở không thông cảm giác hiện lên. Đây không phải một cỗ cốt long, mà là một loại luyện chế đồ vật, và lại còn không phải một kiện luyện chế bảo vật, mà là từ vài kiện bảo vật tổ hợp mà thành. Tần Phượng Minh nhìn lên trước mặt cực lớn cốt long, biểu lộ cũng không có hiển lộ ra chút nào khác thường, chẳng qua là trong miệng tự lẩm bẩm lên tiếng nói. Đạo hữu vậy mà liếc mắt liền nhìn ra món này phi hành pháp bảo chỗ mấu chốt, chẳng lẽ đạo hữu đối với luyện khí cũng vô cùng có nghiên cứu hay sao? Nghe được Tần Phượng Minh trong miệng nói nhỏ, Nghê Văn Sơn lập tức biểu lộ chấn động, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng cũng theo đó tra hỏi. Ừ, Tần mỗ đối với luyện khí hay là có chút tâm đắc đấy. Cái này một cốt long, hẳn là một kiện bất phàm công kích đồ vật, và lại còn là một loại cần không ít tu sĩ hợp lực điều khiển mới có thể phát huy ra uy lực công kích bảo vật. Nhìn món bảo vật này, cũng là chuyên môn là quả cam quần áo vệ chuẩn bị. Nhưng mà Tần Phượng Minh câu nói kế tiếp lời nói, lại lần nữa để cho Nghê Văn Sơn cực kỳ chấn kinh rồi. Hắn như thế cũng thật không ngờ, bên cạnh vị thanh niên này tu sĩ, lại đang cốt long toàn lực bị kích phát thời điểm, có thể đem cốt long liếc nhìn thấu nơi mấu chốt. Cái này một thể cốt phi long bảo vật, chính là Phượng Dương tộc một vị cổ đại đại năng luyện chế đồ vật, khoảng cách lúc này có bao nhiêu vạn năm đã không thể nào tra được. Từ khi vật ấy luyện chế thành công, liền một mực cho rằng hộ vệ Thiên Phượng bộ cường đại đồ vật tồn tại. Và lại một mực từ một vị điện hạ khống chế, nhưng muốn đem cái này một bảo vật toàn lực kích phát, cần muốn nhờ 300 tên tu vi cảnh giới không kém nhiều tu sĩ hợp lực thi thuật mới có thể. Vì vậy cái này một bảo vật, từ luyện chế mới bắt đầu, chính là cho rằng hộ vệ Phượng Dương tộc mà tồn tại. Nhưng món bảo vật này cực ít hiện thế, đừng nói ngoại tộc người, chính là Phượng Dương tộc tộc nhân có chút cũng chỉ là biết được cái này một bảo vật, có rất ít người tận mắt nhìn đến qua. Trước đó lần thứ nhất hiện thế, vẫn là mười mấy vạn năm trước. Cho là cũng không phải Trúc Điện Hạ khống chế, là một vị khác đã độ kiếp rơi xuống tu sĩ điều khiển cũng khác biệt, tộc tu sĩ tranh đấu. Nghê Văn Sơn vững tin, trước mặt người thanh niên tu sĩ này tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy qua món bảo vật này cùng người tranh đấu. Thế nhưng là giờ phút này thanh niên trong miệng nói, cũng không điểm chúng cái này hộ vệ Phượng Dương tộc không biết bao nhiêu vạn năm bảo vật sở hữu nơi mấu chốt. Nhìn lên trước mặt thanh niên phi thường trẻ tuổi khuôn mặt, Nghê Văn Sơn trong lòng đột nhiên gợn sóng bắt đầu khởi động. Hắn lúc này đã đủ vững tin, trước mặt người thanh niên tu sĩ này, chính là một vị tại đan trên đường vô cùng có tạo nghệ người. Nếu không đoạn là không thể nào nói ra vừa rồi một câu kia nói. Một vị tại đan đạo trên vô cùng có tạo nghệ người, lại đang luyện khí bên trên cũng có cao như thế sâu đạo hạnh, điều này làm cho hắn thật sự có chút kinh ngạc. Thân là huyền linh đại năng, hắn đương nhiên biết được tinh thông hạng nhất hỗn tạp nghệ là như thế nào khó khăn. Cái kia cần đại lượng tài nguyên cùng dài dòng buồn chán thời gian chìm đắm ở trong đó mới có thể. có thể tu vi tiến giai huyền linh đỉnh phong, và lại có thể làm cho hạng nhất hỗn tạp nghệ nổi tiếng, đã cực kỳ khó khăn. Nghe đạo hữu, ngươi nhưng là phải đi ra ngoài tới thương lượng sao? Ngay tại Nghe Văn Sơn trong lòng khiếp sợ thời điểm, Tần Phượng Minh nhàn nhạt lời nói đột nhiên nhớ tới tại tai của hắn bờ. Thời khắc này Tần Phượng Minh đang xem lấy Nghe Văn Sơn, trong đôi mắt mang theo một đám nụ cười thản nhiên. Cái này vui vẻ ý cảnh rất là khó hiểu, hình như có không sao cả, lại tựa hồ có chế ngạo chi ý tồn tại. Mời đạo hữu ngồi tạm, đợi Nghe Mô tiến đến cùng đến đây người lời nói một phen. Trước đây đến từ người, tuyệt đối không phải là Trúc Điện Hạ, hẳn là hắn cái vị kia đệ tử dẫn người đến đây đấy. Nghe Văn Sơn không chần chờ chút nào, lập tức mở miệng nói. Lời nói ra, thân hình lóe lên, ly khai gian phòng này cao lớn nhà tranh. Hầu như trong nháy mắt, Nghe Văn Sơn liền đoán được cái này cốt long khống chế người thực sự không phải là Trúc Điện Hạ. Nghe thống lĩnh, ngươi chẳng lẽ muốn tương trợ tên kia đối với ta Thiên Phượng Bộ bất kính người hay sao? Nghe Văn Sơn bắt đầu vừa ra khoảng cách cao lớn nhà tranh, một tiếng lạnh lùng nữ tu lời nói liền tiến vào trong tai của hắn. Nguyên lai là Lô tiên tử, kính xin tiên tử hiện thân, Nghe Mỗ có chuyện thương lượng. Nghe Văn Sơn cũng là khách khí, cũng không có uy uống gì. Thân phận của hắn có thể nói cùng Trúc Điện Hạ thông thường, Liên Hy Loan ở trước mặt hắn nên chấp vãn bối chi lễ. Nếu như Nghe thống lĩnh muốn thay người kia nói hạng, còn chưa phải gặp nhau cho thỏa đáng. Để cho Nghe Văn Sơn tức giận đột nhiên dâng lên chính là, hắn khách khí như thế nói, nhưng Liên Hy Loan vậy mà căn bản cũng không cho hắn mặt mũi, trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của hắn. Hừ, chính là Trúc Điện Hạ lúc này, cũng tuyệt đối sẽ không như thế cùng Nghe Mỗ nói, người thật không ngờ vô lễ, chẳng lẽ quên mất quả cam quần áo vệ quy củ hay sao? Nhìn thấy Liên Hy Loan vậy mà căn bản không lộ diện, và lại miệng ra bất kính chi ngôn, Nghe Văn Sơn hừ lạnh một tiếng, trong miệng quát chói tai lên tiếng nói. Quả cam quần áo vệ, chính là Thiên Phượng Bộ cường đại nhất bảo vệ tộc lực lượng, tự nhiên có quy tắc tôn trưởng phân chia. Nghe Văn Sơn thân là một vị thống lĩnh, đối với thân là trưởng kỳ sử dụng Liên Hy Loan tất nhiên là có trách cứ quyền lực. Nhưng mà để cho hắn càng là tức giận là, đang nghe hắn một tiếng này trách cứ lời nói, hừ lạnh một tiếng cũng vang lên theo. Nếu như là tại bình thường, bổn tiên tử tất nhiên là sẽ cung kính nghe lệnh, nhưng hôm nay, ai cũng mơ tưởng đối với bổn tiên tử hô quát. Ngươi nhanh chóng tránh ra, đem cái kia dám can đảm vô lý tiểu bối gọi ra, bổn tiên tử ngược lại là muốn nhìn, là người phương nào muốn chết dám đối với sư tôn bất kính. Hôm nay không đem chém giết hơn thế, bổn tiên tử xu thế không thu binh. Tốt, tốt, ngươi dám bất tuân tộc quy, một mình vận dụng quả cam quần áo vệ, ngươi thực cho rằng Thiên Phượng Bộ là ngươi một người định đoạt hay sao? Đối mặt nữ tu bất tuân bản thân chi ngôn hiện thân, Nghe Văn Sơn chợt cảm thấy một hồi cảm giác vô lực tập kích thân. Quát lên một tiếng lớn, đem tộc quy lấy ra. Chương 5539, tin giữ. Nghe Văn Sơn, có thể lấy không phải là Phượng Dương tộc huyết mạch chi thân, trở thành Thiên Phượng Bộ 6 đại thống lĩnh một trong, chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để biết được cha này vô luận cảnh giới thực lực, tay vẫn cổ tay thủ đoạn, cũng không phải người tầm thường có thể so sánh. Nhưng mà hắn giờ phút này đối mặt này là thể cốt phi long, lại có một loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Thân là 6 đại thống lĩnh một trong, hắn mặc dù không có nhìn thấy qua cái này thể cốt phi long chân tránh cùng người tranh đấu, nhưng cũng hiểu biết cái này phi long cụ thể uy lực. Năm đó một trận chiến, Thiên Phượng Bộ bằng vào cái này một sát khí, đơn giản chỉ cần đem địch người một phương 7 vị huyền linh đỉnh phong, trên 100 vị thông thần tu sĩ cản trở lại. Một phen sau đại chiến, cứng rắn đem đối phương trong 5 vị huyền linh đỉnh phong kích thương, diệt sát hơn 10 vị thông thần chi cảnh tu sĩ. Mà bị thương huyền linh đỉnh phong tu sĩ, càng là có 4 vị bởi vì cái kia một lớn chiến, cuối cùng nói tổn thương phát tác, trước sau vẫn lạc tại sau thiên kiếp bên trong. Chỉ là cái kia một lớn chiến, cũng đủ để cho Thiên Phượng Bộ thể cốt phi long chịu uy truyền khắp Thương Viêm giới vực. Đối mặt như thế một cỗ uy lực có thể so với đại thừa tu sĩ sát khí, Nghe Văn Sơn trong lòng cũng là không biết như thế nào cho phải. Đánh, nhất định là đánh không lại, nói, thực sự nói không thông. Liên Hy Loan, hắn đương nhiên biết được là ai, đó là Thiên Phượng Bộ một cái tàn nhẫn người, kia thân là nữ tu, nhưng tu luyện không phải là Phượng Dương tộc nữ tu, bình thường, trước kia công pháp, mà là một loại cực kỳ âm tà công pháp. Tuy rằng cũng cực kỳ thích hợp Phượng Dương tộc tu sĩ tu luyện, nhưng cực kỳ thiên môn, hầu như không nữ tu chọn tu luyện. Bởi vì cái kia một công pháp không chú nhan công hiệu, và lại đối với thể chất yêu cầu gần như hà khắc. Cũng chính bởi vì vậy, vốn Thiên Phượng Bộ vẻ mặt gặp vị trí đứng đầu mỹ nữ liệt kê Liên Hy Loan, nhưng là theo tu vi tăng tiến, càng phát dung nhan giả đi. Nhưng đối với Liên Hy Loan mà nói, đây không phải chuyện xấu, bởi vì nàng chẳng qua là dung nhan giả yếu, nhưng bản thân thể chất rồi lại thắng được tuyệt đại bộ phận Phượng Dương tộc cùng giai tu sĩ. Cho dù là tu luyện cường thân công pháp nam tu, cũng khó có thể cùng mà so sánh với. Tu luyện công pháp đặc thù, cũng tạo cho, sáng tạo ra kia quái đản tính tình. Tại Thiên Phượng Bộ huyền linh tu sĩ bên trong, Liên Hy Loan luôn luôn lấy tàn nhẫn bướng bỉnh lấy xưng. ngoại trừ sư phụ nàng kính trọng chút, chính là tộc lão nói, đều muốn nhìn nàng tâm tình quyết định có hay không nghe theo. Nếu như chẳng qua là Liên Hy Loan dẫn đầu người đến, Nghê Văn Sơn còn có mấy phần thủ đoạn để cho khuất phục, nhưng Liên Hy Loan vậy mà trực tiếp khu động thể cốt phi long tới, điều này làm cho Nghê Văn Sơn cũng là vô kế khả thi. Ha ha ha, tại bình thường, bổn tiên tử còn tôn xưng ngươi một tiếng thống lĩnh tiền bối, nhưng mà hiện tại, nếu như ngươi còn muốn ngăn trở hơn thế, liền đừng trách bổn tiên tử trở mặt rồi. Nghe được Nghê Văn Sơn chuyển ra tộc quy, Liên Hy Loan đột nhiên phát ra một hồi chói tai quỷ dị tiếng cười. Tùy theo một câu uy uống cũng lập tức vang lên, một danh tự huyền linh trung kỳ tu sĩ, gan dám như thế đối với một danh tự khống chế 500 quả cam quần áo vệ thống lĩnh nói, đủ biết hiểu cái này Liên Hy Loan là như thế nào thô bạo hung ác rồi. Tốt, rất tốt, hy vọng ngươi sau này có thể thuận lợi tiến giai đại thừa cảnh giới. Nghê Văn Sơn nghe được nữ tu như thế chi ngôn, hai mắt đột nhiên trợn lên muốn nứt, một cỗ vô cùng hung lệ khí tức phun ra mà hiện. Kinh sợ là hắn lúc này duy nhất biểu lộ, nhưng kinh sợ cũng chỉ là trong nháy mắt, thoáng qua sau đó, hắn vừa vặn còn hàm răng muốn vỡ biểu lộ, rồi lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, trong miệng lạnh lùng nói ra. Một câu nói kia lời nói vô cùng vững vàng, giống như thật sự tại lấy lòng thông thường. Nghe Văn Sơn lời nói xong, thân hình rồi lại đứng thẳng đã đến cao lớn nhà tranh trước cổng chính, như vậy không động. Thiên Phượng Bộ tổ địa phạm vi là tuyệt đối ngăn chặn Phượng Dương tộc tu sĩ lẫn nhau tàn sát đấy. Chỉ cần hắn đứng thẳng tại chỗ, coi như là Liên Hy Loan lại như thế nào ương ngạnh, cũng đoạn sẽ không dám đối với hắn người này khống chế 500 quả cam quần áo vệ thống lĩnh xuất thủ. Nhìn thấy Nghê Văn Sơn động tác như thế, tia sáng trắng bao phủ bên trong đông đảo quả cam quần áo vệ, không khỏi cũng đều hai mặt nhìn nhau. Nghê Văn Sơn là ai? Bọn hắn đương nhiên nhận biết, coi như là Liên Hy Loan dám ra tay công kích Nghê Văn Sơn, bọn hắn cũng không dám ra tay một cái. Phượng Dương tộc tộc quy, đó cũng không phải là ai cũng dám làm trái đấy. Đối mặt Nghê Văn Sơn cử động như vậy, chính là Liên Hy Loan cũng không khỏi trố mắt. Nàng đương nhiên có thể đối với Nghê Văn Sơn bất kính, nhưng muốn cho nàng phát ra mệnh lệnh công kích Nghê Văn Sơn, nàng cũng không có can đảm này. Giết chết quả cam quần áo vệ thống lĩnh, đây là loại nào tội, chính là nàng sư tôn Trúc Điện Hạ đều không gánh nổi. Trong chốc lát, tại chỗ lại yên lặng xuống, mà theo cực lớn thể cốt phi long hiện thân, bốn phía tu sĩ cấp tốc hội tụ đến cực lớn nhà tranh chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, liền chừng hơn vạn số lượng tu sĩ xuống lại tại bốn phía. Những tu sĩ này, đại bộ phận là tới Thiên Phượng Sơn Mạch tham gia đoạt loan thịnh hội ngoại tộc tu sĩ. Bất luận, bởi vì nhà tranh sau cái này một cái ngọn núi, chính là chuyên môn là ngoại tộc tu sĩ chuẩn bị tạm ở chi địa. Tụ lại hơn thế rất nhiều tu sĩ, không phải lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Dương tộc cái này một lừng danh thương viêm giới vực cường đại bảo vật, sợ hãi thán phục thanh âm liên tiếp. Mọi người sợ hãi thán phục, nhưng nhập lại không có bao nhiêu người biết được cái này một Phượng Dương tộc cường đại bảo vật vì sao sẽ hiện thân nơi này. Nhìn càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập ở này, Nghê Văn Sơn biểu lộ trở nên càng phát ra bình tĩnh trở lại. Cho tới bây giờ, coi như là cho Liên Hy Loan lá gan, nàng cũng không dám ở nơi này nghênh khách phong phụ cận ra tay. Phải biết rằng, cái này phi long toàn bộ thi triển cùng người tranh đấu, kia ảnh hưởng đến phạm vi, đủ bao phủ phạm vi hơn 10 dặm phạm vi. Coi như là nghênh khách phong có cấm chế cường đại hộ vệ, khả năng không bị ảnh hưởng đến, nhưng bốn phía tụ lại chúng tu sĩ, sợ là đến có hơn mấy trăm ngàn người vẫn lạc tại khủng bố cương phong quét sạch bên trong. Nghê Văn Sơn, ngươi nhanh chóng tránh ra, nếu không đừng trách bổn tiên tử không niệm đồng tộc tình cảnh. Ngay tại Nghê Văn Sơn trong lòng bình tĩnh, lấy vì chuyện này sẽ có hòa hoãn thời điểm, đột nhiên quát to một tiếng, vang lên tại tia sáng trắng bao phủ ở trong. Ngay tại lúc đó, một cỗ băng hàn khí tức, đột nhiên tự cực kỳ to lớn tia sáng trắng bao phủ bên trong phún ra ngoài. Đột nhiên cảm ứng đến tận đây, Nghê Văn Sơn trong lòng lập tức siết chặt, cái này cỗ khí tức băng hàn là cái gì, hắn đương nhiên biết rõ. Đó là thể cốt phi long toàn lực kích phát thời điểm mới có thể hiện ra dấu hiệu. Đối mặt bốn phía lấy ngàn mà tính tu sĩ tụ lại, Liên Hy Loan vậy mà không có ý định dừng tay, mà là nếu không tiếc tổn thương đại lượng tu sĩ, cường lực kích phát cái này một cường đại công kích bảo vật. Đa tạ Nghê đạo hữu hộ vệ, Tần Mỗ trong lòng rất là cảm kích. Hiện tại đạo hữu mời lui một bên, đợi Tần Mỗ chiếu cố cái này một cỗ phi long. Ngay tại Nghê Văn Sơn trong lòng cả kinh thời điểm, đột nhiên một tiếng nhẹ giọng nói vang lên tại sau lưng. Thanh âm vang lên, hắn đột nhiên cảm giác một cỗ kỳ dị khí tức đột nhiên tới người, còn chưa chờ hắn có phản ứng, vốn ngồi ngay ngắn nhà tranh cây trên mặt ghế thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên xuất hiện ở trước người của hắn, đứng ở to lớn bạch quang bao phủ cốt long trước mặt. Bỗng nhiên nhìn thấy tình hình như thế, dù là Nghê Văn Sơn tâm trí cứng cỏi, tâm cảnh củng cố, cũng không khỏi đột nhiên toàn thân băng hàn hiện lên, một cỗ vô cùng ý sợ hãi đột nhiên bọc lại toàn thân của hắn. Huyền linh tu sĩ, đã có thể nói đối với thiên địa nguyên khí khống chế cực kỳ tinh thâm rồi. Đối với quanh người dù là một tia thiên địa nguyên khí dị động cũng sẽ cảm ứng trong lòng. Thế nhưng là giờ phút này, Nghê Văn Sơn vậy mà không cảm ứng được dù là một tia thiên địa nguyên khí biến hóa, mà thanh niên tu sĩ cũng đã từ bên cạnh hắn lướt qua, dừng thân tại trước người của hắn. Nếu như thanh niên tu sĩ sẽ đối hắn ra tay, Nghe Văn Sơn vững tin, hắn căn bản cũng không có một chút khả năng tránh được đối phương thủ đoạn. Vẫn lạc tại chỗ, là không có một tia có thể hoài nghi. Nhìn đứng thẳng trước mặt, toàn thân cũng không có hơi thở mãnh liệt tán phát thanh niên tu sĩ, Nghe Văn Sơn đột nhiên đã có một loại cảm giác vô lực hiện lên trong lòng. Tựa hồ mặt đối mặt trước tu sĩ, hắn đã lên cao không nổi, tựa hồ tranh đấu trong tâm. Như thế cảm giác, Nghe Văn Sơn không biết bao lâu không xuất hiện qua. Tuy rằng hắn giờ phút này như trước vững tin trước mặt thanh niên tu sĩ không phải là đại thừa tồn tại, nhưng trong lòng của hắn cũng đã đem Tần Phượng Minh coi là cao hơn sở hữu cường đại tồn tại. Chính là ngươi làm nhục Hỗ sư đệ hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh hiện thân tại chỗ thời điểm, một tiếng quát chói tai cũng truyền ra. Liên Hy Loan cũng không có nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế nào xuất hiện ở tại chỗ. Nhưng nàng rồi lại căn bản không có đem việc này để ở trong lòng. Có thể cốt phi long nơi tay, hắn từ nhận thức đại thừa phía dưới, không ai có thể chống đỡ ở thể cốt phi long cường lực công giết. Ngươi chính là trúc đệ tử, dám can đảm lấy huyền linh trung kỳ cảnh giới tu vi đến đây, nghĩ đến cũng đúng, bởi vì này bộ cốt long cùng 300 vị trí quả cam quần áo vệ lúc trước rồi. Tần Mỗ luôn luôn ân oán rõ ràng, nếu như ngươi dám can đảm hướng Tần Mỗ tế ra dù là nhất đạo vi bất túc đạo hỏa cầu công kích, Tần Mỗ cam đoan, các ngươi cái này công thủ gồm nhiều mặt phi long bảo vật, đem sẽ không tái xuất hiện tại trong tu tiên giới. Nếu như ngươi không tin, chỉ bằng thử xem. Tần Phượng Minh căn bản cũng không có để ý tới nữ tu chi ngôn, mà là ánh mắt lam mang lập lòe, tập trung tại bạch quang bao phủ bên trong nữ tu, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn nói rất là nhẹ nhõm bình tĩnh, tựa hồ căn bản cũng không có đem cái này thiên phượng bộ coi là nghịch thiên tồn tại cường đại đồ vật để ở trong mắt. Hắn lời ấy tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng phạm vi hơn 10 dặm phạm vi trong tu sĩ, đều nghe rành mạch. Giống như có một danh tự tu sĩ, ngay tại bên tai nói thông thường. Hắn lời vừa nói ra, ở đây sở hữu tu sĩ đều cũng không khỏi đôi môi chăm chú khép kín. Trong chốc lát, tại chỗ liền đã không có bất kỳ lời nói nào thanh âm. Tần Phượng Minh cái này một lời nói quá mức kinh thế hãi tục. Tuy rằng mọi người chưa từng thấy tận mắt qua Phượng Dương tộc món bảo vật này cụ thể uy năng, nhưng chỉ cần đối với Phượng Dương tộc có hiểu biết người, đều biết hiểu món bảo vật này tại năm đó trận kia tộc quần đại chiến ở bên trong, đại sát tứ phương khủng bố nghe đồn. Người này 89/10 không phải là đại thừa tu sĩ thanh niên, cũng dám nói hắn có thể đem Phượng Dương tộc cái này bảo hộ bộ tộc cường đại đồ vật tổn hại, cái này quá mức khó có thể làm cho người ta đã tin tưởng. Hặc hặc, ha ha ha, người thật sự là nói khoác mà không biết ngược, coi như là người có một cái hỗn độn linh bảo nơi tay, cũng tuyệt đối không có khả năng đem tộc của ta món này bảo vật như thế nào. Hôm nay bổn tiên tử liền nhìn xem, lấy ngươi lực lượng, như thế nào đem thể cốt phi long tổn hại. Đột nhiên gặp nhau Tần Phượng Minh vậy mà hai mắt lam mang thoáng hiện tập trung tại trên người mình, Liên Hy Loan trong lòng bỗng nhiên siết chặt. Nhưng mà nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Liên Hy Loan rồi lại đột nhiên bạo phát ra một hồi cuồng tiếu thanh âm. Tiếng cười nói ở bên trong, nhất đạo rét lạnh hỏa đoàn đột nhiên bắn ra, thẳng hướng về Tần Phượng Minh va chạm tới. Tần Phượng Minh không né tránh đạo kia rét lạnh hỏa đoàn công kích, chẳng qua là ống tay áo trong ngón tay của điểm nhẹ, một cỗ năng lượng đột nhiên mà hiện, đem đạo kia hỏa đạn bao bọc tại trong đó. Chút nào thanh âm không vang lên, đạo kia hỏa đạn liền biến mất không thấy tung tích. Ngay tại lúc đó, một tiếng nhàn nhạt lời nói vang lên lần nữa, tốt, Tần Mỗ cái này cho ngươi biết được tộc của ngươi món bảo vật này là như thế nào tổn hại đấy. A, ngươi nói cái gì? Ta Tô thị đại bộ phận tộc nhân đều bị người diệt giết. Ngay tại Tần Phượng Minh trong miệng lời nói tái khởi đồng thời, hô to một tiếng thanh âm đột nhiên bản thân sau đó cao lớn trong túp lều truyền lại mà ra rồi. Một tiếng này âm chợt nổi lên, vốn đang biểu lộ bình tĩnh Tần Phượng Minh đột nhiên thần tình chấn động, một cỗ thật lớn hung lệ khí tức đột nhiên từ hắn trên người phún ra ngoài. Hung lệ khí tức quét sạch, một tầng hơi nước trắng mịt mờ sương mù tùy theo đưa hắn thân hình bao bọc tại trong đó. Đột nhiên cảm giác hung lệ khí tức tán phát Nghe Văn Sơn, đột nhiên thần tình cứng đờ, trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ khó có thể áp chế huyết khí, cái kia huyết khí cuồn cuộn, toàn thân kinh mạch lập tức phồng lên nổi lên.